còn hảo tìm ta tiểu tử vừa nói người bệnh là cái thợ săn, ta suy xét đến này, này dược mang cũng tệ, yên tâm đi, chỗ đau ta đã thượng quá dược, không dùng được mấy ngày người bệnh liền có thể xuống đất đi rồi. Bất quá này đó dược chỉ đủ dùng 3 ngày, dùng xong lại đi tìm ta lấy dược, chỉ cần kiên trì đổi dược liền không có việc gì. Bị lang cắn không cần đánh huyết thanh sao? Đúng rồi, lúc này hẳn là còn không có kia đồ vật. Tưởng lại cùng Lưu đại phu tham thảo một chút Hoắc Tuấn bệnh tình, Ôn Hiển Châu chạy nhanh mở miệng lưu hắn, ngài lưu lại ăn chén mì ở đi thôi, ta làm ngài phân. Lưu đại phu vừa lúc còn không có ăn cơm chiều, sớm nghe nói về đến mùi hương, nếu nhân gia cô nương thành tâm mời, Lưu đại phu cũng không khách khí, kia hảo, vậy ăn một chén ở đi. Ôn Hiển Châu chạy nhanh dùng chén lớn thịnh ra hai chén, phân phó Mạnh Long đoan đi một đêm cấp Hoắc Tuấn, Lưu đại phu này chén, nàng tự mình đoan đến trước mặt hắn, trong nhà cũng không có gì đồ ăn, chỉ có thể thỉnh ngài ăn trước chén mì, hôm nào ta làm người đi ngài trong phủ cho ngài đưa chút đậu hũ qua đi, lấy biểu lòng biết ơn. Lưu đại phu có chút giật mình nhìn về phía Ôn Hiển Châu, sớm nghe nói làm đậu hũ chính là cái cô nương, ngươi chẳng lẽ chính là vị kia làm đậu hũ Ôn cô nương? Ôn Hiển Châu cười gật gật đầu, có chút thẹn thùng lên tiếng, đúng vậy. Ân. Lưu đại phu một bên ăn thơm ngào ngạt mặt, một bên gật đầu, ngươi làm đậu hũ nhà ta chính là không thiếu mua, Ôn cô nương có này tay nghề chính là có thể ăn cả đời cơm no, so với ta lão nhân làm nghề y y đều cường. Này như thế nào có thể so sánh, ngài là cứu tử phụ thương, ta chẳng qua là hôn cái ấm no. Ha ha, ngươi cô nương này có thể nói. Ôn Hiển Châu lời này Lưu đại phu rất là hưởng thụ. Nhìn Lưu đại phu tâm tình không tồi, Ôn Hiển Châu mới lớn mặt hỏi, Lưu đại phu, ta nghe nói người này nếu như bị cẩu hoặc là lang cắn, bao nhiêu năm sau còn có phát bệnh, hơn nữa phạm vào bệnh cũng chỉ có thể chờ chết phải không? Lưu đại phu gật gật đầu, ngươi nói loại tình huống này thật là có, cho nên này bị quyển loại cắn qua sau, tốt nhất có thể dùng một đoạn thời gian nhà của chúng ta tổ truyền xuống dưới dược, bất quá bởi vì này chỉ là dự phòng dược, lại còn có quý, người bình thường ra khuyên cũng sẽ không mua, bất quá nếu Ôn cô nương ngươi chủ động hỏi, ta khuyên ngươi vẫn là phải cho Hoắc tiểu ca dùng một ít. Dùng, chúng ta dùng, mặc kệ bao nhiêu tiền, Lưu đại phu ngài chỉ cần có thể bảo đảm hắn về sau sẽ không đến bệnh chó dại, bao nhiêu tiền ta đều cho ngài. Bệnh chó dại? Lưu đại phu ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Hiền Châu, Ôn cô nương quản cái loại này bệnh tiêu bệnh chó dại. A, nàng này một sốt ruột, liền không lựa lời, rất nhiều năm trước, ta đã thấy có phạm nhân cái loại này bệnh, như vậy, đặc biệt giống cẩu nổi điên khi bộ dáng, cho nên ta cũng là thuận miệng vừa nói. Một chén mì ăn canh cũng chưa thừa, Lưu đại phu lau một phen miệng, vừa lòng gật gật đầu, Ôn cô nương chẳng những này mặt làm ăn ngon, khởi tên cũng thực thỏa đáng. Tên này nơi nào là nàng khởi, vô hình chung, lại bản lộ một lần. Bất quá này mặt đích đích sắc sắc là nàng làm, Lưu đại phu, trong nồi còn có đâu, ta tự cấp ngài thịnh một chén. Chương 175 cởi bỏ hiểu lầm. Ăn no, không ăn, ta cũng nên đi trở về, bất quá ngươi nói cái kia rửa. Ta minh bạch, ngài nói yêu cầu bao nhiêu tiền, ta lập tức đưa cho ngài. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem căng phòng túi tiền lấy ra tới, liền dự cấp Lưu đại phu lấy tiền. Lưu đại phu ha ha cười nói, Ôn cô nương tự nhiên là sẽ không kém tiền, ta ý tứ, ngươi nói cái kia dược tốt nhất có thể đêm nay bắt đầu dùng, hợp với dùng 7 ngày là được. Cho nên còn phải yêu cầu Mạnh Long tiểu ca đưa ta trở về, thuận tiện đem dược lấy về tới. Đến nỗi này dược tiền, hơn nữa đêm nay tiền khám bệnh, cùng với tương lai mấy ngày sở hữu dùng dược, ngươi liền cho ta một lượng bạc tử là đủ rồi. Lưu đại phu chỉ do là một chén mì ăn nhạc a, này dược tiền thật đúng là thiếu muốn không ít. Đại phu tới cửa làm nghề y thì vốn là yêu cầu thêm thu một ít tiền khám bệnh, còn khai như vậy nhiều dược, còn có tương lai 7 ngày dự phòng bệnh chó dại dược. Ôn Hiển Châu biết Lưu đại phu thiếu đòi tiền, tự nhiên thực cảm kích, chạy nhanh móc ra một lượng bạc tử đưa qua đi. Lưu đại phu nếu là không chê, ngày mai ta làm ta đệ cho ngài lại đưa một ít khác đồ ăn qua đi. Đến lúc đó ta đem những cái đó đồ ăn cách làm viết hảo, ngài chỉ cần làm người nhà chiếu làm là được. Hành, vậy trước cảm ơn Ôn cô nương. Bởi vì môn vẫn luôn mở ra, Lưu đại phu cùng Ôn Hiển Châu ở nhà chính lời nói, nằm ở trên giường Hoắc Tuấn nghe được rành mạch. Ôn Hiển Châu vì hắn, như cái tiểu tức phụ dường như lại nhảy cùng Lưu đại phu lôi kéo làm quen, hắn như thế nào liền như vậy muốn cười đâu. Ôn Hiển Châu bên này đem Lưu đại phu tiến đi, chạy nhanh đặng đặng chạy về tới, Hoắc Tuấn vừa mới cũng chỉ ăn một chén, lấy hắn lượng cơm ăn một chén như thế nào đủ. Hoắc đại ca ngươi ăn no sao? Trong nồi còn có đâu, ta lại cho ngươi thịnh một chén. Hoắc Tuấn nhìn Ôn Hiển Châu, lắc lắc đầu, không cần, ta hiện tại là cái người bệnh, ăn một chén lớn đã không ít. Đúng vậy, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên. Vậy ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Trên đùi thương nghiêm trọng sao? Đều phát sốt, nhất định là miệng vết thương sinh mủ nhiễm trùng, Lưu đại phu là như thế này nói đi. Ngươi nếu như vậy quan tâm ta, vì cái gì muốn tự tuyệt gả cho ta? Hắn đề tài này chuyển biến quá đột nhiên, đem Ôn Hiển Châu làm cho sửng sốt, lại không biết nên như thế nào trả lời. Mạnh Long đã từng hỏi qua ta có phải hay không muốn cưới Ôn Phúc, còn nói lời này là ngươi nói, ta không biết ngươi là đánh nào nghe tới, dù sao ta chưa bao giờ thắc quá bà mối đi cầu hôn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới ngươi bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân. Hoắc Tuấn chính là cái cũng không nói dối người, hắn nói, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Ta trước kia cũng thường xuyên bị thương, Hoắc Tuấn nhìn nóc giường, hồi ức quá vãng, cũng từng phát qua tiêu, đều là nằm mấy ngày, nhịn qua tới liền nhịn qua tới, chịu không nổi tới. Kế tiếp nói Hoắc Tuấn không đi xuống nói, lại đem Ôn Hiển Châu nước mắt cấp bước ra tới. Một người nhật tử nhưng không phải như vậy, nhịn qua tới liền sống, chịu không nổi tới liền chết, hiện đại internet phát đạt, như vậy tin tức còn thiếu nhìn, một người chết đột ngột ở trong nhà chỗ nào cũng có. Trong khoảng thời gian này hắn nghẹn rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, lúc này mới vừa khai cái đầu, nghe thấy Ôn Hiển Châu thút tha thút thít nước nở tiếng khóc, Hoắc Tuấn quay mặt đi thấy nàng thật ở khóc, chạy nhanh dãy rủa suy nghĩ ngồi dậy, nếu là ta lại hiểu là ngươi, xin đừng hướng trong lòng đi, ngươi coi như ta vừa mới cái gì cũng chưa nói tốt. Nói nhiều như vậy, nàng sao có thể đương hắn cái gì cũng chưa nói. Ngươi cùng Ôn Phúc Ôn Hiển Châu nâng lên nước mắt lưng trong mắt to, hai người các ngươi thật sự không phải bởi vì nàng nương không đồng ý mới kéo dài đến nay. Chương 176 nam nhân uy hiếp. Nàng nương không đồng ý. Như thế nào thác bà mới tới cầu hôn? Hoắc Tuấn vẻ mặt khó hiểu nhìn Ôn Hiển Châu. Nhìn Hoắc Tuấn ngây ngốc vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, Ôn Hiển Châu đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, hợp lại cho tới nay đều là Ôn Phúc đơn phương thích Hoắc Tuấn, bà mối cũng là Ôn Triệu thị thác, còn trái lại nhưng nào nói là Hoắc Tuấn thác bà mối đi nhà nàng cầu hôn, bởi vì Ôn Triệu thị phản đối, mới kéo dài đến nay. Vậy ngươi lần đó cùng Ôn Phúc kẻ sướng người họa, giúp đỡ Lý Chi nói chuyện lại là có ý tứ gì? Ta nơi nào là ở giúp nàng nói chuyện, ta là không nghĩ đem sự tình náo đại, đến lúc đó ngươi nương bên kia không hảo thu thập. Điểm này nàng thực tế cũng sớm nghĩ tới, kia, lần đó đâu, ngươi cùng Ôn Phúc cùng nhau vào thành lại là sao lại thế này? Sẽ không cũng là cái trùng hợp đi? Bởi vì Hoắc Tuấn 3 ngày 2 đầu vào thành đưa con ngồi, cùng ai gặp phải không đều là thực bình thường. Lần này không chờ Hoắc Tuấn giải thích, Ôn Hiển Châu chính mình trước hết nghĩ minh bạch. Hảo xấu hổ a, nàng này một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, đối mặt vẫn là một cái phát ra sốt cao người bệnh, lại còn có đều là nàng hiểu lầm hắn. Ngươi như thế nào ngồi dậy, chạy nhanh nằm xuống, trước đừng nói nữa. cũng mặc kệ nhân gia Hoắc Tuấn có nguyện ý hay không nằm xuống, Ôn Hiển Châu qua đi mạnh mẽ đem người ấn đảo, mục đích đương nhiên là không nghĩ làm Hoắc Tuấn tiếp tục giải thích đi xuống. Không giải thích sao được, bị ấn đảo người, như cũng một bộ dáng vẻ lo lắng, ngươi nói kia sự kiện, ta còn không có cùng ngươi giải thích, ngày đó thực tế là, đều nói không cho ngươi nói chuyện, ngươi hiện tại trọng điểm là tuân lời dặn của bác sĩ, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cho chuyện lại mệt không, hắn không nghĩ tới nàng trong lòng trang như vậy nhiều chuyện, sớm biết nàng là bởi vì Ôn Phúc mới lãnh đạm chính mình, hắn sớm cùng nàng nói rõ ràng. A Châu, ngươi phải nghe lời ta giải thích, về ngày đó ta. A, đúng rồi, Hoắc đại ca nhà ngươi tây phòng những cái đó gạo và mì đều đi đâu vậy? Ta nhớ rõ ta lần trước tới nhà ngươi còn có thật nhiều gạo và mì đâu, như thế nào cũng chưa. Những cái đó gạo và mì Ôn Hiền Châu đem để tài xả đến này, Hoắc Tuấn lập tức khẩn trương lên, đều làm ta tặng người. Tặng người? Toàn bộ đều tặng người? Nàng có như vậy hảo lựa sao? Đương nhiên, trừ bỏ ở Ôn Phúc chuyện này thượng, nàng xác nhược chí chút. Bất quá Hoắc Tuấn nói hắn đem gạo và mì đều tặng người, lời này Ôn Hiền Châu liền một chữ cũng chưa tin. Bị Ôn Hiền Châu nhìn chằm chằm, nhìn khoe miệng nàng câu lấy ý cười, Hoắc Tuấn nơi nào còn dám nói láo, chỉ phải ăn ngay nói thật, không phải đường, là bị Lý gia cướp đi, bọn họ nói Lý Chi bởi vì lần đó thắt cổ bị nhà chồng chạy về nhà mẹ đẻ dưỡng, còn không có dưỡng hảo, chuyện này ta phải phụ trách. Bọn họ nhất định còn nói, nếu ngươi không phụ trách, liền đi nhà ta nháo đúng không? Hoắc Tuấn mở to hai mắt, cười tủm tỉm nhìn Ôn Hiền Châu, thấy dấu không được, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo trở về một câu, A Châu quả nhiên đủ thông minh. Khen nàng thông minh nàng cũng sinh khí, vì ngăn cản Lý gia người đi nhà nàng náo, hắn thả rằng mỗi ngày ăn một nô. Nếu nàng đoán không sai, ngươi có phải hay không hiện tại liền hảo mễ hảo mặt cũng không dám mua. Mua Lý gia người liền sẽ tiếp tục tới dọn. Hoắc Tuấn chuyển mở mắt, lại ở kia hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta ăn cái gì đều không sao cả, dù sao ta cũng làm không tốt, mỗi ngày lừa gạt một ngụm, đói không là được. Quả nhiên như thế, là cái gì làm cái này liền lang, thậm chí ở hung mãnh dã thú đều không sợ nam nhân, tự nhiên sẽ chịu đựng Lý gia những cái đó xú vô lại khi dễ. Ôn Hiển Châu đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng Hoắc Tuấn như vậy là bất đắc. Người nào đều có uy hiếp, mà nàng Ôn Hiển Châu đúng là Hoắc Tuấn uy hiếp, nàng đoán Lý gia người nhất định động bất động liền nói muốn đi tìm nàng náo, náo nàng đậu hủ phường đều khai không đi xuống, mới đem Hoắc Tuấn cấp kiềm chế, liền tính tình cũng không dám đả phát. Chương 177 thảo cách nói. Lý Thôn nàng liền nhận thức có xe ngựa Lý Đại Thúc ra, bạo tính tình vừa lên tới, Ôn Hiển Châu liền mạnh lòng đều không đợi, nhấc chân liền đi Lý Đại Thúc ra. Hai người đang nói chuyện, nàng đột nhiên hầm hừ liền đi ra ngoài, Hoắc Tuấn bắt đầu cũng không nghĩ nhiều, cho rằng nàng đi đi tiểu, sau thấy có một hồi Ôn Hiển Châu còn không có trở về, mới nôn nóng bất an xuống đất, chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem. Lúc này Mạnh Long vừa vặn tiến vào, chạy nhanh lại đây đỡ lấy Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca ngươi như thế nào xuống đất? Ta đại tỷ đi đâu? Ta không biết, nàng chưa nói, bất quá ta đoán nàng vô cùng có khả năng đi Lý gia, Mạnh Long, ngươi chạy nhanh kéo ta qua đi. Toàn thôn người đều biết Lý nói nhà giàu không một cái người tốt, đối phó loại người này, Ôn Hiển Châu đương nhiên sẽ không ngây ngốc chính mình đưa tới cửa đi bị khi dễ. Lý Đại Thúc vừa nghe Ôn Hiển Châu muốn đi Lý nói nhà giàu, đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như, Ôn cô nương, ngươi cùng kia người nhà nói rõ lý lẽ là nói không thông, lúc trước nhà hắn đại khuê nữ gả cho ngươi tứ thúc, chúng ta hai thôn người đều vỗ tay, cảm thấy Lý gia cái kia lão bà tử lúc này xem như gặp được đối thủ. Lý Đại Thúc ý tứ là ở nhắc nhở Ôn Hiển Châu, Lý gia bà tử ngươi không hiểu biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết chính mình mãi mãi gì dạng. Lý thôn Lý Chính cũng họ Lý, phía trước Ôn Hiển Châu từng nghe Vương Tẩu tử nói lên quá, nói Lý thôn Lý Chính là thôn dân chính mình tuyển ra tới, không giống Chu Lý Chính, là thác quan hệ tặng lễ mới lên làm dựa sơn thôn Lý Chính. Lý Chính nếu là thôn dân chính mình tuyển ra tới, nói vậy nhất định là cái làm chính sự quan tốt. Huyện quan không bằng hiệp quản, đừng coi thường các thôn Lý Chính, nếu đều là Chu Lý Chính như vậy, ai cấp chỗ tốt liền thế ai nói lời nói, loại này quan muốn tới chẳng những không gì tác dụng, còn có khả năng đem toàn bộ thôn không khí đều dạy hư. Lý Đại Thúc, ta liền một người, cãi nhau tự nhiên là xảo bất quá bọn họ, ta tới chỉ là tưởng cầu ngài mang ta đi một chuyến các ngươi trong thôn chính ra. Bọn họ Lý gia quá khi dễ người, liền tính Hoắc Tuấn là cái ngoại lai hộ, cũng không thể như vậy khi dễ, mấy trăm cân hảo mẹ hảo mặt, nói lấy đi liền lấy mất. Cư nhiên có chuyện như vậy. Lý Đại Thúc vừa nghe Lý nói nhà giàu như vậy khi dễ Hoắc Tuấn, cũng nóng nảy, vừa nói vừa xuống đất xuyên giày, ta đây liền mang ngươi đi một chuyến Lý Chính ra. Lý Chính 50 vài tuổi tuổi tác, sinh có 4 cái nhi tử 4 cái khuê nữ, hiện giờ 8 hải tử đều đã thành thân, khuê nữ ngoại gả, 4 cái nhi tử cũng chưa phân ra, hơn nữa mười mấy cháu trai cháu gái, này cả gia đình vừa mới ăn xong cơm chiều, vừa lúc đều có đủ, đều ở nhà chính ngồi. Lý Đại Thúc cùng Lý Chính tính lên vẫn là không xa năm đời thúc huynh đệ, Lý Đại Thúc thấy Lý Chính đã kêu một tiếng đại ca, sau đó chỉ vào Ôn Hiền Châu cho đại gia làm giới thiệu, vị này Ôn cô nương chính là dựa sơn thôn làm đậu hủ, phía trước không thiếu dùng ta xe, gặp qua vài lần, đêm nay nàng cầu đến nhà ta, làm ta mang nàng tới, ta nghe xong chuyện này cũng thực tức giận, liền mang nàng tới. Lý Chính rất sớm liền nghe nói qua Ôn Hiền Châu, hơn nữa vẫn là thông qua Lý Thợ Săn nghe nói. Ngắm lại Lý Thợ Săn một nhà đối Ôn Hiền Châu cảm kích, có thể ít nói nàng lời hay sao? Hiện giờ vừa thấy cô nương này diện mạo như vậy xinh đẹp, đột nhiên liền động muốn đem nàng nói cho nhà mình đại tôn tử ý niệm. Lý Chính ra đại tôn tử 17 tuổi, tuy rằng sớm bị bà mối đá phá ngay cửa, nhưng bởi vì nhà mình tôn tử điều kiện quá hảo, vẫn luôn không tìm được vừa ý cô nương. Gia gia là Lý Chính, cha lại là xa gần nổi tiếng thợ mộc, tiểu tử chính mình từ nhỏ liền cùng nhà mình cha học thợ mộc tay nghề, hiện tại cũng là có chút danh tiếng thợ mộc sư phó. Chương 178 bị nhìn trúng. Như vậy diện mạo lại hảo, tay nghề lại hảo, gia đình điều kiện cũng không tồi tiểu tử, tìm tức phụ đương nhiên phải hảo hảo chọn lựa một chút. Bắt đầu thấy Lý Đại Thúc lãnh một cái xinh đẹp cô nương đi vào tới, Lý Lương Trụ thật đúng là cho rằng chính mình vị này thúc bá gia gia cho chính mình đưa tức phụ tới. Sau lại vừa nghe vị này Ôn cô nương là tới cáo trạng, Lý Lương Trụ tuy rằng thực thất vọng, nhưng vẫn là chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Ôn Hiền Châu, đứng ở một bên yên lặng nghe nàng kể ra chỉnh chuyện trải qua. Lý Chính nghe xong Ôn Hiền Châu kể ra, khí lập tức đứng lên, "Đi, ta đi theo ngươi Lý nói nhà giàu nhìn xem, ta đảo muốn nhìn nhà hắn cô nương là như thế nào dưỡng, chứ muốn nhân gia Hoắc Tuấn 10 lượng bạc, hiện tại lại cầm nhân gia mấy trăm cân lương thực." Lý gia chỉ cấp Hoắc đại ca để lại điểm bắt mặt độ nhật, hiện giờ người khác lại bị thương, cũng không thể làm một cái người bệnh vẫn luôn ăn bắt mặt đi. Trấn trên Lưu đại phu đã tới xem qua, nói tốt nhất năm trước này một tháng đều ở trên giường nằm, ta này tưởng cho hắn lưu lại điểm hảo mễ hảo mặt, nhưng lại lo lắng lại lần nữa bị Lý gia người cướp đi. Ôn Hiền Châu nói càng đáng thương, Lý Chính liền càng sinh khí, bọn họ dám, còn có hay không vương pháp, nếu ai đều giống nhà bọn họ như vậy, tìm cái lý do liền đi đoạt lấy, kia còn muốn ta cái này Lý Chính gì dùng. Ra ra, ta cũng cùng ngài cùng đi. Lý Lương Trụ thấy vài người phải đi, chủ yếu là Ôn cô nương vừa tới liền đi, hắn còn không có xem đủ đâu. Cũng hảo, ra ra đôi mắt này vừa đến buổi tối liền nhìn không thấy nói, ngươi đi theo đi, cũng hảo cấp ra ra mang cái lộ. Lý Chính lớn lên liền vẻ mặt chính khí, Ôn Hiền Châu là vừa thấy mặt, liền đối Lý Chính ấn tượng tuyệt hảo, hiện giờ nghe lão nhân nói như vậy, trong lòng liền càng thêm cảm kích. Đã chế thế này còn tới quay giày ngài, Lý Chính này phân ân tình, A Châu nhớ kỹ. Lý Chính ra Lý nói nhà giàu thật đúng là không xa, không vài phút lộ trình, cũng không tiện hỏi nhiều, Lý Chính đã nhìn ra nhà mình tôn tử thích nhân gia cô nương, liền tính là thế chính mình đại tôn tử hỏi một câu đi, Ôn cô nương cùng Hoắc Tuấn là, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào đã chế thế này, còn ở Hoắc tiểu ca gia. Chờ hạ nhìn thấy Lý Chi, kia nữ nhân không chừng như thế nào bố trí nàng cùng Hoắc Tuấn, nàng cũng không thể ở ngay lúc này cấp Lý Chính lưu lại không tốt ấn tượng. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu chạy nhanh giải thích, Lý Chính ngại nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cùng Hoắc đại ca chúng ta chỉ là có mua bán ở bên nhau, ta thực tế hôm nay ban ngày cả ngày đều ở huyện thành đẩy mạnh tiêu thụ dưa chua, buổi tối trở về, ta cùng ta đệ Mạnh Long đột nhiên nhớ tới muốn đi Hoắc đại ca ra nhìn xem Viêm ở nhà hắn trong xương phòng dưa chua. Bất quá thật đúng là ít nhiều chúng ta đi, lúc ấy Hoắc đại ca phát ra sốt cao, đều đã bất tỉnh nhân sự, này sẽ cũng mới vừa hạ sốt. Ôn Hiển Châu nói đích xác đều là lời nói thật, cho nên phá lệ chân thành, Lý Chính nghe xong gật gật đầu, ta tin ngươi nha đầu này nói. Lý đại thúc sợ gây chuyện thượng thân, đã đi trở về, dư lại bọn họ ba người, nguyên bản Lý Lương chủ còn muốn gõ một gõ cửa, lại bị Lý Chính cấp cản lại. Vài người đẩy cửa đi vào thời điểm, Lý gia người chính vây ở một chỗ la lên hét xuống uống rượu, đặc biệt Lý Chi, giờ phút này không hề nữ nhân hình tượng, chính giơ chén rượu hướng trong miệng rót rượu. Nguyên lai nhà ngươi khuê nữ về nhà tới dưỡng chính là như vậy dưỡng, thịt cá, rượu ngon hảo đồ ăn, đây là dưỡng gì bệnh, ta xem chính là được thèm bệnh, tham bệnh. Lý gia người không nghĩ tới đã trễ thế này còn có người tới, hơn nữa người tới vẫn là Lý Chính, phía trước có người ngoài tới, còn làm Lý Chi trang một trang, chạy nhanh đi trong phòng nằm. Chương 179 bắt được vừa vặn. Cái này trong chăn chính bắt được vừa vặn, trang là không thể trang, Lý Lao đại chạy nhanh đứng dậy giải thích, ta muội tử cũng là hôm nay vừa mới lành bệnh, chúng ta cả nhà đúng là bởi vì chuyện này cao hứng, mới mua điểm rượu ngon hảo đồ ăn chúc mừng một chút. Đúng vậy đúng vậy, Lý Chi trở về thời gian dài như vậy, rốt cuộc hảo bị bệnh, chúng ta đúng là bởi vì chuyện này mới mua điểm rượu ngon hảo đồ ăn. Lý nói phú cùng Lý bà tử cũng chạy nhanh phù hợp đại nhi tử cách nói, cũng nói là người một nhà ở chúc mừng Lý Chi lành bệnh. Lý chính hừ một tiếng, ta xem các ngươi là từ Hoắc Tuấn nơi đó không thiếu đoạt đồ vật, trước đoạt 10 lượng bạc, này lại đoạt mấy trăm cân hảo gạo và mì, là nên hảo hảo chúc mừng một chút. Lý chính tiên tiến phòng, cả nhà lại đều đem lực chú ý đặt ở Lý chính trên người, vẫn chưa chú ý tới đi theo hắn phía sau Ôn Hiền Châu. Ôn Hiền Châu lúc này cũng bước vào phòng, nhìn uống đỏ bừng Lý Chi, thừa cười nói, sớm biết Lý gia tiểu gì dưỡng bệnh chỉ cần uống rượu là được, ta nên sớm một chút cho ngài đưa chút rượu lại đây, như vậy nói không chừng sớm hảo, cũng liền không cần đi xảo trá Hoắc Tuấn. Lý gia người vừa nhìn thấy Ôn Hiền Châu, liền cái gì đều minh bạch, bất quá minh bạch cũng đã chậm, bởi vì đã bị Lý chính bắt được. Từ Hoắc Tuấn nơi đó đoạt tới nhiều ít lương thực, chạy nhanh cho người ta đưa trở về, hảo hảo cho người ta bồi cái lễ nói lời xin lỗi, nếu Hoắc tiểu ca có thể tha thứ các ngươi, chuyện này liền tính, nếu Hoắc tiểu ca kiên trì báo quan, vậy các ngươi một nhà liền chờ đi ngồi xổm nhà tù đi. Lý Chính, ngươi cũng không thể chỉ nghe nha đầu này lời nói của một bên, nha đầu này miệng lợi hại đâu, nàng chính là hắc đều có thể nói thành bạch, có thể nói không, không có thể nói có. Lý bà tử giọng nói một trụ, Ôn Hiền Châu bên này chạy nhanh phúc một chút thân mình, cảm ơn Lý gia bà ngoại khích lệ, nếu ta như vậy có thể nói, ta đây liền lại lắm miệng thế Hoắc Tuấn hỏi một câu, các ngươi từ Hoắc Tuấn gia cướp đi mấy trăm cân hảo mễ hảo mặt, ăn hương vị như thế nào a? Nào có mấy trăm cân, cũng liền 300 cân đều không đến. Ôn Hiền Châu một ngụm một cái mấy trăm cân, Lý Chính còn làm cho bọn họ còn trở về, này nhà bọn họ không phải buổi sao? Lý Lao đại tức phụ một suất ruột, lời nói thật buột miệng tốt ra. 300 cân còn không phải mấy trăm cân. Lý Chính khí thiếu chút nữa đem cái bàn sốc, được rồi, đều đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem gạo và mì còn có kia 10 lượng bạc còn cấp Hoắc tiểu ca, nếu không ta ngày mai liền đưa các ngươi đi gặp quan. Lại điêu điêu dân cũng sợ gặp quan, sợ ngồi xổm nhà tù. Lý nói phú lại tức lại cấp, mắng to Lý bà tử, đều là ngươi cái này không áp sự lao bà tử, ta đều nói chuyện này qua đi liền đi qua, ngươi phi nói Hoắc Tuấn Dê nói chuyện, như thế rất tốt, lấy tới lương thực chẳng những phải cho người còn trở về, bạc cũng lưu không được. Uống mơ mơ màng màng Lý Chi dường như mới nghe minh bạch sao lại thế này, đột nhiên dương nhanh múa vút liền phải lại đây cả Ôn Hiền Châu, ngươi cái tiểu tiện nhân, ta đã sớm xem ngươi tưởng thông đồng Hoắc Tuấn, quả nhiên là, này đại buổi tối, ngươi không ở dựa sân thôn, chạy tới Lý thôn làm gì? Nói, ngươi làm gì tới? Vừa mới Ôn Hiền Châu đều cùng gia gia giải thích rõ ràng nàng cùng Hoắc tiểu ca quan hệ, Lý Lương trụ một cái bước xa lẻn đến Ôn Hiền Châu phía trước, che ở kia, nhà các ngươi nhất định là khi dễ người khi dễ quán, cư nhiên dám đảm đương ông nội của ta mặt đánh người. Tây cột lời này nói không giả, ta xem chuyện này ta cũng quản không được, Ôn cô nương, ngươi ngày mai trực tiếp đi báo quan đi, làm quan phủ đem gia nhân này đều bắt đi, cũng giúp chúng ta thôn diệt trừ một ít tai họa. Chương 180 vật trần. Lý chính gia tôn hai như vậy giúp nàng, nàng đương nhiên muốn phối hợp hảo. Ôn Hiền Châu giả bộ một bộ thực khó xử bộ dáng, gật gật đầu, nguyên bản ta cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, chỉ nghĩ làm cho bọn họ đem từ Hoắc Tuấn gia đoạt tới đồ vật còn trở về, bảo đảm về sau sẽ không lại làm như vậy sự liền tính. Bất quá nếu bọn họ một nhà muốn đi đại lao ăn Tết, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Vài người làm bộ muốn hướng trốn đi, Lý gia người nơi nào chịu thả bọn họ đi, chạy nhanh đều đuổi theo ra tới, Lý nói phú liền kém cấp Lý chính bị xuống. Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long tới rồi thời điểm, vừa lúc thấy một màn này, một đám người náo cái cọ nào, còn kèm theo nữ nhân tiếng khóc. Nhà chính điểm ngọn nến, từ ở Hoắc Tuấn kia qua 10 lượng bạc, Lý gia hiện tại buổi tối liền đèn dầu đều không điểm, mỗi ngày buổi tối điểm sáng trưng ngọn nến. Cửa phòng mở ra, ngọn nến ánh sáng chiếu một đám người ở lôi kéo, Hoắc Tuấn còn tưởng rằng Ôn Hiền Châu cùng Lý gia người động tự thủ, chạy nhanh từ trên xe nhảy xuống, sớm đã quên trên đùi còn có thương tích, thậm chí cũng chưa người chú ý tới Hoắc Tuấn là như thế nào lại đây, người khác cũng đã tới rồi. Hoắc Tuấn người vừa đến, trước đem Ôn Hiền Châu kéo qua tới, hộ ở sau người, cũng hung tợn quét về phía Lý gia mọi người, ta nói rồi, các ngươi có việc có thể tìm ta, nếu ai dám tìm Ôn cô nương phiền toái, ta định sẽ không vòng qua các ngươi. Là nàng chủ động tới tìm chúng ta, nàng còn muốn đem những cái đó lương thực, đúng rồi, còn có kia 10 lượng bạc phải đi về. Lý Chi này sẽ tới là tình rượu, tiêu so với ai khác thanh em đều lại. Sao ngươi lại tới đây, ngươi hiện tại còn không thể xuống đất? Cùng những cái đó tiền bạc lương thực so sánh với, nàng giờ phút này càng lo lắng chính là Hoắc Tuấn trên đùi thương. Ta không có việc gì. Nói không có việc gì người, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh. Trung dược bất đồng thuốc tây, liền tính đúng bệnh, cũng không có khả năng thực mau liền hạ sốt. Vừa thấy Hoắc Tuấn bị lăn lộn thành như vậy, Ôn Hiền Châu cũng là chân khí nóng nảy, Lý Chi, ngươi câu dẫn Hoắc Tuấn trước đây, Hoắc đại ca hảo tâm thế ngươi giấu giếm, ngươi còn lấy oán trả ơn, ngươi loại này nữ nhân, nếu là có điểm mặt, liền chạy nhanh đem qua Hoắc đại ca tiền tài nổ ra. Còn có các ngươi cả nhà, nữ sống không nổi liền giả chết qua người, nam liền đi đương cường đạo, phá phách cướp bóc, còn chuyên môn chọn buồn thôn thành thật nhất người xuống tay. Lý Chính, ngài nhưng đến cấp Hoắc Tuấn làm chủ a. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi nhà đều thổi đèn chuẩn bị ngủ, này nếu là ở trong phòng xảo, đại gia cũng liền đem này ra trò hay bỏ lỡ đi, nhưng hôm nay xảo đến trong viện, Ôn Hiển Châu thanh âm lại lớn như vậy, tưởng không bị người nghe thấy đều khó. Thấy có người bái tường ở hướng trong xem, Lý Nói Phú càng nóng nảy, giơ lên tay liền cho Lý Chi một cái tát, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ngày mai chạy nhanh cút cho ta hồi nhà chồng đi. Lý Chi này một bị đánh, tự nhiên không làm, cha ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta không có đã làm những cái đó sự, đều là Ôn Hiển Châu cái kia tiểu tiện nhân nói bừa. Nàng cái gì sai sự đều chưa từng đã làm, Lý Chi hai chị em thấy nàng liền mắng tiện nhân. Thật đúng là tự thân tiện, xem ai đều tiện, hôm nay thủ này nàng nếu không báo, đều thực xin lỗi chính mình. Ôn Hiển Châu quay đầu lớn hơn nữa thanh nói, Lý Chi, ngươi cho rằng ngươi làm ẩn nấp, Hoắc Tuấn lại không bằng lòng nói chuyện này, ngươi liền có thể đương chính mình cái gì cũng chưa đã làm. Nguyên bản chuyện này ta một cái cô nương ra đều không muốn nhiều lời, nhưng nếu bị ngươi bức đến này, Lý Chi, nếu lần đó ta không nhìn lầm, ngươi ngăn lại Hoắc Tuấn, ném khăn lộ cánh tay, còn triển lãm ngươi hữu cánh tay thượng kia viên mỹ nhân trí cho hắn xem, chẳng lẽ đây cũng là giả? Chương 181 toàn bộ lấy về. Ôn Hiển Châu trước kia chưa bao giờ nhắc tới quá chuyện này, Hoắc Tuấn còn tưởng rằng nàng chưa từng thấy quá, nguyên lai nàng cái gì đều thấy. Hoắc Tuấn không khỏi có chút luống cuống, sợ lại khiến cho Ôn Hiển Châu hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, "A Châu, ta không muốn nói chuyện này, là cảm thấy bị như vậy nữ nhân dây dưa là một loại sỉ nhục, hy vọng ngươi có thể lý giải ta giấu giếm." Hoắc Tuấn lời này nói thật đúng là không khách khí, Ôn Hiển Châu nén cười, "Ta đương nhiên có thể lý giải, thực tế ta cũng cảm thấy chuyện này thực mất mặt, chỉ là hôm nay bị các nàng Lý gia người bức nóng này, Hoắc đại ca, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải ta." Hoắc Tuấn hiện tại chẳng những thừa nhận Lý Chi đã từng câu dẫn qua hắn, còn minh xác tỏ vẻ chính mình là bởi vì cảm giác sỉ nhục mới giấu hạ chuyện này. Người khác không biết, Lý gia người chính mình là biết đến. Lý Chi hữu cánh tay thượng đích xác có một viên nốt ruồi đen, hơn nữa kia viên trí cũng không ở cổ tay chỗ, mà là muốn rửa vô trong một ít. Ở cái này nữ tử tay đều không cho phép ngoại lộ thời đại, liền tính bọn họ trong núi nữ nhân hàng năm lao động có thể lộ tay, nhưng cánh tay nào có lộ ra ngoài, không ngoại lộ, kia viên trí lại là như thế nào bị Ôn Hiển Châu phát hiện. Lý gia tam huynh đệ cũng không phải mỗi người đều phải tiền không biết xấu hổ. Lý Lão Nhị cùng Lý Lão Tam nghe xong Ôn Hiển Châu lời này, lôi kéo nhà mình tức phụ, thét to nhà mình hài tử đi đến Lý Chính trước mặt. Lý Chính, kia 10 lượng bạc chúng ta nhưng không tốn, kia 300 cân gạo và mì chúng ta cũng không ăn qua, chúng ta đi Hoắc tiểu ca ra bối gạo và mì, là ta đại ca kêu chúng ta đi, chúng ta cũng là bị che giấu, chuyện này có thể trách không được chúng ta. Lý Chi đã nằm xoài trên kia không lời nào để nói, Lý Nói Phú đấm ngực dừng chân một bộ sống không nổi bộ dáng, Lý bà tử hiện tại cũng không mắng. Sớm biết như vậy hà tất lúc trước, nếu Hoắc Tuấn nguyện ý lấy ra 10 lượng bạc gáp xuống chuyện này, làm sao khổ hùng hổ do người. Lý Chính đương nhiên bằng lòng gặp hảo liên thu, mặt âm trầm gật gật đầu, nếu các ngươi đích xác không tốn kia 10 lượng bạc, cũng không ăn những cái đó đoạt tới lương thực, vậy các ngươi hai nhà có thể đi trở về. Các ngươi này hai cái bất hiếu tử, trong nhà quán thượng chuyện lớn như vậy, các ngươi cứ như vậy đi rồi. Lý bà tử lang khóc quỷ gào mắng. Bà, nhà của chúng ta đại a đầu đều lớn như vậy, nàng tiểu cô câu ngồi xuống bực này dèm pha, ta nhưng không nghĩ bẩn bọn nhỏ đôi mắt. Nhị con dâu trả lời xong, trừng mắt nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái, người một nhà cũng không quay đầu lại rời đi. Tam tức phụ vừa thấy, cũng vội làm theo học, bà, nhà ta nha đầu cũng chính học nói chuyện thời điểm, ta cũng không nghĩ nàng học nàng tiểu cô cô. Lăn lăn lăn, các ngươi đều cút cho ta. Lý bà tử mang xong nhà mình nhi tử lại chuyển hướng Ôn Hiển Châu, "Ôn Hiển Châu, ngươi thắng, nói đi, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào mới có thể buông tha chúng ta một nhà?" Ôn Hiển Châu ha hả cười, "Không phải ta tưởng như thế nào, là các ngươi ngoa tiền trước đây, này lại đoạt nhân gia lương thực, ta đến muốn hỏi hỏi, các ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào giải quyết chuyện này?" Lý Chính cũng nói, "Hoắc tiểu ca hảo nhân phẩm Lý thôn ai không biết, về sau quản hảo nhà các ngươi Lý Chi, đừng tự cấp Lý thôn mất mặt xấu hổ, miễn cho ngày sau nhà ai cô nương làm ai, vừa nghe là Lý thôn, bị người chọc cuộc sống." Lý lão đại này sẽ đã bị Lý Nói Phú thét to đi dọn lương thực. 300 cân lương thực, bị ăn có thể có mấy chục cân, Hoắc Tuấn không so đo, Ôn Hiển Châu nhưng không tính toán tiện nghi bọn họ. Còn có kia 10 lượng bạc đâu, hơn nữa bị ăn lương thực tương đương tiền, đem tiền lấy ra tới chuyện này mới có thể tính xong. Lý gia mấy cái nhi tử đều phân ra khác quá, lúc trước kia 10 lượng bạc nguyên bản đều bị Lý bà tử cất vào hầu bao. Chương 182 lại ghen. Bất quá này lão thái thái chính là thuộc tỷ hưu, tiền bạc đi vào cũng đừng tưởng nổ ra, nhưng Lý Chính đều tự mình tới cửa, nàng nào dám không đảo, vì thế liền đánh lên nhà mình đại nhi tử chủ ý, ta ra 8 lượng, lão đại, các ngươi toàn ra trong khoảng thời gian này tại đây cỏ ăn cỏ uống, dư lại về các ngươi ra. Dựa vào cái gì? Bạc ngươi suy, lương thực ngươi nắm lấy, trong khoảng thời gian này nhà ngươi mỗi ngày lạc bánh rán, đều các ngươi chính mình ăn, dựa vào cái gì làm chúng ta ra dư lại bạc? Trong nhà thật vất vả tồn hạ 2 lượng bạc, bà lòng tham không đáy, Lý lão đại tức phụ khóc kêu không thuận theo. Lương thực là lão đại đi đoạt lấy, bạc cũng là hắn chủ trương muốn, cho các ngươi ra 2 lượng đều ra thiếu. Nhưng chủ ý đều là ngươi ra, cái này ra ai dám không nghe ngươi, lão đại chính là quá hiếu thuận, mới có thể rơi xuống hôm nay như vậy kết cục. Lý bà tử cùng Lý lão đại tức phụ chó cắn chó, người trong nhà lại xảo lại mắng, đem trong nhà có người điểm này rèm pha đều rũ ra tới. Nếu không phải lo lắng Hoắc Tuấn còn bệnh, bằng không nàng thật muốn làm các nàng lại xảo một hồi. Lý Chính, ta xem bọn họ Lý gia thật sự không nghĩ đem bạc còn trở về, ta đây ngày mai chỉ có thể đi báo quan. Lý Chính cũng sớm bị xảo phiền, hét lớn một tiếng, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Chẳng lẽ một hai phải làm toàn huyện người đều biết nhà các ngươi làm hạ dèm pha? Lý Chính như vậy vừa nói, Lý bà tử mới tâm bất cam tình bất nguyện đem 10 lượng bạc lấy ra tới, đến nỗi ăn vào trong bụng kia mấy chục cân lương thực, nàng cắn chết từ Hoắc Tuấn gia liền lấy nhiều như vậy lương thực, chuyện này cũng không có biện pháp chứng thực, Ôn Hiển Châu chỉ có thể từ bỏ. Phải về lương thực, lấy về bạc, Ôn Hiển Châu lại lần nữa cùng Lý Chính ra tôn nói tạm, mới lên xe rời đi. Ra, vừa mới ta cùng Ôn tiểu ca lao vài câu, Ôn cô nương thật đúng là có khả năng, nhà nàng hiện tại cái phòng ở, mua xe lửa, đều là nàng kiếm bạc. Nhìn đi xa xe lửa, Lý Lương chủ cùng chính mình ra tăng cường khen Ôn Hiển Châu. Ôn Hiển Châu có khả năng sớm xa gần nổi tiếng, chỉ là nàng cùng Hoắc Tuấn quan hệ. Lý Chính rốt cuộc sống lâu vài thập niên, vừa mới hai người chi gian cho nhau giữ gìn, cho nhau lo lắng bộ dáng hắn nhưng đều xem ở trong mắt. Chuyện này ra trong lòng hiểu rõ, chờ ta cẩn thận hỏi thăm lại nói. Đêm nay đại chiến toàn thắng, cho Lý gia thật mạnh một kích, Ôn Hiển Châu hoàn toàn là cao hứng quá mức, vẫn chưa chú ý tới Lý Lương trụ từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nàng không chú ý, Hoắc Tuấn nhưng chú ý tới, cho nên mới sẽ lấy về lương thực, lấy về bạc, còn một bộ dầu dĩ không vui biểu tình. Đại tỷ, Lý Chính gia đại tôn tử còn mời ta đi nhà hắn chơi, còn nói về sau nhà ta có gì thợ mộc sống đều có thể tìm hắn. Mạnh Long rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đối với Lý Lương trụ kỳ hảo chỉ đương người khác cũng không tệ lắm, cũng không nghĩ nhiều. Ôn Hiển Châu tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều, vui tươi hớn hở đáp, phải không? Nguyên lai hắn vẫn là cái thợ mộc, kia vừa lúc, quá mấy ngày ta đang muốn tìm thợ mộc đánh một bộ dương quầy, vậy dùng hắn hảo. Ngươi dương quầy không đủ dùng, ta cũng có thể cho ngươi đánh, này sống không cần tìm người ngoài. Ôn Hiển Châu quay đầu nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, bất quá bởi vì đêm nay không ánh trăng, nhìn cũng bạch nhìn, cũng thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Bất quá cảm giác thượng, nàng cảm thấy Hoắc Tuấn dường như cũng không phải thực vui vẻ. Bạc lương thực đều phải đã trở lại, còn có gì không vui? Ôn Hiển Châu hơi thêm cân nhắc một chút, liền đoán được Hoắc Tuấn tâm tư, hắn cũng sẽ làm thợ một sống, mà chính mình vừa mới nói muốn tìm Lý Lương Trụ đánh Dương Quầy, chưa nói tìm hắn, hắn đương nhiên không cao hứng. Chương 183 không nghĩ một người. Mạnh Long đánh xe, giờ phút này hai người dựa gần ngồi ở cùng nhau, duỗi ra tay là có thể với tới đối phương. Ôn Hiển Châu vươn tay nhỏ lôi kéo Hoắc Tuấn ống tay áo, nhỏ giọng nói, Dương Quầy sự không nóng nảy, chờ ngươi miệng vết thương hảo lại nói. Thuộc về nàng độc hữu hương vị thổi qua tới, lại nghe thấy có chút lấy lòng khẩu khí, Hoắc Tuấn cái gì cũng chưa nói, chỉ là trở tay nắm lấy Ôn Hiển Châu tay nhỏ, một đường cũng chưa buông ra, thẳng đến Mạnh Long đem xe dừng lại, hắn mới không tha buông ra tay. Mạnh Long, ngươi giúp Hoắc đại ca đem lương thực dọn trong phòng đi. Hoắc đại ca, ta đỡ ngươi đi trước trong phòng nằm, chờ hạ Mạnh Long đem ta đưa trở về, lại làm hắn tới bồi ngươi. Thông qua đêm nay, hai người cảm tình nhanh chóng thăng ôn, Hoắc Tuấn hiện tại thật là có điểm chán ghét loại này một người sinh sống, nhưng hắn như bây giờ cũng không có biện pháp giúp nàng, liền không cần lại cho nàng thêm phiền. Trong nhà sống nhiều, ta này không cần Mạnh Long tới, sát thuốc thượng dược ta chính mình hoàn toàn có thể. Như vậy sao được? Lưu đại phu đều nói, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất có thể ở trên giường nằm, tổng xuống giường hoạt động, đối miệng vết thương khép lại không tốt. Đại phu liền thích quyết đại, điểm này tiểu thương tính cái gì, nơi nào liền yêu cầu tổng nằm, không tính cái gì thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh. Tính cả các nàng mua tới những cái đó lương thực, đủ Mạnh Long dọn một hồi, Ôn Hiển Châu đỡ Hoắc Tuấn biên hướng trong đi, hai người biên đấu võ mồm. Đỡ Hoắc Tuấn nằm hảo, lại giơ tay sờ sờ hắn cái trán, lại sờ sờ chính mình, Ôn Hiển Châu mới buông tâm. Mạnh Long này sẽ cũng dọn giao lương thực, Ôn Hiển Châu xoay người vừa muốn rời đi, tay lại lần nữa bị Hoắc Tuấn một phen giữ chặt, lại là kia phó biểu tình, không tha, còn không biết nói gì, dù sao chính là không nghĩ buông tay. Người này, lá gan càng thêm lớn, Ôn Hiển Châu thử tưởng bắt tay rút ra, không chịu động, mặt đỏ hồng nhìn Hoắc Tuấn, hôm nay quá muộn, ta ngày mai bất thời giờ lại qua đây nhìn ngươi. Vậy ngươi sẽ gả cho ta đi. Đêm nay thượng chuyển biến lớn như vậy, cầu hôn lại tới như thế đột nhiên, dù sao cũng phải cho nàng mấy ngày suy xét thời gian đi. Chuyện này chờ ta lại đến lại cho ngươi hồi đáp, ngươi đêm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, cũng ngẫm lại chúng ta có phải hay không thích hợp, đừng nhân nhất thời xúc động làm ra xúc động quyết định, đến lúc đó hối hận đã có thể chậm. Ôn Hiển Châu nói xong chịu tay liền đi, cũng chưa cấp Hoắc Tuấn lại nhiều vài câu thổ lộ cơ hội, bất quá nàng không lại cự tuyệt hắn, này thuyết minh nàng trong lòng cũng là có hắn. Hoắc Tuấn bên này vui dạo dực vẫn luôn ở nét miệng cười, thậm chí đối tập kích hắn kia chỉ lang đều sinh ra cảm kích chi tâm. Hoắc Tuấn trong lòng rõ ràng, đêm nay nếu không phải loại tình huống này, A Châu nhất định không muốn đem trong lòng lời nói đều nói ra, hắn cũng sẽ không lại lần nữa hướng nàng cầu hôn. Hiện tại chỉ hy vọng trên đùi thương nhanh lên hảo lên, như vậy hắn là có thể cùng A Châu sớm một chút thành thân, tốt nhất có thể ở năm trước thành thân, như vậy bọn họ là có thể ở bên nhau quá đoàn viên năm. Rốt cuộc đối cái này năm có chờ đợi, nằm trong bóng đêm Hoắc Tuấn vài lần hắc hắc cười ra tiếng, thật đúng là quái dọa người, cũng may này trong phòng không người khác, nếu không thật huyền bị hắn làm sợ. Ôn Hiển Châu bên kia cũng là một đường đều ở trong cười, bị Hoắc Tuấn kéo qua tay phản phất độ ấm còn ở, mỗi khi nhớ tới kia trường cương nghị lạnh lùng mặt, này tâm liền phịch phịch nhảy cái không ngừng. Này chẳng lẽ chính là cái gọi là tình yêu? Nàng hiện tại thân mình ký ức tuy rằng là này một đời, nhưng trí tuệ, tư tưởng lại là kiếp trước chiếm thượng phong. Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không sớm như vậy gả chồng, rốt cuộc còn không đủ 17 tuổi, tuy rằng tại đây một đời xem như lớn tuổi nữ tử, nhưng ở kiếp trước, nàng còn chưa thành niên đâu. Chương 184 quyết định gả chồng. Nhưng tưởng tượng đến đêm nay Hoắc Tuấn phát ra sốt cao, bên người liền cá nhân đều không có, nàng này tâm liền nắm đau, nơi nào còn lo lắng kiếp trước như thế nào, dù sao này một đời nàng tới rồi gả chồng tuổi tác, liền không có lý do không gả. Trời ra rét, Mạnh Long tăng cường ném roi, tỷ hai thực mau liền đến ra. Nhìn trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trong viện ngoài viện dường như còn có không ít người, Ôn Hiển Châu chạy nhanh nhảy xuống xe, chạy chậm vài bước. Vừa thấy Ôn Hiển Châu đã trở lại, đang ở mắng to Ôn gia Vương tẩu tử chạy nhanh nên lại đây, đem sự tình đơn giản nói một chút. Nguyên lai Ôn lão thái thái trước làm người lại đây tìm hiểu, thấy Ôn Hiển Châu cùng Mạnh Long cũng chưa ở nhà, liền ơn huệ nhỏ bé một người ở, liền lánh mấy cái tức phụ lại đây, nói trong nhà lương thực không đủ ăn, muốn mượn điểm lương thực trở về. Vương Đầu Tử mắng to, các nàng nơi nào làm mượn, quả thực chính là minh đoạn, này không nhỏ huệ không đáp ứng, nhìn một cái Ôn lão thái thái cùng Lý Hương, cái kia không phải người đem ơn huệ nhỏ bé tập béo. Ơn huệ nhỏ bé trên mặt trên tay thanh một khối tím một khối, nhìn khiến cho nhân tâm đau, Ôn Hiển Châu đau lòng không thôi ôm chầm ơn huệ nhỏ bé, nhịn không được nước mắt bùm bùm đi xuống rớt, các nàng như vậy nhiều người, ngươi đánh lại đánh không lại các nàng, làm gì còn ngăn đón. Các nàng nói nhà ta lương thực nhiều, đẩy xe tới, ta sợ đều bị các nàng cướp đi, chúng ta liền phải chịu đói. Ơn huệ nhỏ bé tuy rằng ăn đánh, nhưng lại rất tự hào, sau lại ít nhiều tam ca gấp trở về, đi kêu Vương Thẩm tới, lại kêu Chu Lý Chính, lúc này mới đem các nàng đều đuổi đi. Nàng phía trước sợ cái này mùa đông hạ đại tuyết, đem đi hướng huyện thành duy nhất một cái lộ phong kín, đến lúc đó có tiền cũng chưa mà mua lương, đích xác ở nhà tuần không ít lương thực. Những cái đó lương thực cùng cây đậu đều đặt ở tây phòng, ban ngày cho dù trong nhà có người, nàng cũng thói quen khóa tây phòng môn. May mắn nàng này đem đại khóa không hảo mở ra, hơn nữa Ân Huệ nhỏ bé lại khóc lại kêu to tới không ít người, đặc biệt Lý Thợ Săn gia Lý Đại Nương cùng Lý Anh cũng tới. Ôn lão nhị tức phụ vừa thấy chính mình thông gia cùng tương lai con dâu tới, liền tưởng trang người tốt, nàng này một triệt, Ôn lão đại tức phụ cũng sau này lui, giữ lại Ôn lão thái thái cùng Lý Hương tự nhiên liền dễ đối phó nhiều. Nàng ở Lý thôn vì Hoắc Tuấn trở về đoạt lương thực, trong nhà lương thực lại thiếu chút nữa bị cướp đi. Ôn Hiển Châu đối Vương Tẩu tử, Lý Đại Nương cùng Lý Anh ngàn ân vạn tạ, sau lại ra ngoài nam nhân cũng đều đã trở lại, Lý Thợ Săn gia hai nhi tử nghe nói việc này, sợ Ôn gia người lại qua đây đoạt lương thực, cũng đều chạy tới, vẫn luôn canh giữ ở này. Ôn Hiển Châu lại cùng Lý Đại ca Lý Nhị ca nói tạ, cũng làm cho bọn họ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Lý gia người đều đi rồi, Vương Đầu Tử mới kéo qua Ôn Hiển Châu, "A Châu, nghe tím, chạy nhanh gả chồng đi, tìm cái đáng tin cậy người, giúp ngươi khởi động cái này ra. Nếu không ngươi một nữ hải tử lãnh mấy cái tiểu hải tử, Ôn gia lại vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các ngươi, vạn nhất ra điểm gì sự, đến lúc đó ngươi đã có thể hối hận cũng đã chậm." Nguyên bản nàng còn có điểm do dự, hiện tại một chút đều không do dự, "Ta đã biết tím, ngươi nói ta sẽ hảo hảo suy xét." Vương Đầu Tử thấy Ôn Hiển Châu gật đầu, trong lòng chính là vui vẻ, nếu ngươi đáp ứng gả chồng, kia thím liền lại nhắc nhở ngươi một câu, gả chồng nhưng đến gả cái đáng tin cậy, tỉ như Hoắc Tuấn, kia chính là nhà ta ngươi đại thúc treo ở bên miệng khen mấy năm người, A Châu, ngươi cũng không nên sai rồi chủ ý. Thật đúng là xảo, nàng này vừa định phải gả cho Hoắc Tuấn, Vương Thẩm cũng để chính là Hoắc Tuấn. Ôn Hiển Châu e thẹn gật đầu, "Ta biết thím, chỉ là ta nương nơi đó, còn muốn phiền phái thím đi nói một chút, bằng không tình lý thượng không thể nào nói nổi." "Đúng đúng đúng, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cái này bà mối ta đảm đương, đến nỗi ngươi nương nơi đó, ta sẽ làm nàng gật đầu." Chương 185 đáng giận nghiêm thị. Nếu vài món sự đều ở hướng Hoắc Tuấn bên người chỉ dẫn nàng, xem ra hai người bọn họ đích xác có cái này duyên phận. Vương Tẩu Tử vừa đi, Ôn Hiền Châu đem chính mình sắp muốn cùng Hoắc Tuấn thành thân trước đó cùng đệ đệ muội muội để lộ một chút, đoán trước bên trong sự, lập tức toàn phiếu thông qua. Mấy cái hài tử vừa nghe Hoắc đại ca rốt cuộc muốn biến thành bọn họ tỷ phu, đương nhiên cao hứng, Ân Huệ nhỏ bé càng là kích động đều khóc, về sau có Hoắc đại ca ở, mãi mãi cũng không dám đánh chúng ta chủ ý. Đây là tự nhiên, ấn hiện tại pháp luật chế độ, nàng chỉ cần gả cho Hoắc Tuấn, nàng hiện có này hết thảy liền đều họ Hoắc. Như vậy Ôn lão thái thái lại đến đoạt đồ vật, nàng liền có thể đi báo quan. Đại tỷ chỉ có gả cho Hoắc đại ca, bọn họ mấy cái mới sẽ không bị đuổi ra đi, mới có ngày lành quá. Mấy cái hài tử bên này đều cao hứng thành như vậy, mà khi Vương Tẩu Tử lấy bà mối thân phận đi tìm Nghiêm thị, đem chuyện này vừa nói, Nghiêm thị lúc ấy liền nóng nảy, không được, chuyện này ta không thể đồng ý, ta quyết không thể đáp ứng làm A Châu gả cho Hoắc Tuấn. Vương Tẩu Tử đem ngày đó Ôn lão thái thái lãnh người đi đoạt lấy lương thực sự vừa nói, hy vọng Nghiêm thị có thể xem ở mấy cái hài tử chọn môn sinh hoạt không dễ dàng phân thượng, đáp ứng hạ hôn sự này. Nhưng Nghiêm thị nghe xong, vẫn là phe phẩy đầu, không được, ta không thể đáp ứng, A Châu tuy rằng độc lập môn hộ, nhưng nàng không cùng ta cái này nương đoạn tuyệt quan hệ, nàng phải nghe ta. Thực tế Nghiêm thị hiện tại trong lòng chính đánh chính mình bản tính, tiểu Hà Sen mắt thấy mấy ngày nay liền phải sinh, đến lúc đó chờ nàng sinh xong hài tử, dáng người khôi phục, Ôn lão tam nơi nào còn nhìn chúng nàng. Đến lúc đó nàng liền lấy trở về chiếu cố mấy cái hài tử vì tử, rời đi nơi này, trở về đại khuê nữ gia. Nhưng nếu là A Châu gả cho Hoắc Tuấn, kia cái kia gia nào còn có nàng đãi địa phương, đến lúc đó kiệt nhưng chính là Hoắc gia. Nghiêm thị, ngươi có phải hay không bị Ôn lão tam rót gì mơ hồ canh? Ngươi hiện tại thủ như vậy cái nam nhân liền hài tử đều mặc kệ, nay sẽ tới nhớ tới chính mình là cái đương đương. Vương Tẩu Tử tuy rằng sinh khí, nhưng lý thật là như vậy cái lý, Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn việc hôn nhân, nếu Nghiêm thị không gật đầu, quan có nàng cái này môi trước chi ngôn thật đúng là không thể tính toán. Nghiêm thị, A Châu là ngươi sinh, ngươi như thế nào liền không nóng trong nàng điểm hảo? Nói không chừng ngày nào đó Ôn lão thái thái lại dẫn người đi đoạt lấy ngươi kia mấy cái hài tử đồ ăn, ngươi như thế nào liền không biết sốt ruột? Sốt ruột, ta như thế nào không nóng nảy, chờ hạ Ôn lão tam trở về, ta cùng hắn thương lượng một chút, nếu không ta hiện tại liền trở về. Ngươi trở về có gì dùng? Vương Tẩu Tử bĩu môi, không phải ta coi khinh ngươi, Ôn lão thái thái hướng ngươi giống một giọng nói, có thể dọa ngươi run run nửa ngày, ngươi nói ngươi trở về gì dùng? Ngươi có thể bảo hộ được mấy cái hài tử không chịu khi dễ? Kia, ta đây liền đáp ứng Tôn Môn Khánh, ta tình nguyện A Châu gả cho Tôn Môn Khánh làm tiếp, cũng sẽ không đáp ứng nàng gả cho Hoắc Tuấn. Vương Đầu Tử vừa nghe Nghiêm thị nói như vậy, khí thiếu chút nữa chửi ầm lên, ta hiện tại thật hoài nghi ngươi có phải hay không A Châu mẹ ruột. Nào có mẹ ruột muốn cho nữ nhi cho người ta làm tiếp, ngươi loại người này, xứng đáng chịu cả đời khí, xứng đáng bị Ôn lão tam khi dễ. A Châu như thế nào không phải ta sinh, ta đương nhiên là A Châu mẹ ruột, nguyên nhân chính là vì ta là A Châu mẹ ruột, nàng hôn sự cần thiết từ ta cái này đương nương làm chủ. Nàng Vương Thẩm ngươi mời trở về đi, A Châu là không có khả năng gả cho Hoắc Tuấn. Nghiêm thị loại này điên không ra hỏa không tiến tính cách, thật muốn làm nàng hận khởi một người tới, một chốc một lát thật đúng là không chuyển biến tốt đẹp biến. Lần đó Hoắc Tuấn làm cho toàn thôn người mà không nàng cách nói, hại nàng ở đại gia trước mặt ném xấu, nàng tuyệt không sẽ đem khuê nữ gả cho cái loại này người. Chương 186 Nghiêm thị bản tính như ý. Tôn Môn Khánh liền bất đồng, Tôn Môn Khánh nguyên bản chính là phải làm nàng con rể người, tuy rằng sau lại là làm chuyện sai lầm, nhưng hắn hiện tại biết hối cải, còn 3 ngày 2 đầu tới xem nàng cái này đương đương, bởi vì cái này, Ôn lão tam hiện tại đối nàng đều xem trọng liếc mắt một cái, ngay cả tiểu Hà Sen cũng không dám cho nàng sắc mặt nhìn. Hùng chi Tôn Môn Khánh còn đáp ứng nàng, nếu A Châu có thể gả cho hắn, tương lai hắn sẽ ở trấn trên cho nàng cái này đương nương mua một bộ tòa nhà, vài mẫu đất, đến lúc đó nàng liền có thể ở trấn trên thể diện diện xuống qua, đem mấy cái hài tử cũng đều tiếp nhận tới, Ôn lão tam ở có thể vứt bỏ tiểu Hà Sen trở về cùng bọn họ một nhà đoàn tụ. Nghiêm thị càng nghĩ càng nghĩ, hối hận chính mình vì sao không còn sớm điểm đáp ứng Tôn Môn Khánh, nhưng như vậy sự, thượng vội vàng liền không hảo, cho nên nàng chỉ có thể chờ, chờ Tôn Môn Khánh lại lần nữa tới cửa. Vương Đầu Tử tương đương là bị Nghiêm thị hoành ra tới, khi nàng trở về liền đi Ôn Hiền Châu ra, làm cho mấy cái hài tử mặt đúng sự thật đem Nghiêm thị lời nói học một lần. Nàng nương thái độ nàng tuy rằng sớm đoán trước tới rồi, nhưng vẫn là không nghĩ tới nàng nương hiện tại cư nhiên cùng Tôn Môn Khánh liên hệ thượng, còn động đem nàng gả cho Tôn Môn Khánh làm tiếp ý tưởng. Ôn Hiền Châu đều không cần nghĩ lại, liền nghĩ tới nàng nương vì sao sẽ đáp ứng Tôn Môn Khánh. Người thường thường cũng sẽ theo hoàn cảnh chuyển biến, nàng nương hiện giờ ở Tiểu Hà Sen gia nhập tử nhất định không hảo quá, mà Tôn Môn Khánh xuất hiện, chẳng những đề cao nàng ở cái kia gia địa vị, nói không chừng họ Tôn còn đáp ứng sẽ cho nàng một ít chỗ tốt. Nương như thế nào như thế hồ đồ, ta đi một chuyến trấn trên, nếu nàng khăng khăng như thế, ta liền tạm bọn họ cái kia ra. Mạnh Long không thể nhịn được nữa đứng lên, liền phải hướng chỗ đi. Mạnh Long, ngồi xuống, nói cái gì mê sảng đâu, cũng không sợ Vương Thẩm chê cười. Ta mới sẽ không chê cười, ta còn liền thích Mạnh Long như vậy, liền ngươi kia đối cha mẹ quá khó nghe nói làm cho mấy cái hài tử mặt Vương Tẩu Tử cũng không hảo nói nhiều, các ngươi dù sao cũng là bọn họ sinh, cũng không có khả năng thật đi tạm bọn họ. Bất quá A Châu, chuyện này ngươi nhưng đến nhanh lên quyết định, ta coi ngươi nương kia ý tứ, nói không chừng ngày nào đó liền làm chủ, đem ngươi một lần nữa hứa cấp Tôn Môn Khánh. Ta đã biết tím, ngày hôm nay cũng vất vả, Mạnh Long, đi lấy điểm đồ chua, ở vớt hai viên dưa chua cấp tím cẩm. Ngày hôm qua Vương Tẩu Tử cấp Mạnh Hổ lấy về tới một bộ heo xuống nước, còn có một ít đại xương cốt, trong nhà phía trước còn có một ít thịt ba chỉ, Ôn Hiền Châu lần này cách làm rất đơn giản, trực tiếp đem thịt ba chỉ, heo xuống nước, heo xương cốt ném trong nồi một nấu, sau đó dưa chua cắt thành tinh tế ti, bỏ vào nấu thịt trong nồi hấp một chút. Loại này hấp đồ ăn ăn không hết, cũng có thể bảo tồn mấy ngày. Ôn Hiền Châu tối hôm qua tống cổ Mạnh Hổ cấp Vương Tẩu Tử ra đưa đi một đại buồn, còn dặn dò hắn nhất định phải làm cho bọn họ đảo một ít tỏi mễ, dính ăn. Lần đầu ăn dưa chua, này cũng quá ngon, hơn nữa cách làm cũng đơn giản, nhà bọn họ lại không thiếu đại xương cốt heo xuống nước, liền tính luyến tiếp ăn thịt, chỉ dùng xương cốt heo xuống nước, lại phóng điểm heo huyết đi vào nấu một nấu, này nói hấp đồ ăn cũng ăn rất ngon. Này Ôn Hiền Châu còn bảo lưu lại huyết tràng chưa nói, bởi vì chuyện này nàng hiện tại thật sự không gì tâm tình, chờ thêm mấy ngày, nàng còn muốn làm một ít huyết tràng bán cho tiệm cơm, đương nhiên cũng sẽ làm Vương Tẩu Tử gian đếm thử bỏ thêm huyết tràng hấp đồ ăn. Vương Đầu Tử nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, thế sang năm nhất định phải nhiều yếm mấy lu dưa chua. Xách theo dưa chua, cầm nồi chua, Vương Đầu Tử vui tươi hớn hở đi trở về. Đem Vương Đầu Tử tiến đi, Ôn Hiền Châu quay lại đến xem mấy cái đệ đệ muội muội đều ngồi ở kia phát ốc, cười nói, làm sao vậy các ngươi? Sợ hãi đại tỷ bị nương bán cho Tôn Môn Khánh. Chương 187 dành trước một bước. Mấy cái hài tử gật gật đầu, Mạnh Long đột nhiên ra tiếng nói, đại tỷ, chúng ta kêu lên Hoắc đại ca, cùng nhau đào tẩu thế nào? Trốn xa một chút, làm cha mẹ tìm không thấy, dù sao chúng ta có làm đậu hũ tay nghề, đi đâu đều có thể có ngày lành quá. Trốn? Chạy đi đâu? Chúng ta đậu hũ độc nhất ra, mặc kệ đi đâu, chỉ cần chúng ta còn tiếp tục làm đậu hũ, liền tàng không được. kia làm sao bây giờ đại tỷ, ngươi chẳng lẽ thật muốn gả cho họ Tôn cái kia đại phôi đản? Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, các ngươi đều biết họ Tôn chính là cái người xấu, đại tỷ tự nhiên sẽ không gả cho hắn. Yên tâm đi, đại tỷ sẽ làm nương thay đổi chủ ý. Ngày hôm sau hết thảy cứ theo lẽ thường, làm tốt 1000 khối đậu hũ, đem người đều đổi đi, Ôn Hiển Châu xách theo 10 khối đậu hũ liền đi Trần Tú Tài ra. Hiện tại mùa đông đậu hũ ăn không hết có thể đông lạnh, đậu phụ đông đại gia cũng đều thực thích ăn. Trần Mãi Mãi thấy Ôn Hiển Châu cầm nhiều như vậy, duỗi tay liền phải bỏ tiền, ngươi nha đầu này kiếm mấy cái tiền không dễ dàng, chúng ta cũng không thể lao ăn không trả tiền ngươi. Ôn Hiển Châu chạy nhanh ngăn lại Trần Mãi Mãi, chính là sợ ngài nghĩ nhiều, nguyên bản ta tưởng lại nhiều lấy một ít, lúc này mới 10 khối đậu hũ, ngài phải cho ta tiền, kia A Châu về sau còn tới hay không? Người cô nương này chính là có thể nói, biết nàng tới nhất định có việc muốn nhờ, Trần Mãi Mãi cũng không cùng nàng khách khí, lôi kéo nàng vào phòng. Hiện tại là học đường nghỉ trong lúc, Trần Tú Tài hiện tại không cần đi chân trên, liền ở nhà giáo mấy cái tiểu cháu trai cháu gái viết biết chữ, đến cũng là một loại là thú. Ôn Hiển Châu tiến vào trước cấp Trần Tú Tài cúc một cung, sau đó mới nói minh ý đồ đến, ta nương hiện tại một lòng một dạ tưởng đem ta gả cho đã từng thiếu chút nữa hại chết ta Tôn Môn Khánh làm tiếp, A Châu bị buộc bất đắc dĩ, tưởng cầu Tú Tài lao ra có thể hay không giúp ta viết phân đơn kiện, ta muốn đi nha môn cáo cha mẹ ta, cáo bọn họ đối mấy cái đệ đệ muội muội không phụng dưỡng, còn tưởng bán ta cái này một lòng muốn mang đại đệ đệ muội muội nữ nhi. Nghiêm thị cư nhiên sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự. Lời này nếu không phải Ôn Hiển Châu chính miệng nói, Trần Mãi Mãi cùng Trần Tú cũng không dám tin tưởng. Ở đệ đệ muội muội trước mặt nàng là đại tỷ, có nước mắt cũng không thể lưu, có khổ cũng không thể tố. Nhưng ở Trần Mãi Mãi trước mặt, Ôn Hiển Châu lại ủy khuất nửa ngày không thể nói chuyện, chính là vẫn luôn ở khóc. Trần Tú Tài tuy rằng không tính bao lớn quan, nhưng từ hắn học đường đi ra học sinh, làm quan cũng không ít. Chỉ cần Trần Tú Tài có thể thế nàng viết đơn kiện, chứng minh Ôn lão tam cùng Nghiêm thị hành động, liền tính hiện tại luật pháp còn không có này vứt bỏ tội, kia huyện quan lão gia cũng đến xem ở Trần Tú Tài mặt mũi, hảo hảo châm trước một chút chuyện này. Cho nên ở nàng nương cùng Tôn Môn Khánh đạt thành giao dịch trước, chỉ cần nàng trước đem đơn kiện đệ đi lên, nàng nương lại tưởng thế nàng làm chủ, liền không khả năng. Ở Trần Mãi Mãi cùng Trần Tú Nghĩa phấn điền ưng cổ động hạ, Trần Tú Tài cũng không nhiều do dự, để bút liền đem Ôn lão tam cùng Nghiêm thị hành động, từng vụ từng việc đều viết ở đơn kiện thượng. Chưa xong, Trần Tú Tài còn đem chính mình đại danh thêm thượng, làm viết đơn kiện người, hắn hiện tại cũng là nhất hữu lực chứng nhân. Ôn Hiển Châu biết này phân đơn kiện phân lượng, cầm chạy nhanh đi huyện thành, tìm được Lý Bộ Đầu, làm hắn mang theo chính mình, đem đơn kiện đẩy tới. Phúc Cương huyện huyện quan trùng hợp cũng họ Tôn, bất quá vị này Tôn lão gia cùng Tôn Môn Khánh nhưng không có gì quan hệ, chỉ là trùng hợp 500 năm trước là toàn gia. Đại Tây Tần luật pháp đích xác không có cha mẹ vứt bỏ con cái tội danh, bất quá lại có con cái vứt bỏ cha mẹ, đối cha mẹ không hiếu thuận, không vâng theo cha mẹ chi mệnh tội danh. Đại Tây Tần này đây hiếu trị quốc, hoàng đế làm gương tốt, đối thái hậu nói gì nghe nấy, phía dưới người nào dám không chiếu học. Cho nên ở cái này quốc gia cha mẹ bán nhi bán nữ không thể xỉ, con cái nếu là không hiếu thuận cha mẹ, kia chính là thực sự có khả năng bị trảo tiến đại lao. Chương 188 đi trong huyện cáo trạng. Tôn huyện lệnh 30 mấy tuổi tuổi tác, đúng là thượng có cha mẹ hạ có con cái tuổi tác. Nhà Minh Hòa hợp thêm thấm, cha mẹ bị chịu người một nhà tôn kính, tức phụ thông tình đạt lý, con cái hiểu chuyện hiếu thuận, đây mới là làm người nên có biểu hiện mới đúng. Hiện giờ nhìn Ôn Hiển Châu đệ đi lên đơn kiện, hắn thật đúng là tưởng không rõ, như thế nào có như vậy cha mẹ, như thế nào sinh xong hải tử liền đều ném xuống mặc kệ. Trần Tú Tài đức cao vọng trọng, học sinh biến thiên hạ, lời hắn nói không thể không tin. Người tới. Lý Bộ Đầu chạy nhanh đứng ra, đại nhân, ngài phân phó. Tôn huyện lệnh lại lần nữa nhìn Ôn Hiển Châu, châm trước một chút dùng từ, đi, đem dựa sơn thôn Ôn Lễ, Nghiêm thị phu thê mang đến, bổn huyện muốn đích thân hỏi một chút bọn họ là như thế nào cho người ta đương cha mẹ. Không thể trị tội, nhưng hắn vẫn là quan phụ mẫu, ba tánh chi gian xuất hiện bực này sự, hắn ra mặt giáo huấn một chút hay là nên. Chờ đợi trong lúc, Ôn Hiển Châu cũng không nhàn rỗi, chạy nhanh đem chính mình mang đến đậu phụ đông phụng hiến ra tới, lại chủ động đi hậu viện giáo đầu bếp nữ như thế nào làm đậu phụ đông mới ăn ngon. Nhà mình quê nữ 13 tuổi, mỗi ngày trừ bỏ chơi, cái gì đều không muốn học. Tôn huyện lệnh phu nhân Tôn Phùng Thị nghe nói làm đậu hũ Ôn cô nương tới, còn đi phòng bếp giáo đầu bếp nữ nấu ăn, chạy nhanh lãnh nhà mình nha đầu tới học. Tôn Vân Nương đừng nhìn cầm kỳ thư họa nữ hồng linh tinh đều không muốn học, nhưng đối nấu ăn, nàng lại rất cảm thấy hứng thú, nếu muốn truy này nguyên nhân, một là tham ăn, nhị là hiếu thuận. Ôn tỷ tỷ ngươi chậm một chút, chờ ta nhớ một chút, như vậy ta ngày mai liền có thể làm cấp tổ phụ tổ mẫu ăn. Vị này huyện lệnh gia thiên kim, diện mạo điềm điềm mỹ mỹ, vừa thấy chính là ở trong vại mật phao đại. Khó được loại này thiên kim tiểu thư còn nguyện ý học trung nghệ, hơn nữa vẫn là vì tổ phụ tổ mẫu học. Hâm mộ rất nhiều, Ôn Hiển Châu giáo cũng thực nghiêm túc, cho nên ở Nghiêm thị cùng Ôn lão tam đã đến phía trước, nàng vẫn luôn không nhàn rỗi, giáo hội Tôn Vân Nương vài đạo đồ ăn. Sư gia lại đây truyền lời, nói Nghiêm thị cùng Ôn lão tam tới, Ôn Hiển Châu giờ phút này đang ở giáo Tôn Vân Nương như thế nào làm văn thánh, hơn nữa vẫn là dùng đậu hũ bao tố nhân sủi cảo. Tôn tiểu thư một mảnh hiếu tâm, nói tổ phụ mẫu mùng 1/15 mỗi tháng đều phải ăn mấy ngày tịnh cầu tố. Ôn Hiển Châu vừa nghe, liền nói muốn dạy nàng bao tố nhân sủi cảo. Nhìn Tôn Vân Nương vẻ mặt thất vọng, Ôn Hiển Châu rất là không đành lòng, nhưng huyện lệnh xử án lại không thể lắm người. Chờ chuyện này qua đi, ta nhất định lại đến một chuyến, đến lúc đó ta nhất định nhiều giáo ngươi mấy thứ tân đồ ăn phẩm được không? Thật tốt quá Ôn tỷ tỷ, ta tổ phụ mẫu luôn là ăn uống không tốt, đặc biệt mùa đông lại không có gì rau xanh như ăn, nếu ta có thể học được bao tố nhân sủi cảo, đến lúc đó nhất định mỗi ngày bao cho bọn hắn ăn. Nàng cũng hảo tưởng có cái có thể làm nàng mỗi ngày làm vần thán ăn tổ phụ mẫu, đáng tiếc, nàng không Tôn tiểu thư như vậy hảo mệnh. Ôn Hiển Châu chuyển tới phía trước khi, Ôn lão tam cùng Nghiêm thị chính ngâm nớp lo sợ vẻ mặt khó hiểu quỳ gối kia, nghe Tôn huyện lệnh niệm Trần Tú Tài kia trương mẫu đơn kiện. Tiểu tiện nhân cư nhiên dám cáo hắn trạng. Ôn Hiển Châu vừa xuất hiện, Ôn lão tam liền hung tận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá hắn này liếc mắt một cái, tự nhiên không tránh được Tôn huyện lệnh đôi mắt. Loại này đương cha, hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Tôn huyện lệnh bang một phách kinh đường mục, Ôn Lễ, này đơn kiện thượng viết chính là sự thật. Ôn lão tam chạy nhanh ngẩng đầu lớn tiếng trả lời, đại nhân, nàng Ôn Hiển Châu lúc trước nháo muốn độc lập môn hộ, cùng chúng ta Ôn gia, cùng ta sớm đã thoát ly quan hệ, hiện giờ lại có gì lý do cáo ta? Ôn lão tam tự biết chiếm lý, lời này mới nói như thế lớn tiếng, lại còn có tương đương đúng lý hợp tình. Tôn huyện lệnh nhướng mày, nhìn về phía Nghiêm thị, kia Nghiêm thị nói như thế nào, chẳng lẽ Ôn Hiển Châu cùng ngươi cái này đương đương cũng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ? Chương 189 gặp gỡ cái con tốt. Nghiêm thị một không chiếm lý, nhị lá gan lại tiểu, cho nên sớm bị dọa nói đều nói không nên lời, quỳ gối kia run run rẩy rẩy chỉ biết lắc đầu, hoặc là gật đầu. Không, không, chúng ta không đoạn. Không đoạn ngươi như thế nào ném xuống mấy cái hài tử, đi bên ngoài, ngươi ý tứ, này mấy cái hài tử, ngươi là không nghi muốn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới không cần mấy cái hài tử, lúc trước rời nhà trốn đi, cũng là nhất thời giận dỗi. Nghiêm thị vội la lên, đại nhân, ta không có, ta muốn bọn họ. Ôn lão tam giỗi tay lôi kéo Nghiêm thị, hung tợn cảnh cáo nói, muốn cái gì muốn, kia mấy cái bạch nhãn lang sớm bị hắn đại tỷ thu mua, ngươi muốn lại đây gì dùng? Đến cũng là, nàng rời nhà lâu như vậy, mấy cái hài tử lại không phải không biết nàng ở đâu, cư nhiên một cái đi xem nàng đều không có. Đại nhân vẫn luôn không nói chuyện, Ôn Hiền Châu lúc này mở miệng nói, chúng ta mấy cái dù sao cũng là ta nương sở sinh, liền tính nàng hiện tại vứt bỏ chúng ta, mặc kệ chúng ta chết sống, cùng cha ta bên ngoài quá ngày lành, chúng ta cũng không thể không nhận chính mình nương. Tôn Huyện Lệnh gật gật đầu, Ôn cô nương như thế hiếu thuận, phù hợp quốc gia của ta lấy hiếu trị quốc tình hình trong nước, làm con cái đều nên học học. Nhưng các đệ đệ muội muội con nhỏ, ta cái này đương đại tỷ mỗi ngày muốn đối mặt mấy trương miệng ăn cơm, còn muốn cho bọn họ suy ấm, còn muốn suy xét ba cái đệ đệ tương lai cưới vợ kiến phòng ở, nhưng cho dù như vậy, ta cũng không hề câu oán hận, chỉ cầu ta nương có thể đáp ứng làm ta gả cho Lý Thôn Hoắc Tuấn, như vậy là có thể có người giúp ta một phen, nếu không ta một cái nhược nữ tử, thật mau căng không nổi nữa. Đơn kiện chỉ viết Ôn Lễ cùng Nghiêm Thị hành động, vẫn chưa nhắc tới này một tiết, Tôn Huyện Lệnh khó hiểu nhìn về phía Nghiêm Thị, ngươi đem mấy cái tiểu nhân đều ném xuống mặc kệ, còn có cái gì lý do can thiệp đại khuê nữ hôn sự? Chẳng lẽ ngươi là tưởng đem mấy cái tiểu nhân tiếp nhận đi chính mình dưỡng? Thứ ngươi tới cấp bọn họ xây nhà cưới vợ. Tiểu Hà Sen lập tức liền phải sinh, nay một cái hắn còn không biết như thế nào dưỡng đâu. Ôn lão tam vừa nghe Tôn đại nhân nói như vậy, nóng nảy, duỗi chân liền đạp Nghiêm Thị một chút, ngươi hồ đồ, ngươi lấy cái gì cho bọn hắn xây nhà cưới vợ? Ta tự trách mình còn không có tới cấp cùng Tôn Môn Khánh thương lượng, Nghiêm Thị này sẽ cũng không dám bảo đảm phiếu Tôn Môn Khánh liền sẽ đáp ứng hạ cấp mấy cái nhi tử xây nhà cưới vợ, cho nên chỉ có thể đem chuyện này hướng ra đẩy, ta liền chính mình đều dưỡng không được, lấy cái gì cho bọn hắn xây nhà cưới vợ? Đại nhân, ta nương làm không được, ta có thể làm được, cầu xin đại nhân làm chủ, thành toàn ta cùng Hoắc Tuấn. Kia cái kia Hoắc Tuấn tới sao? Biết rõ Hoắc Tuấn không có tới, Tôn Huyện Lệnh cố ý kiểu nông ra bên ngoài nhìn xung quanh. Lý Bộ Đầu lúc này vội đứng ra trả lời, vừa mới thuộc hạ thuận đường đi một chuyến Lý thôn, Hoắc Tuấn hôm trước mới vừa bị lang cắn thương, hiện tại còn không thể xuống đất, bất quá hắn cùng thuộc hạ bảo đảm, Ôn cô nương lời nói, hoàn toàn có thể đại biểu hắn. Lý Bộ Đầu còn không có rảnh rỗi đi Lý thôn, bất quá hắn đến là nghe Ôn Hiển Châu nói Hoắc Tuấn bị lang cắn, thân là Hoắc Tuấn nhiều năm bạn tốt, lại hiểu biết hai người bọn họ cảm tình, cái này cam đoan hắn tự nhiên dám đánh. Nếu như vậy, kia cái này chủ đại nhân ta cho ngươi làm, bất quá ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, về sau này mấy cái đệ đệ muội muội đã có thể đều về ngươi quản. Đại nhân xin yên tâm, về sau chỉ cần có A Châu một ngụm ăn, liền tuyệt đối sẽ không bị đói mấy cái đệ đệ muội muội. Nhưng không đơn giản là bị đói, còn có ngươi hứa hẹn phòng ở, cưới vợ, Ôn cô nương, ngươi này gánh nặng nhưng không nhẹ a. Đại nhân yên tâm, Hoắc Tuấn nói, hắn sẽ giúp ta tin hắn nói. Tốt như vậy con rể nào tìm đi. Tôn đại nhân không khỏi đối Hoắc Tuấn nổi lên vài phần kính ý, chuyển hướng Nghiêm Thị cùng Ôn lão tam, hai người các ngươi bây giờ còn có gì nói? Chương 190 tranh thủ tới hôn nhân. Ôn lão tam trong lòng sớm đánh hảo chính mình tính toán, Mạnh Long mắt thấy liền phải đính hôn cưới vợ, này còn muốn kiến phòng ở, kia đến bao lớn một bút bạc. Hiện giờ làm đậu hũ phương thuốc Ôn Hiền Châu chính mình nắm lấy, hắn đem mấy cái hài tử lộng lại đây cũng không gì trọng dụng, ngược lại còn nhiều một ít chói buộc, đến lúc đó Tiểu Hà Sen dưới sự tức giận, phòng trường liền hắn đều đến anh đi ra ngoài. Nghĩ vậy, Ôn lão tam cũng chưa do dự, chạy nhanh trả lời, đại nhân, ta không gì nói, ta đồng ý đại nhân cân nhắc quyết định. Nghiêm Thị vốn đang tưởng nói nàng không đồng ý đại khuê nữ gả cho Hoắc Tuấn, còn đang muốn hay không đem Tôn Môn Khánh nói ra, rốt cuộc nàng cái này đương nương ở con cái việc hôn nhân thượng là có quyền quyết định. Nhưng vừa thấy Ôn lão tam bên kia đáp ứng như vậy thông khoái, nàng bên này cũng chỉ có thể đi theo gật đầu, ta cũng đồng ý đại nhân cân nhắc quyết định. Nguyên bản xem Trần Tú Tài kia trương đơn kiện viết như vậy nhiều này hai vợ chồng chuyện xấu, hắn này đang lo muốn như thế nào đoạn án này, là làm cho bọn họ dưỡng hài tử, vẫn là làm cho bọn họ ra bạc. Cảm giác thượng này hai vợ chồng một bộ nghèo kết hủ lậu dạng, này hai dạng dường như lại đều được không thông. Hiện giờ như vậy kết quả thực chính là giai đại vui mừng, hắn này trả lại cho Trần Tú Tài mặt mũi, tiếp đơn kiện, còn thành toàn một cọc hôn sự. Tôn Huyện Lệnh thật cao hứng, nếu như vậy, Ôn cô nương, ngươi cùng Hoắc Tuấn bà mối đại nhân ta cho các ngươi đường, vừa lúc cha mẹ ngươi cũng ở, lệnh của cha mẹ lời người mai mối đều đầy đủ hết, dư lại chính là chờ uống các ngươi rượu mừng. A Châu cảm ơn đại nhân, cũng đại Hoắc Tuấn cảm ơn đại nhân. Ôn Hiền Châu mặt đỏ hồng cấp Tôn đại nhân nói tạ, chuyển hướng nàng nương cùng Ôn Lão Tam, lại phúc một chút thân mình, A Châu cũng cảm tạ cha mẹ sinh dưỡng tri ân. Biết liên hảo, nếu không phải chúng ta sinh ngươi, ngươi đâu ra hôm nay ngày lành. Con tưởng rằng đại khuê nữ ở cùng bọn họ kỳ hảo, Ôn Lão Tam vinh váo tự đắc sắc mặt, thật đúng là rất thiếu tấu. Hảo hảo hảo, các ngươi người một nhà có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, là đại nhân ta nhất nguyện ý nhìn đến. Nàng là bởi vì Tôn đại nhân ở, cho bọn họ cái này mặt. Vừa đi ra nha môn, làm cho Lý Bộ đầu mặt, Ôn Hiền Châu lập tức thay đổi mặt, đối với các ngươi này đối cha mẹ, ta kia nhất bái, là cuối cùng nhất bái, về sau chúng ta đường ai nấy đi, các ngươi mơ tưởng lại đánh ta chủ ý. Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ôn lão tam bên này giương lên tay, Lý Bộ đầu lập tức trừng nổi lên đôi mắt, như thế nào, ngươi là quái đại nhân xử án bất công, tưởng lại đi vào ngồi xổm mấy ngày. Nào, nào dám. Ôn lão tam chạy nhanh bắt tay lùi về đi, ta là bởi vì cái này tiểu tiện nhân, thực tế nên làm nàng đi vào ngồi xổm mấy ngày nhà tù, đúng rồi, liền phán nàng cái bất hiếu chi tội. Ta đã thoát ly Ôn gia hộ tịch, đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi có tư cách làm ta hiếu thuận sao? Ta không có, ngươi nương có a? Ôn lão tam kéo qua Nghiêm Thị, xách tiểu kê dường như xách đến Ôn Hiển Châu trước mặt, nàng chính là ngươi nương, ngươi chẳng lẽ không nên hiếu thuận ngươi nương? Đương nhiên nên, nếu không ta như thế nào đem chính mình cực cực khổ khổ kiếm bạc đều cho ta nương, còn thế nàng cho ngươi năm lượng bạc, này đó ta tưởng các ngươi cũng chưa quên đi. Nhưng ta nương lại một lòng một dạ, muốn đem ta hướng hố lửa đẩy, như vậy nương, ngươi làm ta như thế nào hiếu thuận nàng? A Châu, nương nhưng đều là vì ngươi hảo, kia Hoắc Tuấn nào điểm có thể so sánh được với Tôn Môn Khánh? Ngươi ý tứ, Tôn đại nhân cái này bà mới làm không đúng, ngươi bức nữ nhi làm tiếp mới là đối. Ôn Hiển Châu ép hỏi nói. Nghiêm Thị sắc mặt chấp nhận, nàng hiện tại hoàn toàn minh bạch sao lại thế này, Vương Đầu Tử trở về tự nhiên sẽ đem nàng lời nói truyền đạt cấp A Châu, mà A Châu chuyển thiên liền cầm mẫu đơn kiện tới cáo bọn họ, cuối cùng mục đích chính là muốn gả cấp Hoắc Tuấn. Nhưng hiện tại liền tính nàng suy nghĩ cẩn thận lại có thể như thế nào, Tôn đại nhân làm mai mối, nàng gật đầu, A Châu cũng chỉ có thể gả cho Hoắc Tuấn. Chương 191 chặt đứt thân tình. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhìn Ôn lão tam đi một bước cùng một bước Nghiêm Thị, Ôn Hiền Châu cảm thấy nàng cái này nương hiện tại đã không có thuốc nào cứu được. Cũng có trách, cổ đại nữ tử cái nào không lấy phu quân vì thiên, huống chi Nghiêm Thị loại này yếu đuối nữ nhân, 16 tuổi gả cho Ôn lão tam, vẫn luôn vây quanh người nam nhân này xoay 17 năm, hiện tại đột nhiên làm nàng rời đi, nhưng còn không phải là thiên đều sụp. Nhìn khuê nữ đang xem chính mình, Nghiêm Thị chạy nhanh vẻ mặt lấy lòng hướng quá dịch hai bước, A Châu, nương cũng là nhất thời chi khí, mới rời đi các ngươi, thực tế nương trong lòng vẫn luôn đều thực nhớ các ngươi. Đối cái này đương, nàng còn làm không được có bao nhiêu hận nàng, bất quá lại làm nàng giống như trước như vậy tin tưởng nàng, giống như cũng làm không đến. Ôn Hiển Châu quay mặt đi, lạnh như băng trả lời, từ ngươi tính toán đem ta bán cho Tôn Môn Khánh làm tiếp, chúng ta nương hai tình phân liền xong rồi. Nghiêm Thị vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, đương nàng phát hiện chính mình xuyên qua, biến thành một người khác, có bao nhiêu thấp thỏm lo âu, có bao nhiêu khát vọng thân tình. Đương nàng đói choáng váng thời điểm, thấy cái này được nữ tử ôm dùng chính mình toàn bộ tiền riêng mua tới đồ vật, có bao nhiêu cảm động, có bao nhiêu cảm kích nàng cái này nương. Nhưng nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ, nàng vĩnh viễn đều không thể làm được vi phạm chính mình tâm, đi vâng theo mẫu mệnh. Về sau ngươi liền cùng người này hảo hảo qua đi, các đệ đệ muội muội có ta chiếu cố, ngươi cũng không cần lại nhớ thương ai. Ôn Hiền Châu nói xong liền đi, hơn nữa đi còn thực cấp, liền dường như có người nào ở truy nàng, cuối cùng dứt khoát chạy lên. Nghiêm Thị khóc sướt mướt đi theo Ôn lão ta mặt sau, A Châu hiện tại nhất định hận chết ta, nàng về sau không bao giờ sẽ nhận ta cái này nương. Có nhận biết hay không lại có thể như thế nào, đi lấy mấy khối đậu hũ không trả tiền đều không được, một đám tiểu sói con, không một cái tốt. Ôn lão tam hùng hùng hổ hổ phía trước đi, Nghiêm Thị lau nước mắt gắt gao tương thủy, nàng hiện tại đem bọn nhỏ đều đắc tội khổ, thật cũng chỉ dư lại người nam nhân này, nhưng không được theo sát điểm. Trọng sinh sau Nghiêm Thị đã cho nàng ấm áp, khi đó nàng nhật tử tuy rằng quá đi khổ, nhưng bởi vì có nương, có đệ đệ muội muội, trong lòng lại là ấm. Hiện tại nhật tử hảo quá, nương lại không có. Vốn là khuyết thiếu thân tình, hiện giờ không có nương Ôn Hiền Châu miễn bàn nhiều thương tâm, một đường khóc lóc tìm được Mạnh Long, ôm đệ đệ liền hòa hòa khóc lớn lên. Mạnh Long mỗi ngày cấp mấy nhà tiệm cơm đưa xong đậu hũ, dư lại một ít, liền hướng chợ này vừa đứng, có chút lao khách hàng muốn tìm hắn mua đậu hũ, cũng biết tới này tìm hắn. Bị Tôn Môn Khánh từ hôm trước, đại tỷ liền rất ái khóc, bị mãi mãi mắng sẽ khóc, bị Đường tỷ muội khi dễ sẽ khóc. Nhưng từ đại tỷ bị trong nhà đuổi ra tới, chính mình độc lập môn hộ sau, hắn chưa bao giờ thấy đại tỷ đã khóc. Thấy đại tỷ khóc thương tâm, Mạnh Long nắm chặt nắm tay, có phải hay không nương? Trên xe còn có một ít đậu hũ, vài vị lao khách hàng thấy Ôn gia tỷ đệ như vậy, đều cố ý nhiều mua mấy khối, chớp mắt là lúc, Mạnh Long mang đến đậu hũ liền không. Ôn Hiền Châu cũng ý thức được chính mình tự thất thố, cũng may quần áo xuyên rắn chắc, còn có mũ trùng đầu, xấu hổ nàng chạy nhanh canh chừng mũ mang lên, ngồi trên xe, tỷ hai chạy nhanh rời đi. Đại tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, có phải hay không nương cùng cái kia họ Tôn người xấu lại khi dễ ngươi? Không phải. Thấy đã ra khỏi thành, Ôn Hiền Châu mới đi phía trước thấu, gần sát đệ đệ, đem sự tình trải qua học một lần. Mạnh Long nghe xong, âm thầm bội phục đại tỷ, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi hoắc đại ca ra, thông chí hắn chạy nhanh chuẩn bị một chút, các ngươi chạy nhanh thành thân, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chương 192 nhiệt tình đại khách. Ngươi biết cái gì kêu đêm dài lắm mộng? Ôn Hiền Châu ha hả cười vỗ Mạnh Long, âm thầm hạ quyết tâm, Mạnh Long có đầu óc, có đảm lượng, không đọc sách thật là đáng tiếc. Chờ thêm năm, Trần Tú Tài học đường nhập học, nàng nhất định đem hai cái đệ đệ đưa đi đọc sách. Ôn Hiền Châu tỷ đệ hai đổi tới Hoắc Tuấn gia thời điểm, không nghĩ tới Lý Bộ Đầu lại trước bọn họ một bước chạy tới. Bất quá nhìn Hoắc Tuấn một bộ cái gì đều không biết bộ dáng, Lý Bộ Đầu dường như còn cái gì cũng chưa nói, có lẽ là còn chưa tới cấp nói. Nghe nói bị thương người không nên ăn thịt dê, cũng không biết khác thịt có thể ăn được hay không, ta liền cấp Hoắc huynh đệ mua mấy cái cá, này còn có mấy chỉ gà, đệ muội ngươi bị liên lụy giúp đỡ thu thập một chút. Cái gì đệ muội, sửa miệng sửa đến là rất nhanh. Ôn Hiền Châu mặt đỏ hồng trả lời, thịt heo là có thể ăn, trùng hợp ta kia sẽ vào thôn, nghe nói Lý Đại Thúc gia ở giết heo. Mạnh Long, ngươi đi Lý Đại Thúc gia mua nửa phiến thịt heo, hỏi lại hỏi hắn gia heo huyết, heo xuống nước bán hay không, nếu bán, đều mua trở về. Ôn Hiền Châu phân phó xong Mạnh Long, lại chuyển hướng Lý Bộ Đầu, Lý đại ca hôm nay nhất định phải lưu lại ăn cơm ở đi, chờ hạ ta làm vài đạo đồ nhắm rượu ngươi nếm thử, nếu ăn ngon, cấp tẩu tử cũng mang về một ít. A Châu chủ nghệ ngươi còn không có linh giáo đi, chờ hạ ngươi sẽ biết. Hoắc Tuấn cũng mỹ tư tư nói, ta này nguyên bản tưởng ngồi một hồi liền đi, nếu là nói như vậy, ta đây liền lưu lại ăn cơm ở đi. Đại tỷ há mồm chính là muốn mua nửa phiến thịt heo, một bữa cơm nào dùng được như vậy nhiều thịt, Mạnh Long một đường đều ở liệt miệng cười, hắn cảm thấy đại tỷ mua nhiều như vậy thịt heo, nhất định là tính toán thành thân ngày đó dùng để nấu ăn. Lý Đại Thúc gia có tiền vốn, mỗi năm mùa đông đều sẽ chảo mấy đầu nhìn không tồi heo giết bán thịt, như vậy nhà mình còn có thể kiếm cái ăn thịt tiền. Bất quá trong thôn mua thịt nhân gia cũng không nhiều, hắn này mới vừa thu thập xong, chuẩn bị kéo đi trấn trên, thấy Mạnh Long đi vào tới, Lý Đại Thúc cười hỏi, Ôn tiểu ca là tới mua thịt. Đúng vậy, ta đại tỷ nghe nói nhà ngươi vừa mới giết heo, làm ta lại đây hỏi một chút, nhà ngươi này đó heo huyết, heo xuống nước bán hay không? Bán, như thế nào không bán, hôm nay này đầu heo đại, heo huyết cũng nhiều, Ôn tiểu ca nếu là đều phải, ta chờ hạ cho ngươi đưa ra đi. Ta đánh xe tới, không cần ngài đưa, đúng rồi, thịt heo nếu là nhìn không tồi, cũng tới nửa phiến. Này Ôn cô nương quả nhiên là kiếm lợi bạc, nói chuyện chính là tài đại khí thô, mua thịt đều nửa phiến mua. Hôm nay heo đại, 200-300 cân trọng, lần này liền bán đi một nửa, Lý Đại Thúc tự nhiên thực vui vẻ. Giúp đỡ Mạnh Long đem thịt heo xuống nước, heo huyết phóng tới con lửa trên xe, phút cuối cùng, cảm thấy có chút băn khoăn, lại đem mấy cái móng heo cái đuôi cũng ném vào trên xe, nói là tặng không. Mạnh Long vui sướng vội vàng xe lừa đem thịt kéo về đi, trên đường đụng tới Lý Lương Trụ, cười chào hỏi, cũng không nói thêm cái gì. Ôn Hiền Châu nghe Mạnh Long nói đụng tới Lý Lương Trụ, nghĩ đến tối hôm qua bọn họ ra Tôn Hai hỗ trợ, liền phân phó nói, chờ hạ ngươi đi một chuyến Lý Chính gia, liền nói Hoắc đại ca thỉnh bọn họ ra Tôn Hai lại đây uống rượu tiếp khách. Hoắc Tuấn có thương tích, không thể uống rượu, vừa lúc Lý Bộ Đầu một người uống rượu không thú vị, Ôn Hiền Châu liền tự mình làm cái này chủ. Xoát nồi thêm thủy, trước đem thịt heo bỏ vào trong nồi nấu thượng, nàng bên này liền bắt đầu thiết dưa chua, đại dưa chua thiết không sai biệt lắm đủ dùng, này sẽ lại đem heo tâm gan heo phổi tử ném vào trong nồi, đại huyết bọt bay ra, dùng cái muỗng gáo ra tới ném xuống, lúc này liền có thể hạ dưa chua. Chương 193 giết heo đồ ăn. Trong nồi thịt heo dưa chua đã nấu thượng, Ôn Hiền Châu bên này mới bắt đầu động thủ làm huyết tràng. Huyết tràng không cần nấu thời gian quá dài, nàng lúc này động thủ, đúng là thời điểm. Mới vừa sát xong heo huyết có chút độc lại, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem heo huyết quấy hảo, phóng hảo gia vị, đặt ở một bên nhập vào miệng, sau đó bắt đầu động thủ tẩy tràng bụng. Nghe nói nhà nàng muốn mua heo xuống nước, này đó chẳng bụng Lý Đại Thúc đều đã tẩy thực sạch sẽ, nhưng Ôn Hiền Châu làm sống tinh tế, không chính mình ở tẩy hai lần, như thế nào đều không yên tâm. Huyết tràng từng cây rất hảo, bỏ vào trong nồi, nghe quen thuộc hương vị, Ôn Hiền Châu chính mình đều nước miếng chảy ròng, liền càng không cần phải nói đại ở thượng phòng hai cái nam nhân. Hoắc Tuấn uống dược đều là Lưu Đại Phu trước đó chiến tốt, phòng trường là nghe nói Ôn Hiền Châu cũng hiểu được dự lý, Lưu Đại Phu sợ nhà mình tổ truyền bí phương chạy ra đi, cho nên kia 7 ngày dự phòng bệnh cho dại dược đều là trên hảo lấy tới. Hoắc Tuấn vừa mới uống thuốc, bị Ôn Hiền Châu hạn chế ở trên giường, Lý Bộ Đầu chỉ có thể ngồi ở trong phòng bồi hắn nói chuyện. Mà khi nấu thịt mùi hương phiêu tiến vào, Lý Bộ Đầu cũng bất chấp rụt rè, chạy nhanh đứng lên, Hoắc huynh đệ ta đi ra ngoài nhìn xem, này đệ muội làm cái gì ăn ngon. Hắn cũng lần đầu ngửi được như vậy mùi hương, cũng rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, thực tế hắn dùng một chân hoàn toàn có thể đi đường, chỉ là nữ nhân này nói lại không dám không nghe. Mắt nhìn Lý Bộ Đầu đã gấp không chờ nổi chạy ra đi, Hoắc Tuấn lại chỉ có thể ngưỡng sắc nằm lo lắng xuống. Thực tế giết heo đồ ăn tốt nhất làm, chỉ cần đem thịt dưa chua huyết tràng hướng nồi to một phóng, hành gừng đại liêu phóng chân, dư lại cũng chỉ quản nhóm lửa là được. Lý Bộ Đầu lúc này tiến vào vừa lúc, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem nhóm lửa sống giao cho hắn, "Lý đại ca ngươi hỗ trợ nhóm lửa, ta ở thiết một ít rau trộn." "Được rồi, ta khác sẽ không làm, nhóm lửa tuyệt đối có thể thiêu hảo." Nồi to cơm đã bự thượng, hiện tại liền dư lại một đạo rau trộn. Mạnh Long đã đi có một hồi, đánh giá Lý chính gia Tôn Hai cũng mau tới, Ôn Hiển Châu bên này đường đường đường một hồi công phu, một đại buồn từ cải trắng ti, một nhĩ ti, cà rốt ti, cuối cùng lại bỏ thêm một ít dùng du rán một chút thịt nạc ti, này nói sang quấy rau trộn liền tính làm tốt. Thực tế nơi này còn hẳn là phóng một ít làm đậu hũ liền càng tốt, chỉ là nàng hiện tại còn không có nghiên cứu minh bạch làm đậu hũ cách làm, bất quá sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ làm đại gia ăn thượng làm đậu hũ. Lý chính gia Tôn Hai tiến viện thời điểm, liền xem Lý Bộ Đầu chính ngồi xổm bếp hô trước nhóm lửa, một thân tố y Ôn Hiển Châu giờ phút này đang ở thiết cái gì. Ở Phúc Cương huyện, rất nhiều người khả năng không quen biết Tôn huyện lệnh, nhưng lại không thể không quen biết Lý Bộ Đầu. Tôn huyện lệnh mới đến Phúc Cương huyện 3 năm, nhưng Lý Bộ Đầu lại ở Phúc Cương huyện đương 5 năm bộ đầu, hơn nữa người này làm việc nghiêm túc, toàn huyện nơi nào đã xảy ra gì sự, hắn đều sẽ trước tiên đuổi tới. Đại danh đỉnh đỉnh Lý Bộ Đầu ở Hoắc Tuấn gia hỗ trợ nhóm lửa, như vậy hình ảnh nếu là làm Lý nói phu thấy, hắn phòng trường càng đến hối hận không nên dung túng con cái khi dễ Hoắc Tuấn. Lý chính ngài đã tới, mau trong phòng thỉnh, Lý tiểu ca cũng trong phòng thỉnh. Hoắc Tuấn gia ở tại thôn ngoại, Ôn Hiển Châu lại không nghĩ quá mức rêu rao, liền không làm Mạnh Long đánh xe đi, cho nên mấy người này đi tới lại đây liền chậm một ít. Bất quá này một đường, Lý chính thông qua Mạnh Long miệng, đại khái hiểu biết một chút, cũng biết Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn đang ở bàn chuyện cưới hỏi, liền dùng đôi mắt ý bảo chính mình đại tôn tử, đừng ở nghĩ nhiều, Ôn cô nương đã có chủ. Cho nên nguyên bản còn rất cao hứng tới ăn cơm Lý Lương trụ, này sẽ mới chu cái miệng, vẻ mặt không vui bộ dáng. Chương 194 chuyện tốt tới gần. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Chương 195 đại khách chú ý. Lý Lương trụ thành tâm thành ý, Ôn Hiển Châu cũng thoải mái hào phóng, "Hành, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, chờ hạ cơm nước xong, ta đem yêu cầu làm gia cụ cùng ngươi nói một chút, ngươi xem đều yêu cầu chút cái gì, đến lúc đó ta hảo cho ngươi chuẩn bị." Hoắc huynh đệ này phòng cực kỳ đủ đại, chính là vũ trụ, đệ muội ngươi nhưng đến hảo hảo cân nhắc một chút, nhiều đánh mấy thứ gia cụ. Hoắc Tuấn rốt cuộc muốn cưới vợ, Lý Bộ Đầu cao hứng liền cùng hắn muốn cưới vợ dường như, bất quá cao hứng về cao hứng, "Đệ muội, kia nồi thơm ngào ngạt thịt gì thời điểm có thể ăn a?" "À, hiện tại liền có thể ăn, ta đây liền đi thiết thịt, các ngươi vài vị chờ một lát một chút." Vừa nói đến thành thân, nàng sớm đem thỉnh đại gia tới ăn thịt việc này cấp đã quên, Ôn Hiển Châu che miệng, mặt đỏ hồng xách theo váy chạy nhanh hướng ra chạy. Quán thượng như vậy cái có khả năng, lại gì đều sẽ tức phụ, bị Hoắc Tuấn miệng đều mau nứt ra rồi. Chính mình hành động không có phương tiện, tống cổ Lý Bộ Đầu đi tây phòng dọn ra một vò tử rượu ngon, "Ta hiện tại không thể uống rượu, hôm nay ngươi bồi Lý chính gia Tôn Hai uống nhiều điểm." "Đó là tự nhiên, ngươi tẩu tử biết ta tới ngươi này, uống nhiều không quay về nàng đều sẽ không trách ta." Tiểu rượu trắng đã năng thượng, liền chờ Ôn Hiển Châu những cái đó mỹ vị thịt tự bàn. Ôn Hiển Châu đem thịt, huyết tràng, dưa chua từng cái đều vớt ra tới bỏ vào đại trong bồn lạnh, lợi dụng này công phu, nàng lại cắt một ít ớt cay đỏ, sau đó đem heo phổi tử cắt thành lát cắt, dùng lửa lớn làm rán một chút. Heo phổi tử thứ này chỉ có như vậy ăn mới ăn ngon, dư lại heo tâm, gan heo, thiết hết thảy, dính tỏi mẹ ăn cũng ăn rất ngon. Ôn Hiển Châu phụ trách thiết, Mạnh Long phụ trách hướng nhà chính đoan, từng cái đồ ăn bưng lên bàn, liền xem Lý chính ở kia không được gật đầu, Ôn cô nương này chủ nghệ thật đúng là lợi hại. Tay xé đại khối thịt nạc một mâm, thịt ba chỉ một mâm, huyết tràng một mâm, hấp dưa chua một mâm, làm rán heo phổi tử một mâm, heo tâm gan heo lại cắt một mâm, cuối cùng lại thượng một đạo rau trộn. Chỉ vào tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, Lý Bộ Đầu rất là tự hào, này đó đồ ăn, nhưng đều là ta đệ muội một nồi làm được. Giết heo đồ ăn hắn ăn qua, chính hắn ra liền giết qua heo, nhưng giống Ôn Hiển Châu loại này cách làm giết heo đồ ăn, đừng nói Lý Bộ Đầu, chính là Lý chính lớn như vậy tuổi, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Thật đáng buồn à, hắn này mắt thấy liền phải cùng Á Châu biến thành người một nhà, cư nhiên cũng là lần đầu tiên ăn chính mình tương lai tức phụ làm giết heo đồ ăn. Hoắc Tuấn làm bộ làm tịch, làm bộ chính mình ăn qua bộ dáng, đại gia chạy nhanh đến thử, này đó thịt dính tỏi mẹ ăn vẫn là thực không tồi. Muốn hay không chờ một chút Ôn cô nương? Này nếu là nhà người khác, nữ tử không thượng bàn tiếp khách, đều không cần hỏi, nhưng đối đại Ôn Hiển Châu, Lý chính thực tự nhiên liền xem trọng liếc mắt một cái. Trong nhà không lão nhân, Hoắc Tuấn cũng không những cái đó chú ý, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Long, ngươi đại tỷ còn ở vội cái gì, làm nàng chạy nhanh tới ăn cơm. Ta đại tỷ nói một không tính kế hảo, liền biến thành 7 cái đồ ăn, nàng nói nàng muốn lại làm một đạo đồ ăn, gom đủ 8 đồ ăn. Mạnh Long thành thật trả lời. Đang nói, Ôn Hiển Châu đã bưng này nói thấu đi lên đồ ăn, tỏi bụng phiến thượng bàn. Người đến đông đủ, sớm gấp không chờ nổi vài người, tức khắc một cái nói chuyện đều không có, đều từng ngụm ăn lên. Đại gia muôn nói đồ ăn đều nhấm nháp xong, từ Lý Bộ Đầu trước mở miệng khen ăn ngon, tiếp theo Lý Lương chủ cũng bưng ra, cũng thẳng hô Ôn cô nương này đồ ăn làm ăn quá ngon. Lý chính còn bưng một hồi cái giá, chỉ là gật gật đầu, mà khi hắn ăn một ngụm dưa chua, liền có điểm đoan không được, cái này dưa chua thật là cải trắng làm. Chương 196 hứa hẹn. Ôn Hiển Châu không thượng trước bàn, Hoắc Tuấn đã cho đại gia giới thiệu quá món này, bất quá bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên ăn, cho nên hắn chỉ biết món này là cải trắng ướp, hiện tại gọi là dưa chua, khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Huyết Tràng đại gia cũng là lần đầu tiên ăn, tuy rằng thứ này nàng tính toán muốn bán, nhưng tại đây loại trường hợp, đang ngồi đều là đáng giá tín nhiệm người, Ôn Hiển Châu không chút nào giấu giếm, cho đại gia kỹ càng tỉ mỉ làm một chút giới thiệu. Mỹ vị ăn, tiểu uống rượu, Lý chính nói ra ý nghĩ của chính mình, hàng năm tiểu mạch thu hồi tới, mọi nhà đều sẽ loại thượng cải trắng, thứ này chúng ta lại không thiếu, chờ sang năm, có thể cho trong thôn mọi nhà đều học cướp loại này dưa chua, mùa đông liền không lo không đồ ăn. Ra ra, Ôn cô nương nhà bọn họ dưa chua hiện tại độc nhất ra, tiệm cơm đều cứ mua, muốn ấn ngài nói, sang năm mọi nhà đều có dưa chua, kia bọn họ dưa chua còn bán cho ai? Ăn nhân gia, uống nhân gia, còn muốn hủy hoại nhân gia hảo mua bán. Lý Lương trụ đến là cái khai sáng người, cảm thấy làm như vậy không đúng, liền chạy nhanh chỉ ra chính mình ra ra không nên nói như vậy. Lý chính là một thôn Lý chính, có chuyện tốt, hắn có thể nghĩ đến toàn thôn người, mà không phải chỉ nghĩ đến nhà mình, này càng chứng minh rồi hắn là một quan tốt. Ôn Hiển Châu cười nói, ướp dưa chua thực dễ dàng, thứ này chỉ cần vừa lên thị, thực mau sẽ có người chiếu học. Cho nên bắt đầu ta cũng không nghĩ tới muốn lâu dài bán dưa chua, chỉ bán này một năm, chờ sang năm mọi nhà đều có dưa chua, liền không ai tiêu tiền mua ăn. Lý chính vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, vui vẻ, ta nghe Ôn cô nương ý tứ này, là không phản đối dạy chúng ta thôn phụ nữ như thế nào ướp dưa chua lâu. Đương nhiên không phản đối, chờ sang năm tới rồi êm dưa chua mùa, ta nhất định từng nhà chỉ đạo, nhất định phải làm mọi người đều ăn thượng dưa chua. Hảo. Lý chính bưng lên chén rượu, Ôn cô nương có thể gả tiến Lý thôn, là chúng ta Lý thôn phúc khí, hướng cái này, ta cũng muốn kính Hoắc tiểu ca một ly, bất quá Hoắc tiểu ca không thể uống rượu, Ôn cô nương có không đại Hoắc tiểu ca uống một chén. Lý chính đều nói như vậy, nàng liền tính ở không tiểu lượng, cũng không thể không uống. Một chén rượu xuống bụng, Ôn Hiền Châu mặt liền đỏ, lời nói cũng đi theo nhiều lên, cũng may mọi người đều uống nhiều quá, nếu không Hoắc Tuấn thật muốn đem chính mình cái này tương lai tức phụ miệng lấp kín. Nàng này đầu tiên là đáp ứng giáo lý thôn phụ nữ yếm dưa chua, tiếp theo lại đáp ứng giúp Lý Lương trụ họa cửa sổ lớn hộ bạn bè, đến cuối cùng càng là muốn giúp toàn thôn có thổ địa nhân ra loại lúa nước. Chỉ mong Lý chính tỉnh rượu lúc sau, có thể quên A Châu nói qua nói, nếu không hắn cái này tức phụ chẳng phải là biến thành cấp Lý thôn cưới. Quên là không có khả năng quên, Lý chính tuy rằng rượu không uống ít, nhưng tâm lý lại thanh minh thật sự, hơn nữa đã bắt đầu cân nhắc, phải nhanh một chút trợ giúp Hoắc Tuấn thu xếp hôn sự, đến nhanh lên đem Ôn Hiền Châu cưới trở về. Cô nương này chính là cái phúc tinh, có thể gả đến bọn họ Lý thôn, nhưng không đơn giản là Hoắc Tuấn một người phúc khí, mà là bọn họ Lý thôn phúc khí. Hấp đồ ăn còn dư lại không ít, thịt cũng dư lại thật nhiều, Lý Bộ Đầu nói không quay về, thật đúng là liền ăn vạ này không nghĩ trở về, tính toán ngày mai ở ăn một đốn. Lý Bộ Đầu không quay về cũng hảo, Hoắc Tuấn hiện tại hành động không tiện, nàng thật là có điểm không yên tâm đem hắn một người lưu lại. Ôn Hiển Châu lung lay đi vào nhà bếp, phân phó Mạnh Long đưa Lý Chính ra tôn hai trở về khi, đóng gói một phần hấp đồ ăn, lại lấy thượng một khối to nấu tốt thịt ba chỉ, nói là phải cho Lý Chính người nhà nếm thử mới mẻ. Chương 197 say mỹ nhân. Tối hôm qua trừ bỏ không uống rượu Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long, vài người đều có chút uống nhiều quá, Ôn Hiển Châu kiên trì đến đem Lý Chính ra tôn hai đưa đến cổng lớn, về phòng ngã vào Hoắc Tuấn trên giường liền ngủ rồi. Uống nhiều liền ngủ là say rượu tốt nhất trạng thái, Lý Bộ Đầu tự động tự giác đi tây phòng, cũng là ngã xuống liền ngủ. Tây phòng không ngủ người, độ ấm khẳng định muốn thấp một ít, Hoắc Tuấn chống Mạnh Long cho hắn làm can, từ đông phòng lại ôm một cái tân chăn qua đi cấp Lý Bộ Đầu đắp lên. Nhà hắn dư thừa chăn đông liền kia một cái, cho Lý Bộ Đầu, A Châu cũng chỉ có thể cái hắn. Trở lại đông phòng, nhìn ngủ ở chính mình trên giường người, Hoắc Tuấn nghiêng người ngồi ở trên giường, kéo qua chính mình cái qua chăn đông, cái ở Ôn Hiền Châu trên người. Cha như vậy, nương lại như vậy, bước nàng một cái nho nhỏ người, so với hắn cái này đại nam nhân đều có khả năng. Hiện giờ cái này tiểu nhân lập tức liền phải biến thành hắn tức phụ, hắn rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình bảo hộ nàng, xem về sau ai còn dám khi dễ hắn Hoắc Tuấn nương tử, định không nhẹ tha. Bởi vì hôm nay muốn đi gặp quan cáo trạng, Ôn Hiền Châu cố tình mặc một cái màu xám ám hoa cân vạt tiểu áo, màu lục đậm váy dài, trên mặt càng là liền nàng tự chế nhuận da cao cũng chưa sát. Ăn mặc tố nhã, không thi phân trang, như thế thuần tịnh một khuôn mặt, lại xem Hoắc Tuấn như thế nào đều rời không ra tầm mắt. Nhìn không được giơ tay sờ sờ lộ ở chăn bông ngoại tinh tế bóng loáng khuôn mặt nhỏ, thấy Ôn Hiền Châu không gì phản ứng, như cũng ngủ thực trầm, Hoắc Tuấn là gan lớn hơn nữa, đột nhiên thăm dò ở kia trương khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Có thể là hôm nay cả ngày đều đang nói nàng gả chồng sự, cho nên Ôn Hiền Châu mới vừa ngủ, liền làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình xuất giá. Ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ phục, ngồi ở kiệu hoa, bên ngoài vang diễn tấu sáo và trống kèn sô na thanh, còn có nháo nháo nói nhao nhao tiếng người. Cố Kiệu dừng lại, tuy rằng không thấy rõ cùng chính mình bái thiên địa người là ai, nhưng quen thuộc hơi thở liền ở nàng bên tai thổi, ngứa, không phải Hoắc Tuấn còn có thể là ai? Khăn Đoan hảo trọng, không đúng, hẳn là Mũ Phượng hảo trọng. Hoắc Tuấn như thế nào liền biết ở nàng bên tai thổi khí, cũng không nói chạy nhanh đem Khăn Đoan đẩy ra, còn có này Mũ Phượng là từ đâu ra, chạy nhanh giúp nàng lấy xuống được không? Thương công, thân một chút còn thân nghiện rồi, đã hợp với hôn vài hạ, còn nhịn không được nhất nhân ra nộn nộn khuôn mặt nhỏ, chơi vui vẻ vô cùng. Hoắc Tuấn nghe thấy Ôn Hiền Châu hô một tiếng tướng công, người lập tức cứng đờ không dám động. Nào có như vậy khảo nghiệm người, hắn tự nhận định lực không tồi, cũng chưa sấn nàng ngủ làm chút khác, chỉ là thân thân nàng, sờ sờ nàng, xoa bóp nàng. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân, vẫn là sắp muốn cùng nàng bái đường thành thân nam nhân. A Châu, ngươi là thật đem ta trở thành tướng công, vẫn là ở khảo nghiệm ta. Hắn như thế nào cảm giác người sau khả năng lớn hơn nữa một ít. Trong mộng Hoắc Tuấn chính là không giúp nàng đem Mũ Phượng bắt lấy tới, còn lại nhảy vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện, khi Ôn Hiển Châu giơ tay chính là một cái tát, đương hô ở trên mặt tay đụng tới chân thật cái mũi đôi mắt, trong mộng nhân tài trở lại trong hiện thực tới. Theo đôi mắt chậm rãi mở, đến càng mở to càng lớn, trước sau cũng liền vài giây thời gian, say rượu người rốt cuộc tỉnh táo lại, cũng a một tiếng liền nhớ tới, lại phát hiện tóc bị Hoắc Tuấn một con cánh tay ngăn chặn. Khó trách chính mình vẫn luôn cảm thấy trên đầu trọng không được, cảm tình không phải cái gì Mũ Phượng, mà là một con so nàng cẳng chân đều thô đại cánh tay. Hoắc Tuấn bắt đầu là nghiêng người ngồi ở trên giường, sau lại hắn cũng không biết như thế nào, liền biến thành nghiêng người nằm ở trên giường, một bàn tay chống chính mình đầu, một bàn tay ở kia chơi tương lai tức phụ khuôn mặt nhỏ. Người áp đến ta đầu tóc. Ngốc không ngốc, nàng không nói hắn liền không biết gì hay, hại nàng nhớ tới cũng khởi không tới, cùng hắn tại đây mắt to trừng lớn mắt chơi đôi mắt. Chương 198 muốn thành thân. Hoắc Tuấn hậu chi hậu giác chạy nhanh ngồi dậy, mặt trướng đến đỏ bừng, A Châu có thể hay không hiểu lầm hắn, cảm thấy hắn là cái khinh bạc người. A Châu, ta nhất thời không nhịn xuống, ta vừa mới là hôn ngươi mặt, còn sơ soạn, còn méo, còn cái gì, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi này thật là, làm liền làm bái, dù sao nàng cũng không biết, làm gì còn muốn nói ra tới. Ôn Hiền Châu vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mặt đỏ hồng sốc lên chăn, đang muốn xuống đất công phu, bên ngoài đột nhiên vang lên Mạnh Long tiếng đập cửa, đại tỷ, ngươi đêm nay còn trở về sao? Mạnh Long hỏi đây là cái gì thí lời nói, nàng đương nhiên đi trở về. Ôn Hiền Châu choáng váng đứng lên, loát loát tản ra tóc dài, lo lắng Mạnh Long hiểu lầm, lại chỉ hoãn một hồi đem đầu tóc cột chắc. Nàng làm này hết thảy thời điểm, Hoắc Tuấn vẫn luôn thành thật thật đứng ở kia, hơn nữa vẫn là dùng một chân đứng. Ngươi chân thương còn không có hảo, đứng làm gì, chạy nhanh đi trên giường nằm. Nàng vẫn luôn chưa từng gặp qua hắn trên đùi thương, cũng không biết khép lại thế nào. Mạnh Long, ngươi tiến vào giúp Hoắc đại ca đổi một chút dược. Bị tiêu tiến vào, Mạnh Long thấy Hoắc đại ca vẻ mặt không cao hứng, không đúng, cũng không thể nói không cao hứng, dường như là một bộ thực dáng vẻ khẩn trương. Lại nhìn chính mình đại tỷ, đến là một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, ở kia tìm kiếm Hoắc đại ca kia mấy bao dược. Hoắc đại ca, ngươi cùng đại tỷ tính toán ngày nào đó thành thân a? Ta khi nào mới có thể kêu ngươi tỷ phu? Đã ngoan ngoãn lên giường nằm xuống, Hoắc Tuấn trộm ngắm liếc mắt một cái Ôn Hiền Châu, thử thăm dò trả lời, cái này đến xem ngươi đại tỷ khi nào nguyện ý gả cho ta, ta bên này ngày nào đó đều được, chính là ngày mai cũng không có vấn đề gì. Thật sự ngày mai đều được. Ôn Hiền Châu nhìn qua trắng Hoắc Tuấn liếc mắt một cái. Hắn này phòng hiện tại liền giống nhau, giống dạng gia cụ đều không có, còn có tân chăn, quần áo mới, ngày mai giống như là có điểm không còn kịp rồi. Nhìn ra Ôn Hiền Châu cũng không có trách hắn ý tứ, Hoắc Tuấn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắc hắc cười nói, ngày mai là nóng nảy điểm, bất quá gia cụ cũng có thể hôn sau ở đánh, nếu là chỉ làm mấy cái tân bị, làm vài món quần áo mới, 3 ngày thời gian hẳn là đủ rồi đi. Hiện tại các nữ nhân đều nhàn ở nhà, chỉ cần có bạc, mua tới bố mua tới đông, tìm mấy cái đáng tin cậy người hỗ trợ làm mấy cái chăn đông nào dùng được 3 ngày. Bất quá áo cưới nếu là hiện làm, giống như 3 ngày thời gian nhưng không đủ. Hoắc Tuấn nói Ôn Hiền Châu thực nghiêm túc nghĩ, cũng thực nghiêm túc trả lời, 3 ngày vẫn là quá đuổi, nếu không 10 ngày như thế nào? 10 ngày. Thật ra mà nói, hắn hiện tại một ngày đều chờ đến không được, liền vừa mới, chính mình thân thể gì biến hóa chỉ có chính hắn biết. Rốt cuộc có thể lý giải Lý Bộ Đầu vì sao như vậy đau tức phụ. Nữ nhân này một khi biến thành chính mình tức phụ, thật đúng là liền nàng lời nói đều liên tiếp phản bác một câu. Hoắc Tuấn không hề nguyên tắc gật gật đầu, "Hành, 10 ngày liền 10 ngày, ta đều nghe ngươi." 10 ngày là tháng chạp Mạnh Long bẻ ngón tay tính tính, ha ha, vừa lúc tháng chạp 12. "Đại tỷ, kia chúng ta năm nay ăn Tết là có thể cùng Hoắc đại ca, không đúng, là cùng tỷ phu cùng nhau qua." "Nó không nốc, hôm nay tháng chạp sơ nhị, 10 ngày đương nhiên là tháng chạp 12, này còn dùng bẻ ngón tay tính." Ôn Hiển Châu bưng dược lại đây, dùng để chụp đệ đệ một chút. "Ta là cao hứng quá mức, đầu óc đều không đủ dùng." Mạnh Long hì hì cười hầu hạ Hoắc Tuấn cởi áo ngoài, đang muốn giúp hắn thoát quần đông thời điểm, lại bị đè lại tay. Chương 199 băng bó miệng vết thương. "Làm sao vậy?" Đứng ở một bên chờ xem miệng vết thương Ôn Hiển Châu còn đi phía trước tấu một bước, ấn Lưu đại phu yêu cầu, hiện tại cần thiết đến đổi dược. "Là, ta chưa nói không đổi, bất quá, ngươi phải đi ra ngoài." Nói hắn là ngoan cố cổ nhân thật đúng là chưa nói quát hắn, bọn họ mắt thấy liền phải thành thân, xem một chút chân có gì quan hệ. Huống chi nàng một cái cô nương ra đều không thèm để ý, hắn còn hại cái gì xấu hổ. Ôn Hiển Châu nén cười ngoan ngoãn rời khỏi tới, canh giữ ở cạnh cửa đợi một hồi, hỏi Mạnh Long, "Hảo không a?" "Hảo hảo, bất quá đại tỷ, này dược như thế nào thượng a?" Hoắc đại ca nói đem phía trước ném xuống, đem tân dược bôi lên là được, nhưng ta xem Hoắc đại ca miệng vết thương này dường như khép lại không tốt lắm, như vậy thật giỏi sao? Khép lại không tốt, không phải là vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, càng nghiêm trọng đi. Bị thương liền sợ nhiễm trùng cảm nhiễm, kia chính là có thể khiến cho bệnh nặng, thậm chí đều có thể muốn mệnh. Đợi không được Mạnh Long trả lời, liền nghe Hoắc Tuấn trở về một câu, "Không có việc gì, không Mạnh Long nói như vậy nghiêm trọng." Nàng trừ bỏ là hắn tương lai tức phụ, vẫn là nửa cái đại phu, lo lắng trọng với hết thảy, bất chấp quá nhiều, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đẩy cửa tiến vào, chạy tới đẩy ra Mạnh Long, "Ta xem sao lại thế này." Khó trách Hoắc Tuấn vẫn luôn không muốn làm cho nàng mặt tẩy quần, nguyên lai hắn này thương là thương ở trên đùi, mà không phải cẳng chân. Nàng chỉ biết hắn trên đùi bị thương, vẫn luôn tưởng cẳng chân, xem ra này làng so nàng nhưng thông minh nhiều, này trên đùi thịt đương nhiên muốn so cẳng chân thịt hảo cắn một ít. Ôn Hiển Châu đột nhiên xông tới, còn không màng tất cả phát lại đây, Hoắc Tuấn này sẽ muốn hại xấu hổ cũng đã chậm, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, tùy ý nàng cặp kia tay nhỏ ở kia xem xét. Miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng ngươi xem này chúng quanh đều cái gì nhăn sắc, vừa thấy chính là nhiễm trùng. Từ giờ trở đi, trừ bỏ như xí, tuyệt đối không thể xuống giường đi lại, nếu không đừng nói 10 ngày, chính là 10 tháng, chúng ta đều thành không được thân. Cái này uy hiếp so cái gì đều dùng được, Hoắc Tuấn chạy nhanh gật đầu, ta đã biết, ta đều nghe ngươi. Còn không có thành thân, liền xem tương lai phu con đuổi, nàng đều làm ra lớn như vậy hy sinh, dám không nghe nàng. Ôn Hiển Châu đỏ mặt, đem miệng vết thương phụ cận trước dùng dược nhẹ nhàng trà lau một lần, sau đó mới đem những cái đó cùng loại với thuốc dán dược hồ thượng, băng bó thời điểm Hoắc Tuấn cần thiết muốn đem chân nâng lên tới, nàng còn cần thiết muốn gần gũi dán lên đi, cho nên mỗi khi chuyển một vòng, nàng này mặt liền tránh không được muốn cùng người nào đó đuổi thân mật tiếp xúc một chút. Hai người bọn họ như vậy, đừng nói chính bọn họ, ngay cả Mạnh Long đều không nỡ nhìn thẳng, chạy nhanh trốn đi bên ngoài chờ đi. Nàng chính là nghẹn một hơi, không được ở nhắc nhở chính mình, này sẽ liền đem chính mình đương đại phu, đừng đem Hoắc Tuấn đương tương lai phu quân, cũng đừng đem chính mình đương nữ nhân. Ngày thường 1-2 phút là có thể thu phục sự, hôm nay càng muốn nhanh lên, này tay càng là không nghe sai sự. Rốt cuộc miệng vết thương băng bó hảo, Ôn Hiển Châu mới dám ngẩng đầu xem Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, này vừa thấy, hoảng sợ, người này gương mặt này hồng, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là một hơi nghẹn đến bây giờ nghẹn hồng. Hoắc đại ca ngươi hảo hảo dưỡng đi, ta cũng nên đi trở về, bằng không liền Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé ở nhà, ta không yên tâm. Ân. Hoắc Tuấn chỉ là ừ một tiếng, vẫn chưa nói khác. Ôn Hiển Châu trốn cũng dường như đi tới cửa, đầu cũng chưa dám hồi, lại dặn dò một câu, sáng mai đồ ăn ta sẽ làm Mạnh Long đưa lại đây, cũng thuận tiện làm hắn đem Lý Bộ Đầu đưa trở về. Ân. Hoắc Tuấn lại lần nữa ừ một tiếng. Chương 200 Hải Tử Niệm Lương. Cấp lưu tại trong nhà Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé mang theo một ít giết heo đồ ăn, tính cả kia mấy cái móng heo heo cái đuôi cũng lấy thượng, nàng còn nhớ rõ Hoắc Tuấn thích ăn móng heo, vừa lúc này bốn cái móng heo, sáng mai lên làm đậu hũ khi lỗ thượng, cho hắn cùng Lý Bộ Đầu làm đồ nhắm. Tỷ hai về đến nhà thời điểm, Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé vừa lúc còn không có ăn cơm, Ôn Hiển Châu chạy nhanh làm Ân Huệ nhỏ bé đem dưa chua huyết thịt ruột thơm nóng. Hai đứa nhỏ sớm nói bụng, kia sẽ liền ăn hai trường bánh rán lấp bụng. Ân Huệ nhỏ bé sớm đoán được đại tỷ từ trong thành trở về nhất định sẽ cho bọn họ mang ăn ngon, liền không nấu cơm, kiên trì nói cũng muốn chờ, quả nhiên là không chờ. Đại tỷ, này đó đồ ăn ngươi là từ say tiêu lâu mang về tới sao? Cũng quá ngon. Đại tỷ tiến hành, tất nhiên muốn đi say tiểu lâu, hơn nữa này dưa chua nấu thịt trừ bỏ kia mấy nhà tiệm cơm, bên ngoài cũng không có khả năng có bán. Nhị ca nói thứ này kêu huyết chàng, cũng là đại tỷ làm, ăn ngon như vậy huyết chàng nhà ta trước kia như thế nào không làm. Ân Huệ nhỏ bé vừa ăn biên miệng không ngừng ở kia lại nhại. Nàng sáng sớm từ Trần Tú Tài ra trở về liền vào thành, kia sẽ Mạnh Hổ sớm đi rồi, nàng cũng không nói cho Ân Huệ nhỏ bé chính mình vào thành có chuyện gì. Lúc này hai người bọn họ nhắc tới, nàng cũng vừa lúc tưởng cùng bọn họ nói chuyện này. Trong phòng tuy rằng có giường sưởi, nhưng không thiêu, giường sưởi còn không bằng giường gỗ ngủ thoải mái đâu. Hai cái tiểu nhân không có làm cơm, cũng chưa nói thiêu thiêu giường đất, một sờ giường sưởi là lạnh, Ôn Hiển Châu vừa tiến đến liền vội vàng đông phòng tây phòng thiêu giường đất. Têu lên Mạnh Long tiếp nhận chính mình, Ôn Hiển Châu ngồi lại đây, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi hai cái nghe hảo, đại tỷ hôm nay vào thành không phải đi bán đồ vật, cũng không phải đi mua đồ vật, đại tỷ là đi cáo trạng. Cáo trạng? Hai đứa nhỏ đều khó hiểu dừng lại chiếc đũa, nhìn nhà mình đại tỷ đi đâu cáo trạng? Cáo ai a? Cáo ta đương, cáo cái kia mặc kệ các ngươi cha. Vì cái gì muốn cáo đương? Hai đứa nhỏ cho nhau liếc nhau, lần này dứt khoát đem chiếc đũa đều buông xuống. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, nghe các ngươi ý tứ, cáo cha là đúng. Cáo đương liền không đúng rồi. Nương lại chưa nói không cần chúng ta, trước hai ngày nương còn đi tìm ta, nói chỉ cần đại tỷ chịu cùng nàng nói câu mềm lời nói lời xin lỗi, nàng liền trở về chiếu cố chúng ta. Ôn Hiển Châu chuyển hướng nói chuyện Mạnh Hổ, hỏi, vậy ngươi cảm thấy đại tỷ nên cấp nương xin lỗi sao? Mạnh Hổ trừng mắt to nghĩ, lắc lắc đầu, đại tỷ lại không có làm sai cái gì, chính là nương kiên trì, ngươi không xin lỗi nàng liền không trở lại, kia làm sao bây giờ? Cho nên nàng về sau liền không cần đã trở lại. Ôn Hiển Châu lời này nói có điểm lãnh, cũng không kêu nghiêm thị đường, nhìn hai cái tiểu nhân nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nàng vội cười một chút, bất quá các ngươi yên tâm, hôm nay ở công đường thượng đại tỷ đã bảo đảm qua, về sau các ngươi mấy cái ăn uống đại tỷ sẽ phụ trách chiếu cố, nương về sau chỉ lo cùng cha quá chính bọn họ ngày lành, chúng ta ai đều không can thiệp ai, như vậy tường ăn không có việc gì liền hảo. Chính là nương ở cha già quá cũng không tốt, nương nói cha cái kia tiểu tức phụ thường xuyên khi dễ nàng, còn đem nàng đường lão mụ tử sai xử. Mạnh Hổ lần này khẩu khí có điểm cấp. Nguyên bản hắn còn tưởng cùng đại tỷ nói, đem nương tiếp trở về, như vậy bọn họ mấy cái liền có nương thật tốt. Mạnh Hổ ở trấn trên bán đậu hũ, Lý Ôn lão tam ra lại không xa, Nghiêm thị động bất động liền đi hắn kia tố khổ, đứa nhỏ này lại hiếu thuận, mỗi lần Nghiêm thị rời đi, đều phải rất vài giọt nước mắt. Lời này Vương Tẩu Tử đã sớm cùng nàng nói lên quá. phía trước không có Nghiêm thị tưởng bức nàng gả cho Tôn Môn Khánh làm tiếp chuyện này, nàng đến cũng không thế nào để ý, Nghiêm thị dù sao cũng là mấy cái hài tử mẹ ruột, thậm chí ngay cả nàng một lần đều đem Nghiêm thị đương mẹ ruột đối đãi, đối cái kia yếu đuối nữ nhân như thế nào đều hận không đứng dậy, huống chi mấy cái tiểu nhân. Chương 201 nàng cũng thương tâm. Bất quá lần này, nàng quyết định phải cho Nghiêm thị điểm giáo huấn, nếu không lần nữa dung túng, ngược lại sẽ làm nàng ở cái kia ích kỷ trên đường càng đi càng xa. Ích kỷ? Nàng cảm thấy chính mình này hai chữ dùng thực thỏa đáng. Là người liền có tư tâm, nàng Ôn Hiền Châu cũng là cái phổ phổ thông thông người, tự nhiên cũng sẽ có chính mình tư tâm, tỉ như làm đậu hủ chuyện này, nàng bắt đầu đối Nghiêm thị, đối Mạnh Long Mạnh Hổ liền có phòng bị chi tâm, điểm đậu hủ thời điểm trước nay không làm cho bọn họ thấy quá, sợ chính là bọn họ vạn nhất đem chuyện này để lộ đi ra ngoài, đặc biệt là Ôn gia, Ôn lão tam, cùng này toàn gia, trừ bỏ nàng, đều có xả không ngừng huyết thống quan hệ. Mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, đối mặt thế giới xa lạ này, nàng đối chính mình lại có thể sống lại chẳng những không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại càng có rất nhiều thấp thỏm lo âu, nhớ nhà, tưởng chính mình ba mẹ, tưởng niệm kiếp trước sở hữu thân nhân bằng hữu. Khi đó mấy cái đệ đệ muội muội xuất hiện, Nghiêm thị giúp túi, đều từng đã cho nàng thân nhân ấm áp, nàng cũng từng thể phải đối bọn họ giống đối chính mình thân nhân giống nhau. Cho tới nay, nàng cũng vẫn luôn đều ở làm như vậy. Nhưng lần này, nàng coi như mẹ ruột Nghiêm thị, quá làm nàng thương tâm. Nguyên bản chính như Mạnh Hổ nói như vậy, nàng cho rằng Nghiêm thị ở Ôn lão tam kia quá không đi xuống, đã chịu giáo huấn, liền sẽ trở về, như vậy nàng nhất định còn sẽ tiếp thu nàng, như cũng sẽ coi như mẹ ruột giống nhau đãi nàng. Bất quá lần này, Nghiêm thị đích xác chạm vào nàng điểm mấu chốt. Nàng Ôn Hiền Châu tư tâm giới hạn bảo hộ chính mình, bảo hộ chính mình lích lợi không chịu tổn hại, nàng sẽ không đi tính kế người, cũng chưa bao giờ nghĩ tới hại người, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở bực này người khác tới tính kế nàng, hại nàng. Nghiêm thị lần này nếu đã chạm vào nàng điểm mấu chốt, xin lỗi, nàng cũng là có tính tình. Đi tìm cha, là nương chính mình làm ra lựa chọn, không phải ai bức nàng đi, hiện giờ như thế nào, đều cùng chúng ta không quan hệ. Đối với chính mình đã từng đương mẹ ruột hiếu kính Nghiêm thị, nghe xong Mạnh Hổ lời này, Ôn Hiền Châu suy nghĩ thật nhiều, mới lại nói, Mạnh Hổ, ơn huệ nhỏ bé, có lẽ các ngươi sẽ cho rằng đại tỷ nhất tâm, nhưng đại tỷ thật sự nếu không lấy ra nhất tâm, nương liền sẽ đem đại tỷ bán cho Tôn Môn Khánh làm tiếp, đến lúc đó đừng nói nhà ta đậu hủ phường, thậm chí ngay cả đại tỷ này mệnh cũng không thấy có thể từ chính mình khống chế. Ngày đó Vương Thẩm từ nương lần đó tới lời nói bọn họ mấy cái đều chính thai nghe thấy được. Mạnh Hổ cúi đầu, phát ra tàn nhẫn nói, nương hồ đồ, sớm hay muộn có một ngày sẽ thiệt thòi lớn, đại tỷ đi cáo trạng cũng đúng. Khó được Mạnh Hổ có thể nói ra nói như vậy, Ôn Hiền Châu sờ sờ tiểu đệ đệ đầu, nương yếu đuối, hồ đồ, ta đều có thể không trách nàng, nhưng nàng không màng đại tỷ chết sống, điểm này ta tuyệt không có thể tha thứ. Bất quá các ngươi yên tâm, đại tỷ đi cáo trạng cũng không phải muốn đem cha mẹ bắt lại, ta chỉ là đi tranh thủ làm nương đáp ứng đại tỷ gả cho Hoắc đại ca, đến lúc đó các ngươi mấy cái liền không cần cùng đại tỷ tách ra. Đại tỷ trạng nhất định cáo thắng phải không? Tiên nương đáp ứng làm ngươi gả cho Hoắc đại ca sao? Ân Huệ nhỏ bé xem mặt đoán ý nửa ngày, thấy đại tỷ đôi lông mày thuận chọn, một bộ thực vui vẻ bộ dáng, suy đoán đại tỷ nhất định là cáo thắng, bằng không sẽ không như vậy vui vẻ. Ôn Hiền Châu tham quá thân mình thổi một hơi, các ngươi chẳng lẽ liền không ngửi được đại tỷ trên người mùi rượu? Đại tỷ đêm nay uống rượu, ở Hoắc đại ca gia, cũng là các ngươi tương lai tỷ phu gia. Thật tốt quá, Hoắc đại ca rốt cuộc phải làm chúng ta tỷ phu. Ân Huệ nhỏ bé trước đi đầu hoan hô, Mạnh Hổ cũng hậu chi hậu giác nhảy dựng lên, Hoắc đại ca khi chúng ta tỷ phu, xem về sau ai còn dám khi dễ nhà ta. Chương 202 hâm mộ ghen ghét. Hoắc đại ca có bao nhiêu lợi hại các ngươi gặp qua sao? Mạnh Long lúc này vừa lúc tiến vào, vẻ mặt tự hào, các ngươi chỉ biết Hoắc đại ca có thể săn thú, lại không biết hắn công phu có bao nhiêu cao đi. Mạnh Hổ, chờ Hoắc đại ca chân tướng hảo, hai ta liền đi bái Hoắc đại ca đương sư phó, nhiều học một ít bản lĩnh bảo hộ đại tỷ cùng Ân Huệ nhỏ bé. Thật tốt quá, đến lúc đó ta nhất định phải cùng Hoắc đại ca hảo hảo học công phu. Mạnh Hổ xoa tay hầm hè dương nhanh múa vút bộ dáng đậu đến đại gia ha ha cười thành một đoàn. Đây mới là ra bầu không khí, hòa thuận, sung sướng, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống liền đem một ngày mệt nhọc giải. Ôn Hiền Châu lau một chút chảy ra nước mắt, cười đến ngửa tới ngửa lui, các ngươi mấy cái đều đem đại tỷ nước mắt cười ra tới. Mạnh Long đi tới nâng dậy đại tỷ, đẩy nàng vào nhà, ngươi ngày này đủ mệt mỏi, chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi, chờ hạ này đó chén đũa làm Ân Huệ nhỏ bé thu thập. Ân, ta sẽ thu thập, đại tỷ ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi thôi. Ân Huệ nhỏ bé cũng đáp ứng thực sảng khoái. Đại tỷ lập tức liền phải cùng Hoắc đại ca thành thân, tương lai mấy ngày nay thủ công nghiệp Ân Huệ nhỏ bé ngươi nhiều làm điểm, cấp đại tỷ đằng ra một ít thời gian chuẩn bị của hồi môn. Đã biết nhị ca. Đi trở về phòng Ôn Hiền Châu nghe thấy đệ đệ muội muội nói, hiểu ý cười một chút, bất quá tưởng tượng đến 10 ngày sau liền phải gả làm vợ người, lại bắt đầu thấp thỏm lo âu lên. Còn có gả chồng lúc sau, nàng là nên đi Hoắc Tuấn gia sinh hoạt, vẫn là làm Hoắc Tuấn chuyển đến nơi này. Giống như cái này ra nào còn có Hoắc Tuấn trụ địa phương, huống chi nếu Hoắc Tuấn chuyển đến nơi này, không phải biến thành người ở rể sao? Không được, Hoắc Tuấn yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy, nàng như thế nào đều không thể làm hắn biến thành người ở rể, phải biết rằng người ở rể ở cổ đại chính là thực chịu kỳ thị. Nghĩ như vậy, nàng phải dọn đi Lý thôn Hoắc Tuấn gia, kia đậu hủ phường cũng đến dọn qua đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng xuất giá, vừa lúc mấy cái hải tử cũng có thể trụ rộng mở điểm, dù sao hai cái thôn ly lại không xa, Hoắc Tuấn gia ở thôn Tây Đầu, nhà nàng ở thôn Đông Đầu, này lại vào không ít. Nghĩ nghĩ liền ngủ người lại làm một giấc mộng, lần này lại mơ thấy chính mình gả chồng, lại còn có thấy Tân Lang Quan, cái kia ăn mặc đỏ thấm hỉ bảo Tân Lang Quan không phải Hoắc Tuấn còn có thể là ai, ai còn hội trưởng đến như vậy tuấn lãng không tầm thường. Lý thôn có Ly Ly chính, dựa sơn thôn bên này có Vương Tẩu tử, tại đây hai vị thu xếp hạ, hai ngày cũng chưa dùng tới, hai cái thôn dân liền đều nghe nói, Ôn Hiển Châu lập tức liền phải gả cho Hoắc Tuấn, hơn nữa là Tôn huyện lệnh làm mai mối. Tôn huyện lệnh làm môi. Chắc không được đã sớm nghe nói Hoắc Tuấn cùng Lý Bộ Đầu là thiết anh em, nguyên lai ta còn không tin. Nghe nói không phải bởi vì Lý Bộ Đầu là A Châu, không nghĩ tới kia nha đầu thật đúng là lợi hại, cư nhiên cầm đơn kiện đi huyện nha đem Ôn lão tam Nghiêm thị cấp tố cáo. Đương khuê nữ cáo cha mẹ. Nay thời đại thân cha mẹ đánh chết con cái tìm ra lý do đều không phạm pháp, nhưng chưa bao giờ nghe nói nhà ai khuê nữ nhi tử cáo cha mẹ. Mọi người đều tỏ vẻ thực khiếp sợ, nay ta thật đúng là lần đầu nghe nói, A Châu cũng quá bất hiếu, huyện lao ra như thế nào liền nghe xong nàng một cái tiểu cô nương nói, con tự mình cho nàng làm mai mối. Có biết tế tình người ta nói là Nghiêm thị làm chủ, tính toán đem A Châu hứa cấp phía trước cái kia Tôn gia làm tiếp, A Châu không đáp ứng, liền đi huyện nha chặng cáo chính mình cha mẹ không phụng dưỡng con cái, đem mấy cái tiểu nhân đều đẩy cho nàng dưỡng không nói, còn thu chịu Tôn gia tài vật, bán nữ cầu đinh. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hôn nhân sự nào có chính mình làm chủ, ta xem nàng chính là sẽ làm đậu hủ, kiếm lời điểm bạc, liền lệ nghĩa liêm sỉ đều từ bỏ. Chính là, lần đầu nghe nói đương khuê nữ đi cáo cha mẹ, quả thực quá không biết xấu hổ. Còn có ta nghe nói nguyên bản Hoắc Tuấn tính toán cưới Ôn Phúc, lại bị Ôn Hiền Châu hành xoa một đòn, chính là cấp đoạt qua đi. Chương 203 mọi người tâm tư. Thôn dân ngu muội, căn bản mặc kệ Ôn Hiền Châu vì sao muốn cáo Ôn Lão Tam cùng Nghiêm Thị, lại đều đang nói nàng làm như vậy như thế nào bất hiếu. Nói nửa ngày, đại gia cũng đều là ghen ghét tâm, hiện tại mọi nhà đều ăn có ăn chấu gạo lức nắm lửa gạt cái ấm no, nhưng Ôn Hiền Châu ra, luôn là thường thường liền phiêu ra hầm thịt mùi hương. Kia hương vị, quả thực có thể hương chết cá nhân. Lý Đại Nưu tức phụ Trương Thêu chính là những người này trung hận nhất Ôn Hiền Châu, tiểu tiện nhân nếu có thể đáp ứng gả cho nàng đệ đệ, kia nhà nàng hầm thịt có thể thiếu được các nàng một nhà. Mắt thấy tiện nghi chiếm không một ít phụ nữ, nhìn Ôn lão thái thái vặn vẹo mập mạp thân mình lãnh nhà mình mấy cái tức phụ lại đây, chạy nhanh thò lại gần, lại làm một phen lòng đầy căm phẫn biểu diễn, liền dường như Ôn Hiền Châu chẳng cáo chính mình cha mẹ tổn hại các nàng ích lợi giống nhau. Chuyện này Ôn lão thái thái cũng nghe nói, chính khí không được, ở nhà đều mắng miệng khô lưỡi khô. Bất quá này lão thái thái còn không tính quá hồ đồ, Ôn Hiền Châu hiện tại độc lập môn hộ, cùng bọn họ Ôn gia đã thoát ly quan hệ, lần này lại là Tôn huyện lệnh làm mai mối, nàng cũng không dám xúc cái này mày. Ôn lão thái thái ở trên ghế khái thuốc phiện túi nổi, bĩu môi nói, cái kia tiểu tiện nhân ai cưới ai xui xẻo, cũng may chúng ta Ôn gia đã cùng nàng thoát ly quan hệ, tương lai nàng nếu lại làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự, cũng cùng chúng ta Ôn gia không quan hệ. Này lão thái thái, cư nhiên không thượng đạo, thật đúng là châm ổn. Thấy Ôn lão thái thái bên này không gì phản ứng, Trương Thêu lại đi treo chọc Lý Hương, nghe nói ngươi muội muội đã bị Ôn giáp tiếp về nhà. Hôm nay như thế nào chưa thấy qua tới, ta vừa mới còn thấy nàng bà cùng cô em chồng tới. Bị Ôn Hiền Châu mang theo Lý Chính bắt được vừa vặn, lại đem tiền bạc lương thực muốn trở về, Hoắc Tuấn lại trước mặt mọi người thừa nhận Lý Chi đã từng thông đồng qua hắn. Đã xảy ra như vậy sự, lúc ấy đừng nói còn có như vậy nhiều xem náo nhiệt, chính là Lý gia nhà mình kia mấy cái tức phụ cũng tăng cửa rũ. Lý Hương cùng Lý Chi này hai cái cô em chồng ngày thường nhưng không thiếu cho các nàng này mấy cái tức phụ hạ ngang chân, bà lại là cái lợi hại chủ, này mấy cái tức phụ tuy rằng sớm chịu đủ rồi, nhưng ai cũng không dám nói gì. Lần này Lý Chi ra lớn như vậy xấu, nam nhân nhà mình cũng không dám gào to, mấy cái tức phụ nhưng tính có thể ra một hơi, tự nhiên sẽ không khách khí. Hiện tại hai cái thôn người đều nghe nói Lý Chi làm hạ dẻm pha. Lý nói phú càng là tự đêm đó sau cả ngày mắng, Lý Chi ở nhà mẹ đẻ một ngày đều ở không nổi nữa, Lý Lao đại liền nhờ người cấp Ôn Giáp mang tin, nói nhà mình muội tử bị hắn nương cùng muội muội khi dễ không dám về nhà, hy vọng hắn có thể trở về đem Lý Chi tiếp trở về. Ở huyện kế bên thủ công Ôn Giáp nhận được Lý Lao đại tin, tuy rằng không tin chính mình nương cùng muội muội sẽ khi dễ Lý Chi, nhưng mắt thấy liền phải ăn Tết, cùng chủ nhân vừa nói, khiến cho hắn trước tiên mấy ngày đã trở lại. Lý Chi từ bị Ôn Giáp tiếp trở về, liền đại môn cũng không dám ra, trường hợp này nơi nào còn dám tới. Hiện giờ Lý Đại Nưu tức phụ cố ý nhắc tới Lý Chi, ngay cả Lý Hương đều cảm thấy là ở nhục nhã nàng, hừ một tiếng, nương hai cũng chưa nam nhân, trường hợp này nam nhân nhiều như vậy, các nàng tự nhiên muốn tới lộ mặt. Ôn Triệu thị một phép tuổi, Lý Hương này há mồm thật đúng là chế nhạo. Trương Thêu ha hả cười gian hai tiếng, lại nói, Ôn Phúc một lòng muốn gả cấp Hoắc Tuấn, hiện giờ lại bị Ôn Hiền Châu cấp đoạt trước, không chừng như thế nào nén giận đâu. Trương Thêu lời này nhắc nhở nàng, Lý Hương trong mắt xoay chuyển, vặn vặn lộc cộc liền đi Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc bên người. Thím cũng tới uống rượu, Ôn Phúc cô nương cũng tới. Lý Hương nhiệt nóng hầm hập đi lên trước, giữ chặt Ôn Phúc nhìn từ trên xuống dưới, nhìn cô nương này tuấn, này phạm vi trăm dặm sợ là không ai dám cùng Ôn Phúc cô nương sánh bằng. Chương 204 uống rượu mừng. Lý Chi hiện giờ làm hạ bực này dèm pha, Ôn Triệu thị tưởng bức nhi tử hữu thê, lại suy xét đến hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ, lại nói cưới vợ nào có bạc cưới, Lý Chi nếu là bị hưu trở về, nàng nhi tử ngày sau lại cưới, thế nào không được tốn chút bạc. Suy xét luôn mãi, Ôn Triệu thị mới đem Lý Chi lưu lại. Bất quá từ chuyện này phát sinh lúc sau, Lý Chi ở nhà chồng nào còn có hòa nhã xem, liên quan nhìn nàng tỷ tỷ Lý Hương, Ôn Triệu thị đều lười đến xem một cái. Thấy chính mình nương không muốn phản ứng Lý Hương, đem mặt vặn đi một bên, Ôn Phúc chỉ phải cười ha hả trả lời, Lý gia tỷ tỷ nói đùa, ta một cái ở nông thôn nha đầu, không thể gặp cái gì đại việc đời, nào có Lý gia tỷ tỷ nói như vậy đẹp. Thấy Ôn Triệu thị không phản ứng chính mình, Lý Hương trong lòng tuy rằng hận nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại cười hì hì lại nói, lời này cũng không phải là ta nói, vừa mới mọi người đều đang nói, Ôn Phúc muội tử bộ dáng tại đây làng trên xóm dưới trừ bỏ nhà của chúng ta cái kia tiểu tiện nhân, thật đúng là không ai có thể so sánh được đâu. Lý Hương nhắc tới Ôn Hiền Châu, Ôn Phúc kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức kéo xuống dưới, Lý gia tỷ tỷ như thế nào nói như vậy nhà mình chất nữ, A Châu cô nương kia mới là xa gần nổi tiếng lại có khả năng, lại tuấn tiếu hảo cô nương, ta sao có thể cùng nàng so. Ôn Phúc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại âm thầm sinh khí, nàng cả ngày đại môn không ra nhị môn không lại, trên người liền cái vết nhơ đều không có, đại gia đem nàng cùng Ôn Hiền Châu cái loại này hỏng rồi thanh danh đặt ở cùng nhau so, bản thân chính là đối nàng vũ đủ. Nhìn Ôn Phúc sắc mặt không đúng, Lý Hương ha hả cười nói, nàng là nhà ai nhà mình chất nữ, tiểu tiện nhân chính là đem chính mình cha mẹ đều tố cáo, chúng ta những người này lại tính cái gì người trong nhà. Bất quá muốn nói cái kia tiểu tiện nhân bản lĩnh, ta hiện tại đến là thật bội phục, nhân gia thật đúng là muốn cái gì tới cái gì, tiểu nhân tử quá, làm có chút nam nhân liền nàng đã từng bị lui quá hôn đều không để bụng. Ôn Phúc đương nhiên minh bạch Lý Hương nói cái kia có chút nam nhân chỉ chính là ai, khuôn mặt nhỏ càng thêm lạnh, ta không biết Lý gia tỷ tỷ lúc này cùng ta nói này đó là ý gì, chẳng lẽ là ở vì ta nhị tẩu không đáng giá, cảm thấy ta nhị tẩu thông đồng sai người. Người cô nương này sớm nghe Lý Chi nói qua nàng cô em chồng lợi hại, Lý Hương ha hả cười quái dị hai tiếng, ta muội muội là bị Ôn Hiền Châu tính kế, nhà các ngươi sáng suốt một chút, liền không cần làm những cái đó làm Ôn Hiền Châu thống quái sự, huống chi Hoắc Tuấn không phải cũng là nàng từ ngươi này cướp đi sao? Ta nhưng nghe nói Hoắc Tuấn nguyên bản không tính toán cưới nàng, là nàng chủ động đưa tới cửa đi, chuốc say Hoắc Tuấn, sinh mễ nấu chín cơm, Hoắc Tuấn mới không thể không đáp ứng hạ việc hôn nhân này. Chuyện này Ôn Phúc cũng nghe Lý thôn người ta nói khởi quá, còn nói cùng ngày ở Hoắc Tuấn gia uống rượu còn có Lý Lý Chính gia tôn, chỉ là sau lại mọi người đều uống nhiều quá, Lý Chính gia tôn ngày hôm sau mới nghe người nhà nói là Mạnh Long đem bọn họ đưa trở về. Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn việc hôn nhân đúng là đêm đó định ra, chẳng lẽ đúng như Lý Hương nói như vậy, Hoắc Tuấn là bị Ôn Hiền Châu chuốc say lúc sau. Ngươi nhìn, kia không phải nhà ta cái kia tiểu tiện nhân, trường hợp này, nàng cư nhiên cũng tới, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Theo Lý Hương ngón tay phương hướng, Ôn Phúc nắm hướng ra phía ngoài mặt, liền thấy Ôn Hiền Châu giờ phút này chính lôi kéo Ân Huệ nhỏ bé đi vào sân. Tỷ hai đều ăn mặc nhan sắc đẹp bộ đồ mới váy, quả thực tựa như đến từ trong thành đại gia tiểu thư giống nhau. Đặc biệt sợ lanh Ôn Hiền Châu, thượng thân mặc một cái màu hồng cánh sen sắc cân vạt tiểu áo, hạ thân là thâm sắc váy dài, tuy rằng váy dài bên trong ăn mặc quần đông, nhưng bên ngoài vẫn là mặc một cái màu tím mang mũ trùm đầu áo khoác. Loại này mặc đừng nói ở giữa sân thôn, chính là trong thành kia cũng đến nhà có tiền nữ tử mới ăn mặc khởi như vậy mang mũ trùm đầu miên áo khoác. Chương 205 danh tác. Ân Huệ nhỏ bé liền càng không cần phải nói, thượng thân hồng, hạ thân lục, mặt liêu trước không nói có bao nhiêu hảo, liền này nhan sắc cũng là bãi ở bố hành quý nhất. Nay tỷ hai vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. A Châu cô nương thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, nhìn kia khuôn mặt nộn, quả thực đều có thể véo ra thủy tới. Sớm ta liền nhìn ra cô nương này là cái mỹ nhân thôi, chỉ là phía trước nói chuyện phụ nhân hướng Ôn lão thái thái bên kia chu chu môi, đệ thấp tâm lượng, phía trước ăn quá kém, còn muốn cả ngày lao động, gì dạng mỹ nhân đều bị sai xử xong rồi. Ngươi nghe gật gật đầu, đúng vậy, từ A Châu độc lập môn hộ sau, chẳng những nàng một ngày một cái dạng, ngay cả kia mấy cái tiểu nhân, ngươi nhìn xem, cái kia ân huệ nhỏ bé, quả thực chính là từ họa đi ra. Nghe thấy bên người hai cái phụ nhân nghị luận thành, Ôn Phúc Âm thầm cắn răng, những người này đôi mắt có phải hay không đều mù, nàng như thế nào không cảm thấy Ôn Hiển Châu nơi nào đẹp, trừ bỏ quần áo trên người. Người rửa quần áo mã rửa an, ăn mặc tốt như vậy váy áo, xấu nữ cũng có thể tuấn vài phần, huống chi Ôn Hiển Châu phía trước là có vài phần tư sắc, nếu không đại gia như thế nào tổng đem nàng cùng nàng đặt ở cùng nhau so. Như vậy váy áo nếu cho nàng mặc vào, đặc biệt kia kiện màu tím mang mũ trùm đầu áo khoác, nếu có thể mặc ở trên người nàng, nhất định sẽ càng mỹ, càng kinh diễm. Hoắc Tuấn nói không chừng chính là bị như vậy Ôn Hiển Châu mê đôi mắt, sai đem hoàng thổ trở thành vàng. Liên tính ra uống rượu người đều cảm thấy Ôn Hiển Châu xinh đẹp, Ôn Phúc cũng cảm thấy nàng vẫn là so với chính mình kém một chút, bởi vì nàng mới là đẹp nhất, nhất xứng đôi Hoắc Tuấn nữ nhân kia. Ôn Phúc khả năng quá mức tự luyến, nếu không liền Ôn lão thái thái cùng nhà mình kia mấy cái tức phụ đều ở trong tối tự giận mình, Ôn Hiển Châu cái này tiểu tiện nhân như thế nào cùng thay đổi một người dường như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đẹp. Dựa Sơn thôn hôm nay đón dâu này hộ nhân gia họ Chu, Tân Lang quan thứ ba bảo cha Chu Thuận là Chu Lý Chính bổn gia huynh đệ, cho nên liền tính xem ở Chu Lý Chính mặt mũi, thôn dân cũng không dám không tới, huống chi tới cũng không có hại. Ngày thường nếu là bình thường thôn dân ra làm hỷ sự, tiền biếu tùy cái 3 năm cái tiền đồng còn muốn đi ăn một đốn, có thể ra 10 cái 8 cái tiền đồng kia đều là quan hệ tương đương không tồi. Bất quá hôm nay là Chu Lý Chính đường ca ra làm hỷ sự, Dựa Sơn thôn ai dám không tới cổ động, tới còn không thể thiếu tùy đâu. Lễ trướng thượng hiện tại xem tùy ít nhất đều là 10 cái tiền đồng, thậm chí có người còn tùy 20 cái, ngay cả Ôn lão thái thái như vậy keo kiệt người, đều tùy 15 cái tiền đồng. Bất quá Chu Thuận gia tiệc rượu làm không tồi, nghe nói quang thịt đồ ăn liền 2 cái, cho nên tùy lễ thôn dân dịu ra dắt trẻ đều ôm tới ăn một bữa no nê ý tưởng, sớm mấy chục chương chắc liền ngồi đầy. Ôn Hiển Châu lạnh ơn huệ nhỏ bé tới chậm một ít, này sẽ bại ở trong phòng cái bàn sớm ngồi đầy, dư lại lều lạnh bước không ai nguyện ý ngồi, còn có một chương bàn không mấy cái vị trí. Ôn Hiển Châu trước lôi kéo ơn huệ nhỏ bé đi đến viết lễ trướng cái bàn, lấy ra một chuỗi đồng tiền, phụ trách viết lễ trướng hai người đều là Chu gia người một nhà, trong đó một cái tiếp nhận tới đến đếm, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái, A Châu cô nương thật là danh tác, vừa ra tay chính là 50 văn tiền, ngươi đây chính là hôm nay tùy lễ nhiều nhất một cái. Đại thúc nói đùa, về sau ngài ra làm hỷ sự, đừng quên thông tri A Châu là được. Tự nhiên sẽ không quên, A Châu cô nương hiện tại chính là chúng ta Dựa Sơn thôn danh nhân. Chu gia hai vị này buồn ra vẻ mặt thiện ý, Ôn Hiển Châu rời khỏi sau, còn ở kia nhỏ giọng nói thầm, nha đầu này có bản lĩnh, kiếm lời còn không có quên người trong thôn, cư nhiên tùy nhiều như vậy, còn nói nhà hắn có việc cũng sẽ trình diện. Chương 206 Chu gia người xem trọng. Thực tế Ôn Hiển Châu cùng này hộ Chu gia người cũng không tính quen thuộc, có thể tới tùy lễ, còn ra tay như vậy rộng rãi, một là cho Chu Lý Chính mặt mũi, nhị là liền muốn một cái hiệu quả như vậy. Nàng lập tức liền phải gả cho Hoắc Tuấn, tương lai nàng không chỉ là Ôn Hiển Châu, nàng vẫn là Hoắc Tuấn thế tử. Phía trước thôn dân đối nàng cái dạng gì cái nhìn nàng cũng không phải thực để ý, nhưng hiện tại liền tính vì nàng tương lai phu quân, nàng cần thiết muốn cho tất cả mọi người cảm thấy Hoắc Tuấn cưới nàng cưới đúng rồi. Còn có nàng nghe nói Chu Lý Chính thực coi trọng hắn vị này đường ca, đây cũng là Ôn Hiển Châu hôm nay cần thiết muốn tới, còn không thể thiếu tùy lễ mục đích. Khoảng thời gian trước, bởi vì nàng tống cổ Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé cầm Chu Lý Chính nương tử nhặt đậu hũ giấy tờ đi tính một lần trướng, Chu Lý Chính ra liền lại không có tới mua quá đậu hũ, ngẫu nhiên có đụng tới thời điểm, Lý Chính nương tử cũng là vừa chuyển mặt, liền lời nói đều không cùng nàng nói. Đại gia một cái thôn ở, luôn có gặp mặt thời điểm, nàng là không nghĩ lại cương đi xuống, mới cho bọn họ Chu gia cái này mặt mũi. Nếu không ai sợ ai à, nàng hiện tại chính là Tôn huyện lệnh nữ nhi Tôn Vân nương tâm tâm niệm niệm hảo tỷ tỷ đâu. Cấp Chu Thuận gia viết lễ trướng bổn gia kêu Chu Văn Trường, cũng là Chu gia đọc sách nhiều nhất một cái, bất quá bởi vì thời vận không tốt, tuy rằng đến cuối cùng liền cái tú tài cũng chưa thi đậu, nhưng nhà ai có cái đại sự tiểu tình, đều là hắn ngồi trướng cái bản. Chu Văn Trương chính là Ôn Hiển Châu vừa mới kêu một tiếng đại thúc, nói này sau nhà hắn có việc chỉ cần thông chi một tiếng liền sẽ trình diện bị kia. Nhìn Ôn Hiển Châu tỉ muội muốn đi lều ngồi, Chu Văn Trương chạy nhanh phân phó người, đi tìm một chút người Lý Chính thúc, chạy nhanh đem A Châu cô nương an bài vào nhà ngồi. Bởi vì đọc quá thư, Chu Văn Trương ở Chu gia nói chuyện vẫn luôn đều rất có phân lượng. Chu Lý Chính thực tế sớm thấy Ôn Hiển Châu tới, cố ý không lộ diện, đương nhiên vẫn là bởi vì những cái đó đậu hủ tiền. Bất quá bổn gia thúc thúc đều như vậy phân phó, lại nghe nói Ôn Hiển Châu tùy 50 văn tiền, lúc này mới cười đi tới, A Châu cũng tới uống rượu, mau mau bên trong thỉnh, vừa lúc nhà mẹ đẻ khách nhân này chắc yêu cầu cái tiếp khách. Chu Lý Chính cư nhiên chủ động đi qua đi cùng cái kia tiểu tiện nhân nói chuyện, còn đem nàng lui qua chỉ có tân nương tử nhà mẹ đẻ nhân tài có thể ngồi cái bàn kia thượng. Ôn lão thái thái bên này liền hận chính mình lỗ tai không đủ trường, tuy rằng không nghe thấy Chu Lý Chính cùng Ôn Hiển Châu nói chút gì, nhưng nàng lại tận mắt nhìn thấy Chu Lý Chính cư nhiên một bộ định bợ bộ dáng. Đến bây giờ, Ôn lão thái thái rốt cuộc thừa nhận chính mình nhìn lầm, cư nhiên không thấy ra tới nhà mình dưỡng 16 năm nha đầu, thật đúng là thật sự có tài. Nhìn A Châu quần áo trên người, sợ là muốn mấy lượng mà đi. Ôn Hiển Châu đại bá phụ gia tiểu nữ nhi Ôn Hiển Đức kéo kéo nhà mình tỷ tỷ Ôn Hiển Thục tay áo, nhỏ giọng hỏi. 13 tuổi Ôn Hiển Thục cố ý lớn tiếng trả lời, A Châu tỷ hiện tại có rất nhiều bạc, mấy lượng bạc tính cái gì? Các ngươi này những đồ vô dụng, lớn như vậy một đống, đều so bất quá nàng một cái. Ôn lão thái thái nhìn lại đây liếc mắt một cái, hung tợn mắng một câu. Hôm nay làm Ôn Hiển Châu ra hết nổi bật, nhìn nàng xuyên quần áo trên người, thậm chí so tân nương tử đỏ thấm hỉ phục đều đáng chú ý. Mọi người xem xong tân lang tân nương bái thiên địa, liền ở kia lại bắt đầu nghị luận nổi lên Ôn Hiển Châu. Cũng may thời gian không dài, tân nương tử một bị đưa vào độc phòng, người tiếp khách một lớn tiếng ồn ào muốn khai tịch, tất cả mọi người chạy nhanh ngồi xong, lực chú ý lại đều đặt ở sắp bưng lên thịt đồ ăn được. Trong núi người làm hỷ sự có thể bưng lên 4 đạo đồ ăn kia đều là chú ý nhân gia. Hôm nay Chu Thuận gia liền 4 cái đồ ăn, trong đó còn có lượng đạo mang thức ăn mặn thịt đồ ăn. Chương 207 trong núi tiệc rượu. Tới uống rượu người đều xoa tay hầm hẹ chờ đợi có thể là gì thịt đồ ăn, có thể có bao nhiêu thịt, này một bàn ngồi nhiều người như vậy, nhưng đừng đoạt không. Nhìn này đó đưa thân người ăn mặc thượng không khó coi ra tân nương nhà mẹ đẻ nhìn dáng vẻ cũng là nghèo khổ nhân gia. Các nàng này trương chắc hơn nữa nàng cùng ơn huệ nhỏ bé ngồi 6 cá nhân, dường như trừ bỏ nhà mẹ đẻ khách nhân ngồi cái bàn, mặt khác trên bàn đều ngồi 8 người. Nhiều người như vậy liền 4 cái đồ ăn, có thể ăn sao? Nguyên chủ tồn tại thời điểm, có như vậy trường hợp, cũng không tới phiên nàng tham gia, cho nên trong trí nhớ, Ôn Hiển Châu chưa từng thấy quá này một đời tiệc rượu. Bất quá Ôn lão tứ cưới Lý Hương thời điểm, những cái đó rách tung tóe tiệc rượu nàng đến là còn nhớ rõ, liền lưỡng đạo đồ ăn, bởi vì là mùa thu, rau dại còn rất nhiều, trong đó có một đạo rau trộn giá tạp đồ ăn, còn có một đạo đồ ăn là hầm khoai tây, món chính là cơm gạo lướt thêm hắc mặt màn đầu. bất quá giống Ôn lão thái thái như vậy keo kiệt, vì tỉnh mấy cái tiền liền mặt đều không cần nhân ra cũng không nhiều lắm. Cho nên nàng hôm nay tới, cũng là muốn kiến thức, đến lúc đó nàng cùng Hoắc Tuấn tiệc rượu, cũng có thể tham chiếu một chút. Ôn Hiển Châu đang nghĩ ngợi tới, lúc này phụ trách đoan mâm một ít trai tiểu tử đã bắt đầu hướng lên trên bưng thức ăn, hơn nữa phần đỉnh vẫn là nhà mẹ đẻ khách nhân bên này tam chương chắc. Mặt khác trên bàn người đều gắt gao nhìn chằm chằm coi trọng gì đồ ăn, Ôn Hiển Châu cũng rất tò mò nhìn qua, đạo thứ nhất đồ ăn thượng chính là cải trắng phiến xào mộc nhĩ, đầu bếp còn thực dụng tâm tại đây món ăn thả vài miếng cà rốt, như vậy nhìn món này hồng hồng lục lục bị điểm xuyết liền càng đẹp mắt. Hơn nữa món này dùng nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đều là nhà mình đồ ăn hầm chứa đựng, mộc nhĩ càng là một văn tiền đều không cần hoa, mùa thu khi đi trong núi thải tới. Xem ra Chu Thuận gia sớm có chuẩn bị, đối hôm nay tiệc rượu thật là rất dụng tâm. Đối này nói lại ăn ngon, lại tiện nghi đồ ăn, Ôn Hiển Châu ở trong lòng âm thầm điểm cái tán. Đạo thứ hai đồ ăn cũng thực mau bưng đi lên, ra thịt hầm củ cải, nghe thấy có người kinh hô một tiếng, Ôn Hiển Châu mới hiểu được, nguyên lai món này còn xem như thịt đồ ăn đâu. Tiếp theo là đạo thứ ba đồ ăn, đông lạnh rau cần xào rau kim châm, cũng đều là mùa thu khi chứa đựng xuống dưới nguyên liệu nấu ăn. Đạo thứ tư đồ ăn giống như mới là hôm nay món chính, thịt heo hầm khoai tây. Các nàng bên này bốn đạo đồ ăn toàn bộ thượng xong rồi, mặt khác bàn mới bắt đầu thượng đồ ăn. Như vậy xem Chu Thuận gia lưỡng đạo thịt đồ ăn, một cái là thịt heo hầm khoai tây, một cái khác chính là kia nói ra thịt hầm củ cải. Bất quá như vậy đồ ăn ở bọn họ như vậy trong núi, hơn nữa lại là mùa đông, đã là tương đương không tồi. Nghe thấy Lân Bản trầm trồ khen ngợi thanh, nhìn trước mặt vài người điên cấp thịt đồ ăn, đừng nói là Ôn Hiền Châu, ngay cả Ân Huệ nhỏ bé cũng chưa ăn mấy khẩu. Giống như vậy đại tiệc rượu, thịt heo hầm khoai tây đương nhiên là khoai tây nhiều thịt heo thiếu, ra thịt hầm củ cải ra thịt đến là không ít, nhưng răng không tốt, thật đúng là cắn bất động. Ôn Hiền Châu âm thầm cân nhắc, chờ nàng cùng Hoắc Tuấn kết hôn ngày đó, ra thịt cũng có thể có, nhưng không thể như vậy ăn, mà là phải làm thành heo da đông lạnh, như vậy mặc kệ già trẻ, răng như thế nào, liền đều có thể ăn. Mắt thấy bốn đạo đồ ăn đều mau thấy đấy, món chính tạm mặt đại màn thầu mới bưng lên. Lại là một trận tiếng kinh hô, liền nghe Ôn lão thái thái thanh âm tối cao, như thế nào mới một người một cái màn thầu, đồ ăn cấp ít như vậy, nên một người cấp hai cái bánh bao. Hiện tại lương thực quý giá, lớn như vậy màn thầu một người một cái đã không tồi. Ôn lão thái thái tựa hồ đã quên nhà mình làm hỷ sự cho đại gia ăn gì. Nhà mẹ đẻ khách nhân này chắc cũng là một người một cái màn thầu, Ôn Hiền Châu lặng lẽ lôi kéo Ân Huệ nhỏ bé, ý bảo nàng không cần lấy, các nàng ra bạch diện màn thầu đều nhưng tính ăn, cùng những người này bận gì. Chương 208 đưa đậu hũ. Quả nhiên, thấy các nàng tỷ hai kia phân màn thầu không núc đích, ngồi cùng bàn nhà mẹ đẻ khách nhân vội nhìn qua, hỏi: "Này đại màn thầu ăn ngon như vậy, các ngươi như thế nào không ăn?" Chúng ta tỷ hai từ trong nhà ra tới thời điểm vừa mới ăn cơm xong, còn không đói bụng đâu, này hai màn thầu, các ngươi mấy cái phân ăn đi. Ôn Hiền Châu cười ha hả trả lời. Vừa mới Chu Lý Chính dẫn dắt Ôn Hiền Châu tỷ muội lại đây thời điểm, đã từng cho đại gia giới thiệu quá, biết vị này Ôn cô nương chính là làm đậu hũ vị kia Ôn cô nương, đại gia đối với các nàng tỷ muội cái gì đều không ăn cũng liền không kỳ quái. Nhân gia khẳng định mỗi ngày đều ăn thịt, mỗi ngày đều ăn đại màn thầu, ai còn để ý tiệc rượu thượng này một ngụm ăn. Khẩn ai Ôn Hiền Châu ngồi chính là cái lao thái thái, lúc này nhìn qua hỏi, Ôn cô nương, nghe nói nhà ngươi làm cái kia đậu hũ lại mềm lại ăn ngon, không nha đều có thể cắn đến động. Nàng bị an bài ngồi ở này bàn, Chu Lý Chính còn nói thêm câu làm nàng hảo hảo bồi nhà mẹ đẻ khách nhân, cho nên đại gia không ăn xong, nàng thật đúng là không thể đứng lên liền đi. Thấy có người hỏi chính mình, Ôn Hiền Châu vội gật đầu đáp, là, đậu hủ thứ này là thực mềm, răng không hảo cũng có thể ăn. Lão Thái Thái lại nói, chúng ta Trương Trang Ly trấn trên không xa, ta sớm nghe nói trấn trên có bán đậu hủ, nhưng vẫn luôn liền không bỏ được hoa kia 5 văn tiền. Hiện giờ có thể tận mắt nhìn thấy làm đậu hủ Ôn cô nương, ta lúc này đi cũng có thổi. Lão Thái Thái cười tủm tỉm vẻ mặt hướng tới bộ dáng, đầy mặt nếp nhăn đều mau chồng chất đến cùng nhau. Cổ đại người thành thân sớm, cho nên liền tính con cháu mãn đường lão nhân, thực tế tuổi cũng liền 5-60 tuổi. Cái này Lão Thái Thái nhìn đến có 7-80 tuổi, bất quá thời đại này người đều già cả sớm, đánh giá hẳn là không có như vậy đại niên kỷ. Nhìn lão nhân vẻ mặt hiền từ, Ôn Hiền Châu đột nhiên nghĩ tới chính mình mãi mãi, một xúc động, Ân Huệ nhỏ bé, ngươi trở về lấy mấy khối đậu phụ đông, cấp vị này mãi mãi mang về nếm thử mới mẻ. Không thể, không được Ôn cô nương. Ngài không cần cùng ta khách khí, các ngươi Trương Trang cô nương có thể gả tiến dựa sân thôn, này chứng minh chúng ta hai cái thôn người có cái này duyên phận. Bất quá tiên đậu hủ lúc này đã không có, cũng may đậu hủ có thể đông lạnh, ngài trở về cùng cải trắng cùng nhau hầm ăn, cũng là ăn rất ngon. Nói đến này, nhìn những người khác đều ở nghiêm túc nghe, Ôn Hiền Châu vội vàng kéo Ân Huệ nhỏ bé, ngươi trước trang một chút nhà mẹ đẻ khách nhân có bao nhiêu, mỗi người đưa hai khối, ngươi nếu lấy bất động, kêu Chu gia người giúp ngươi một chút. Nàng làm chuyện này cũng là tự cấp Chu gia người mà giải, làm cho bọn họ giúp một chút đội, nhà không được. Ân Huệ nhỏ bé vây quanh Tam Trương Trác dạo qua một vòng, lại đi hỏi hỏi Chu Thuận, biết nhà mẹ đẻ khách nhân tới 10 cái, chạy nhanh chạy về tới ghé vào đại tỷ bên thai nhỏ giọng nói, một người hai khối, chính là 20 khối đâu. Ân, trở về lấy đi, bất quá cấp vị này mãi mãi nhiều lấy mấy khối, liền lấy 5 khối đi. 20 mấy khối đậu hủ đối với hiện tại Ôn Hiền Châu tới nói không đáng kể chút nào, nhưng nàng làm như vậy, lại đại đại đề cao nàng ở toàn thôn nhân tâm trung địa vị. Chu Thuận càng là cảm kích cũng không biết nói cái gì cho phải, đậu hủ xuất từ chúng ta dựa sân thôn, theo lý là nên cho nhà mẹ đẻ khách nhân mang mấy khối trở về nếm thử. A Châu cô nương, này đậu hủ tiền, ta phải cho ngươi. Này không thể được Chu đại thúc, ta là bởi vì cùng Trương mãi mãi ngồi một bàn, lão rất hợp ý, liền đại ngài ra làm cái này chủ, đưa mấy khối đậu hủ cho đại gian nếm thử mới mẻ. Một khối đậu hủ 5 văn tiền, 23 khối đậu hủ chính là 115 văn tiền, cái này cũng chưa tính Ôn Hiền Châu tùy cái kia đại lễ. Ôn Hiền Châu nói lại dễ nghe, Chu Thuận cũng minh bạch nàng làm như vậy là tự cấp Chu gia, Chu Lý Chính mặt mũi. Chạy nhanh tống cổ người đi gọi tới Chu Lý Chính, đem Ôn Hiền Châu cho bọn hắn Chu gia người dài quá mặt chuyện này vừa nói, nhưng đem Chu Lý Chính cấp nhạc hỏng rồi. A Châu à, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, chờ nhị bảo chuyện này qua đi, đại thúc nên giúp ngươi cùng Hoắc tiểu ca thu xếp hôn sự. Cảm ơn Lý Chính thúc, chuyện này có ngài hỗ trợ, chúng ta đây liền càng yên tâm. Yên tâm yên tâm, đến lúc đó chúng ta Chu gia người nhất định đều đi uống rượu, một cái đều sẽ không rơi xuống. Chương 209 xưa đâu bằng nay. Đại gia mắt nhìn Ôn Hiền Châu bị Chu Lý Chính đại vì thượng tân, trên đường trở về đều chạy nhanh lại đây định bợ. A Châu, nghe nói ngươi phải gả người, ngày nào đó đi nhà ngươi uống ngươi cùng Hoắc tiểu ca rượu mừng a. Hảo a, sớm một chút đi thím. Ôn Hiền Châu cười khanh khách đáp ứng nói. A Châu, đến lúc đó nhà ngươi nhất định sẽ có thịt đồ ăn đi. Ngươi hiện tại chính là chúng ta thôn nhất giàu có, tiệc rượu nhất định sẽ không so Chu Thuận gia kém đi. Những người này cũng không biết là muốn đi uống rượu mừng, vẫn là muốn đi lang ăn một đốn, tự nhiên hiện tại liền bắt đầu hỏi thăm khởi ăn gì. Các nàng mới vừa đi ra Chu Thuận gia đại môn, nàng này sẽ nếu là nói nhà mình tiệc rượu nhất định so Chu Thuận gia tiệc rượu nạnh, chẳng phải là tự cấp Chu gia mất lẻo. nhưng không trả lời, hỏi chuyện mấy cái bà tử còn chờ ở kia, Ôn Hiển Châu chỉ phải đạm cười trả lời, yên tâm, đến lúc đó bảo đảm có thể làm đại gia ăn no ăn được. Ôn Hiển Châu trả lời như thế hàm hồ, đại gia tự nhiên không hài lòng, kia đậu hủ đồ ăn nhất định đến có đi. Rốt cuộc nhà ngươi là làm đậu hủ, đến lúc đó nhất định đến làm đại gia ăn cái đủ. Đương nhiên, đến lúc đó khác không dám nói, đậu hủ bảo đảm làm đại gia ăn cái đủ. Vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, những cái đó nhớ thương ăn uống người, đều xoa tay hầm hè, tính kế còn có mấy ngày, đến lúc đó nhà mình bên ngoài thủ công trở về ăn Tết người có thể hay không theo kịp. Ôn Hiển Châu trong lòng rất rõ ràng, này đó thôn dân đi nhà nàng uống rượu mừng, nhưng bất đồng tới Chu Thuận ra, đến lúc đó tùy không được mấy cái tiền đồng, còn phải cả gia đình người đều đi ăn một bữa no nê. Kết luận nàng cùng Hoắc Tuấn tiệc rượu sẽ bồi tiền, kia nàng cũng không tính toán tiết kiệm tiền. Nàng cùng Hoắc Tuấn đời này chỉ kết lúc này đây hôn, tiệc rượu nếu là làm không tốt, bị người ta nói ba đã bốn, đến lúc đó bọn họ hậu đại đều đi theo không dám ngẩng đầu, tựa như nàng hiện tại vừa nhớ tới Ôn gia làm tiệc rượu, liền nhịn không được thế Ôn lão thái thái mặt đỏ giống nhau. Thật đúng là nói ai là có thể thấy ai, nhìn lại béo một vòng, đi tới Ôn lão thái thái, Ôn Hiển Châu cười nhắc nhở nói, ngài lão chính là lại béo. Ôn lão thái thái phiết miệng hừ nói, từ thiếu các ngươi này những ăn không trả tiền no, chúng ta Ôn gia nhật tử nhưng hảo quá nhiều, hiện tại chẳng những mỗi ngày đều có thể ăn thượng hai đốn lương thực, còn đốn đốn đều có dầu, có thể không mập sao? Ôn lão thái thái tại đây mỹ tư tư thổ nhưu, đứng ở bên cạnh Ôn gia tức phụ cùng các cháu gái, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Cũng may vừa mới ở Chu Thuận gia ăn thịt, lại còn có không thiếu đoạn, nếu không này nuốt vào nước miếng đều là cám hương vị. Ôn gia đại viện quá cái dạng gì nhật tử nàng nhất rõ ràng bất quá. Đừng nói hiện tại lương thực khan hiếm, liền tính Ôn gia đại viện lương thực xếp thành sơn ngày đó, Ôn lão thái thái cũng không có khả năng làm cả nhà một ngày ăn hai đốn lương thực. Bất quá này lão thái thái nguyện ý khoác lác, khiến cho nàng thổi hảo, dù sao ai đói ai biết. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, bất quá có câu nói nói rất đúng, có tiền khó mua lao tới gầy, người này một lão, tốt nhất có thể gầy một chút, nếu không cái gì cao huyết chi cao huyết áp tăng đường huyết, cái gọi là tam cao bệnh liền sẽ tự động tìm tới môn tới. Cái gì tam cao bệnh, làm mấy ngày đậu hủ, nói lên lời nói còn văn chữ chiếu, người khác không biết ngươi là ai, chúng ta nhưng rõ ràng ngươi là cái thứ gì. Lý Hương cất mắng một câu, nàng như thế nào đã quên, này đàn nữ nhân đầu óc so óc heo cũng cường không bao nhiêu, các nàng nơi nào hiểu được cái gì là tam cao bệnh. Ôn Hiển Châu thở dài một hơi, ta đây chính là hảo tâm nhắc nhở ngài, bất quá ngài nếu là không tin, vậy khi ta chưa nói quá hảo. Chương 210 đều chạy tới một ngạn. Ngươi cái này tiểu tiện nhân có thể có cái gì hảo tâm, bất quá ta lão thái thái bất hòa ngươi chấp nhận, nghe nói ngươi phải gả người, bà mai người vẫn là Tôn Huệ Lệnh. Là, ngài nghe nói không sai, Tôn Huệ Lệnh làm mai mối, Hoắc Tuấn nguyện ý cưới, lại quá mấy ngày, ngươi trong miệng cái này tiểu tiện nhân liền phải gả làm vợ người, đến lúc đó ngài lại không lựa lời, thấy ta liền mắng, khả năng liền có người không cho. Lão thái thái, ta lại hảo tâm nhắc nhở ngài một chút, đừng đến lúc đó bị tấu răng rơi đầy đất, khóc lóc chạy đi tìm Chu Lý Chính kêu oan, nói chính mình bị vãn bối cấp tấu. Ngươi cái tiểu Ôn lão thái thái bên này giương lên tay, Ôn Hiển Châu lập tức trừng nổi lên đôi mắt, dọa nàng chạy nhanh bắt tay rụt trở về. Hôm nay Ôn Hiển Châu cũng không phải là lúc trước sinh hoạt ở Ôn gia đại viện, nàng mí mắt phía dưới cái kia tùy ý nàng đánh chửi tiểu nha đầu. Hiện giờ tiểu tiện nhân bên trên nhận thức có Tôn Huệ Lệnh, Lý Bộ Đầu, phía dưới lại đem Lý Lý Chính, Chu Lý Chính giữ gìn ở. Cũng không biết cái này tiểu tiện nhân từ đâu ra bản lĩnh, Ôn lão thái thái hầm hừ thu hồi tay, hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, mới lánh nhà mình một đám nữ nhân mênh mông quần quần rời đi. Ôn lão thái thái vừa ly khai, chờ ở một bên muốn nhìn náo nhiệt lại không thấy Ôn Phúc chạy nhanh bước nhanh tiến lên, Ôn Hiển Châu ngươi đứng lại, ta có lời hỏi ngươi. Nàng còn không phải là ra tới ăn cái rượu mừng sao, này một đám đều thấu đi lên cho nàng một nạt. Cũng may phải gả người nhân tâm tình hảo, huống chi nàng hiện tại lại là cái đại người thắng, làm sao có thể cùng Ôn Phúc cái này cơ quan tính tận lại không được đến nửa điểm tiện nghi người so đo. Không biết Ôn Phúc cô nương kêu ta chuyện gì. Ôn Hiển Châu quay đầu nhìn về phía Ôn Phúc, nhàn nhạt hỏi. Nhìn Ôn Hiển Châu bình tĩnh tự nhiên đứng ở kia, Ôn Phúc tưởng từ trên mặt nàng tìm ra một chút trột dạ biểu tình, lại cái gì cũng chưa tìm được. Nữ nhân này đến có bao nhiêu không biết xấu hổ, cư nhiên dùng cái loại này thủ đoạn bức Hoắc đại ca cưới nàng, còn một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Ôn Phúc hầm hừ hỏi, Ôn Hiển Châu, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi Hoắc đại ca sao? Ôn Hiển Châu nhịn không được con môi cười, chuyện này ta thật đúng là không hảo trả lời ngươi, rốt cuộc hai chúng ta ngươi tình ta nguyện, lại không có ai cưỡng bách ai, cái gì xứng đôi không xứng với. Hoắc đại ca như vậy tốt một người, nhưng ngươi lại xú danh rõ ràng, ngươi căn bản là không xứng với làm hắn thế tử, ta nghe nói là ngươi chốt say Hoắc đại ca, bức cho hắn không thể không cưới ngươi. Ôn Hiển Châu, ngươi người này như thế nào sẽ như vậy hư? Thật đúng là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, bọn họ hảo hảo nói cái hôn luận cái gả, như thế nào liền biến thành như vậy phiên bản. Nàng đều vạch trần nàng như thế nào vẫn là một bộ không thèm quan tâm biểu tình. Nhìn Ôn Hiển Châu như cũng một bộ cười tủm tỉm biểu tình, Ôn Phúc đều mau khí lên rồi, ngươi dựa chơi thủ đoạn bức Hoắc đại ca cưới ngươi tính cái gì bản lĩnh, sớm muộn gì có một ngày, Hoắc đại ca sẽ bởi vì chán ghét ngươi, hưu ngươi cái này hư nữ nhân. Hưu nàng, sau đó cưới nàng. Luôn luôn bị người khen dịu dàng hiểu chuyện Ôn Phúc cư nhiên cũng sẽ có như vậy xuẩn một ngày. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, lấy ta Ôn Hiển Châu giờ này ngày này bản lĩnh, muốn gả cho ai còn cần bức sao? Ta không biết lời này ngươi là từ đâu nghe tới, vẫn là chính ngươi vọng tưởng ra tới, tóm lại Hoắc Tuấn cưới ta, là hắn tự nguyện, hơn nữa là tương đương tự nguyện. Không có khả năng. Ôn Phúc phe phẩy đầu, một bộ chính là không tin biểu tình, Hoắc đại ca không có khả năng coi trọng ngươi loại này nữ nhân, ngươi thanh danh như vậy hư, Hoắc đại ca coi trọng ai đều sẽ không coi trọng ngươi. Chương 211 châm ngòi không có hiệu quả. Vậy ngươi ý tứ, hắn nên coi trọng ngươi loại này đem ý xấu giấu ở trong lòng, mặt ngoài trang thật sự hiền thục, trong xương cốt so lý trí đều không bằng nữ nhân. Bị Ôn Hiển Châu bóc đế, Ôn Phúc đốn giác có chút hốt hoảng, bất quá thực mau, nàng liền đạm cười một chút, Ôn Hiển Châu, ngươi có lẽ còn không biết đi, sớm tại 5 năm trước, ta cùng Hoắc đại ca liền nhận thức, hơn nữa lúc ấy hắn còn ông ta, bằng không ta vì sao một hai phải gả cho hắn, bởi vì hắn nên đối ta phụ trách. Hai cái thôn ly như vậy gần, ai cùng ai nhận thức đều thực bình thường. Nhưng Ôn Phúc nói Hoắc Tuấn ôm quá nàng. Ngươi không tin? Rốt cuộc ở Ôn Hiển Châu trên mặt thấy được một tia bất an, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, Ôn Phúc vẫn là đắc ý nở nụ cười, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút Hoắc đại ca, hắn đã từng có phải hay không ôm qua ta. Bọn họ lập tức liền phải thành thân, phu thê gian quan trọng nhất chính là tín nhiệm, đối Hoắc Tuấn nàng lại không phải hôm nay mới nhận thức hắn, hắn người kia khi nào cùng nàng nói qua lời nói dối, hắn nếu nói qua chưa bao giờ nghĩ tới cưới Ôn Phúc, liền nhất định sẽ không bởi vì tình yêu nam nữ ông nàng. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu lại khôi phục đạm nhiên biểu tình, không sao cả cười một chút, nếu ta đoán không sai, liền tính Hoắc Tuấn đã từng ôm qua ngươi, cũng nhất định là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, tuyệt đối không thể là bởi vì thích ngươi. Nhìn Ôn Phúc sắc mặt biến đổi, Ôn Hiển Châu càng tin tưởng chính mình suy đoán, Ôn Phúc cô nương, dựa chơi thủ đoạn là không chiếm được nam nhân thích, tỉ như đối Hoắc Tuấn, ngươi chơi thủ đoạn còn thiếu sao? Cuối cùng như thế nào, hắn còn không phải cự tuyệt ngươi? Ôn Hiền Châu, ngươi không cần đắc ý quá sớm, nói không chừng ngày nào đó Hoắc đại ca suy nghĩ cẩn thận, ta còn muốn kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ đâu. Này Ôn Phúc quả nhiên so Lý Chi còn muốn khó chơi, nàng cư nhiên còn tưởng cùng bọn họ chơi đánh lâu dài, chờ Hoắc Tuấn nhìn đến nàng hảo, cưới nàng làm tiếp. Ôn Phúc cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều thác mấy cái bà mối, làng trên xóm dưới nhiều nhìn xem, nói không chừng ngày nào đó thật có thể gặp phải một cái khuynh tâm với ngươi nam nhân, mà không phải tổng nhìn trộm nhà khác nam nhân, luôn muốn cho người ta làm tiếp. Làm tiếp? Nếu không phải hai người giờ phút này đang đứng ở trên đường, nơi xa còn có top 5 top 3 thôn dân ở đi lại, nếu không Ôn Phúc nhất định sẽ lớn tiếng cười ra tới. Ôn Hiền Châu, ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, ta như thế nào sẽ cho người làm tiếp, tương lai nếu có như vậy một ngày, ta cũng muốn cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn, làm Hoắc đại ca khoác lụa hồng quải lục cưới ta vào cửa. Nàng như thế nào đã quên, cổ đại cũng là có thể cưới bình phu nhân, chính là một người nam nhân đồng thời cưới hai nữ nhân làm thế tử, hai người chẳng phân biệt lớn nhỏ, cùng ngồi cùng ăn, tương lai sinh ra hải tử cũng đều là con vợ cả thân phận. Nguyên lai Ôn Phúc còn ôm như vậy hy vọng đâu? Hoắc Tuấn chỉ là một cái săn thú, tuy rằng tiểu nhật tử quá con hành, nhưng đồng thời cưới hai cái tức phụ hắn dưỡng lại đây sao? Ôn Hiền Châu lần này cười càng khai, thậm chí đều có chút nhịn không được muốn cổ tiếu. Ôn Phúc cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ôm như vậy hy vọng, nếu không ngươi sẽ thực thất vọng. Kia chúng ta liền chờ xem hảo. Ôn Phúc nói xong còn sau này lui một bước, cấp Ôn Hiền Châu hơi hơi phúc một chút thân mình, tỷ tỷ đi thong thả, muội muội trước cáo tử. Nàng này liền lên làm tỷ tỷ. Ôn Phúc đã đi xa, Ôn Hiền Châu cũng nhấc chân hướng ra đi. Sớm đại tỷ một bước trở về ân huệ nhỏ bé giờ phút này đang ở nhóm lửa nấu cơm, cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm, đại gia như thế nào đều nói Chu Thuận gia tiệc rượu ăn ngon cái gì à, khó ăn đã chết. Chương 212 ngày lành. Nghe xong muội muội nói, Ôn Hiền Châu nhịn không được ha hả cười, ngươi này trương cái miệng nhỏ đều ăn điêu, tự nhiên coi thường nhà khác đồ ăn. Cũng là, phía trước ở Ôn gia đại viện sinh hoạt thời điểm, nhà ai làm thực rượu, nàng cũng là cùng người trong thôn giống nhau, điên đoạt hận không thể liền mâm đều ăn. Nhưng từ cùng đại tỷ cùng nhau quá, không nói mỗi ngày thì cá. Tưởng tượng đến cá, nàng này liền thèm cá, Ân Huệ nhỏ bé mắt ba mắt nhìn đại tỷ, ngọt ngào hô một tiếng, đại tỷ, ngươi từ Hoắc đại ca ra lấy về tới cá có thể hay không hiện tại ăn? Lý Bộ Đầu cấp Hoắc Tuấn mua kia mấy cái cá bị nàng lấy về tới hai điều. Mùa đông nước sông một cái băng, này cá liền càng quý, nhà nàng tuy rằng không lo ăn uống, khá vậy không thể không duyên cớ nói ăn cá liền ăn cá. Kia cá đại tỷ nguyên bản tính toán lưu trữ ăn tiết ăn, như thế nào, thèm cá ăn. Ân Huệ nhỏ bé chu cái miệng nhỏ, cũng không phải thực thèm, chỉ là nhà ta đã lâu cũng chưa ăn cá, ta chính là hỏi một chút. Không phải thực thèm vẫn là thèm. Đối này mấy cái đệ đệ muội muội, Ôn Hiền Châu đau nhất vẫn là cái này diện mạo thủy linh linh tiểu muội muội, ngày thường chỉ cần Ân Huệ nhỏ bé nói muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì dạng bộ đồ mới váy, Ôn Hiền Châu chưa bao giờ diều quá mức. Hôm nay tự nhiên cũng sẽ không lắc đầu, như vậy đi, ngươi đi lấy một cái tiểu một chút trở về, chờ hạ đại tỷ cho ngươi làm cá chua ngọt ăn. Đại tỷ làm cá chua ngọt nàng phía trước ăn qua, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Ân Huệ nhỏ bé vui tươi hớn hở chạy tới bên ngoài, đem đông cứng ở đại lu cá chọn tiểu một chút lấy về tới một cái, bất quá này tiểu một chút cũng có nhị cân nhiều trầm. Đại tỷ, chúng ta liền làm này một đạo đồ ăn sao? Đương nhiên sẽ không, chờ hạ đại tỷ lại làm đậu phụ đông hầm cải trắng, phóng một ít heo thịt nạc đi vào, món này Hoắc đại ca thích ăn, cho nên chờ hạ đại tỷ làm tốt đồ ăn, còn muốn đi một chuyến Lý thôn. Còn có 7 ngày đại tỷ là có thể cùng Hoắc đại ca thành thân, mấy ngày này đại tỷ tăng cường hướng Lý thôn chạy, Ân Huệ nhỏ bé che lại cái miệng nhỏ ha hả cười, cá chua ngọt cũng cấp Hoắc đại ca lấy một ít, sau đó tự cấp nhị ca tam ca lưu một ít, ta chỉ ăn một chút liền hảo. Ân Huệ nhỏ bé thật là càng ngày càng hiểu chuyện, Ôn Hiền Châu cười đáp, hảo, liền nghe Ân Huệ nhỏ bé, cấp Hoắc đại ca lấy một ít, cấp Mạnh Long Mạnh Hổ lưu một ít, dư lại đều cấp Ân Huệ nhỏ bé ăn. Hầm cá phóng cái gì đều là cá hương vị, một con cá không đủ ăn, Ôn Hiền Châu liền hướng trong thả một ít cải trắng, diệp, khoai tây thối, thực tế tốt nhất có thể phóng một ít miến, đáng tiếc, lúc này còn không có kia đồ vật. Bất quá yêu cầu thêm sốt phấn mặt mũi, nàng đến là tìm được bí quyết, mỗi lần thiết xong khoai tây, dùng bọt nước một hồi, lắng đọng lại xuống dưới phân tích góp xuống dưới, lưu trữ thêm sốt hoàn toàn đủ dùng. Cơm Ân Huệ nhỏ bé sớm mượn hảo, tiểu nha đầu còn biết tỉnh điểm hàm bễ. Một nửa gạo lứt trộn lẫn ở bên nhau buồn ăn. Trong phòng nóng hôi hổi bay thịt cá mùi hương, Mạnh Long cùng Mạnh Hổ lúc này cũng đã trở lại. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, Mạnh Long mang đi trong thành dưa chua so đậu hũ đều bán chạy, mắt thấy nhà nàng kia năm đại lưu đồ ăn đã mau bán không có, phòng trường không dùng được 2 ngày, liền phải bắt đầu bán Hoắc Tuấn ra. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đem Hoắc Tuấn ra kia gian xương phòng đằng ra tới, hảo đem thạch ma kéo qua đi, về sau nàng liền phải ở kia làm đậu hũ. Đại tỷ, ngươi đoán ngày mai say tiêu lâu muốn nhiều nhất đồ ăn là gì đồ ăn? Mạnh Long vừa tiến đến, hứng thú vội vàng hỏi. Dưa chua. Mấy ngày nay nhị ca kéo vào thành dưa chua thuộc say tiêu lâu muốn nhiều, Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh cấp trả lời. Ta đoán hẳn là nấm. Cùng Ân Huệ nhỏ bé trả lời vừa lúc tương phản, Ôn Hiền Châu nói ra đáp án lại là mấy ngày nay doanh số ít nhất nấm. Chương 213 nấm bán chạy. Mạnh Long giật mình trừng lại đây, ngươi làm sao mà biết được đại tỷ? Không phải là say tiêu lâu chờ không kịp, tống cổ người tới cửa tới lấy đi. Đương nhiên không phải, hiện tại dưỡng một năm gà trống đều tới rồi nên giết thời điểm, say tiêu lâu bán lâu như vậy tiểu kê hầm nấm, ta đoán nhà ta nấm cũng nên vào tay. Đúng là, hôm nay say tiêu lâu đi ở nông thôn mua rất nhiều gà trống, nói hiện tại nhà hắn tiểu kê hầm nấm thực vào tay, tương lai trong khoảng thời gian này, ít nhất có thể bán 50 cân nấm. 50 cân đích xác không thiếu muốn. Nhà nàng hiện tại nấm tồn số lượng lớn có mấy trăm cân, nguyên tưởng rằng ở mấy nhà tiệm cơm nỗ lực hạ, đại đại gia phát hiện nấm ăn ngon lại an toàn, mấy trăm cân đều không đủ bán đâu. Nhưng ai ngờ đến bây giờ người như vậy tích mệnh, khuyên bọn họ ăn nấm như vậy lao lực. Mặt khác mấy nhà nói như thế nào, vẫn là mỗi ngày một cân nhị cân, liền không có giống say tiêu lâu như vậy, tới cái mấy chục cân. Tiểu tiểu quán Vương lão bảng ngày mai cũng thêm lượng, muốn 10 cân, mặt khác mấy nhà còn đều là nhị cân. 50 cân, 10 cân, hơn nữa kia mấy nhà nhị cân muốn, Ôn Hiền Châu tính một chút, gật gật đầu, đây là cái không tồi bắt đầu, phòng trưng lại quá mấy ngày, chờ đến năm trước mặt, bọn họ còn phải thêm lượng, đến lúc đó nhà ta chứa đựng những cái đó nấm liền đều có thể bán không. Ân Huệ nhỏ bé chớp mắt to nghe xong một hồi, hỏi dò, đại tỷ, nhà ta hiện tại lại bán đậu hũ, lại bán dưa chua, còn có nấm, trong khoảng thời gian này không thiếu kiếm bạc đi. Ân Huệ nhỏ bé hỏi chuyện không đợi Ôn Hiền Châu trả lời, Mạnh Long trước nóng này, bán nhiều ít bạc đều là đại tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Lại nói nhà ta hiện tại mỗi ngày tam bữa cơm ăn đều là lương thực, này đến nhiều ít bạc ngươi như thế nào không tính tính? Ta lại không phải muốn, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Ân Huệ nhỏ bé đỏ mặt trốn đi một bên. Nàng trong tay hiện tại đích xác tích cóp không ít bạc, trước 2 ngày nàng vào thành, chính là bởi vì chuyện này, đem 200 lượng bạc tồn vào tiền trang, như vậy ngân phiếu tùy thân mang theo cũng phương tiện một ít. Bất quá vì phòng ngừa mấy cái tiểu nhân đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, bất luận cái gì thời điểm tỏ vẻ giàu có đều không phải một chuyện tốt, cho nên nàng thật đúng là không thể nói cho bọn họ lời nói thật. Ngươi nhị ca nói rất đúng, nhà ta hiện tại thu vào là nhiều một ít, nhưng chi tiêu cũng đích xác rất lớn, chứ không nói đại tỷ phía trước tồn như vậy nhiều lương thực, liền chúng ta tỷ đệ bốn cái trên người quần áo, trong khoảng thời gian này đều hoa mấy chục lượng bạc đâu. Muốn nói khởi mua quần áo hoa bạc, Mạnh Hổ lại tới lời nói, mấy chục lượng bạc ơn huệ nhỏ bé chính mình đến hoa một nửa, hôm nay muốn màu đỏ, ngày mai muốn màu xanh lục, cả ngày liền biết muốn quần áo mới xuyên, cũng không nghĩ đại tỷ kiếm tiền nhiều không dễ dàng. Ơn huệ nhỏ bé bị Mạnh Hổ nói thiếu chút nữa khóc ra tới, ủy ủy khuất khuất nhìn về phía đại gia, ta đây về sau từ bỏ còn không được sao? Hảo hảo, những cái đó nấm cũng có ơn huệ nhỏ bé công lao, nàng lại không đọc sách, không cưới vợ, liền thích xuyên vài món xinh đẹp quần áo, sẽ không so các ngươi hoa nhiều. Vẫn là đại tỷ đau nhất ta. Ơn huệ nhỏ bé chạy tới ôm lấy nhà mình đại tỷ làm nũng, ta sang năm còn muốn nhiều hơn thải nấm, nhiều điểm kiếm bạc. Ôn Hiền Châu vô vô ơn huệ nhỏ bé đầu nhỏ, cười nói, này một cái mùa đông ăn xong, sang năm mọi người đều biết nấm thứ này ăn ngon lại an toàn, ngươi nói ai còn sẽ hoa giá cao đi mua? Thứ này cùng dưa chua giống nhau, cũng liền năm nay còn có thể bán cái giá tốt, sang năm liền không đáng giá tiền. Chắc không được kia sẽ trong nhà tồn như vậy nhiều nấm, đại tỷ còn muốn bọn họ mỗi ngày đi thải nấm, nguyên lai thứ này chỉ là năm nay có thể bán cái giá tốt. Chương 214 đưa cơm. Mạnh Long lĩnh mộ mau, lập tức nghĩ tới một cái càng nghiêm túc vấn đề, phòng trường sang năm nấm cũng sẽ không giống năm nay như vậy hảo hái, như vậy sự một truyền 10 10 truyền trăm, thực mau đại gia liền đều sẽ biết nấm là có thể ăn, căn bản là không phải cái gì độc thảo. Thực tế nên như vậy, nấm thật tốt đồ vật, dinh dưỡng giá trị lại cao, lại mắt thấy như vậy đồ tốt lạn ở trong rừng không ai muốn, nàng nhìn đều đau lòng. Khiến cho nàng thánh mẫu một hồi đi, nàng hiện tại tình nguyện lớn lên ở trong rừng từng đợt nấm bị thải không, cũng không muốn thấy kia đồ vật bị lãng phí rớt. Bọn họ tỉ đệ mấy cái tán gẫu công phu, đồ ăn cũng hầm hảo, mấy cái tiểu nhân lưu tại trong nhà ăn, nàng chỉ có thể đi cùng Hoắc Tuấn cùng nhau ăn. Ơn Huệ nhỏ bé thích ăn cá, cấp mấy cái ít hơn nhiều lưu một ít cá, Ôn Hiền Châu chỉ cấp Hoắc Tuấn cầm một cái cá lớn đầu, mang điểm thịt cũng không nhiều lắm, bất quá đậu phụ đông hầm cải trắng đến là không thiếu trang. Ôn Hiền Châu xách theo hộp đồ ăn hướng Hoắc Tuấn trong nhà đi, trên đường gặp được người cùng nàng nói chuyện, nàng đảo cũng không gạt, thoải mái hào phóng nói đi Lý thôn cấp Hoắc Tuấn đưa cơm. Hôm nay tháng chạp sơ năm, tục ngữ nói đến hảo, mùng 7 mùng 8 tháng chạp đông lạnh rất cảm, ý tứ chính là nói, hiện tại chính là một năm nhất giá lạnh tiết trung nhất lạnh mấy ngày. Hơn nữa nay đông một hồi tuyết cũng chưa hạ, lạnh không khí khô cằn, cảm giác mà đều mau nứt vỏ. Nàng không hiểu khí tự học, không hiểu như vậy thiếu tuyết thời tiết rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Bất quá đối nhà nàng đương nhiên là tốt, nếu có thể vẫn luôn không giới tuyết, nhà nàng đậu hủ là có thể vẫn luôn bán đi xuống, mỗi ngày liền có bó lớn bạc tiền trướng. Cửa hải cuối năm sắp tới, ra ngoài thủ công người đều lục tục quay lại ra chuẩn bị ăn Tết, trên đường gặp được người đi đường cũng đều mang lên mũ bông tử, Ôn Hiền Châu canh chừng mũ nắm thật chặt, nhanh hơn bước chân chạy nhanh hướng Hoắc Tuấn ra đuổi. Mấy ngày nay đều là A Châu tới cấp hắn nấu cơm, mắt thấy cơm chưa thời gian đều qua, Hoắc Tuấn chống quải trượng đứng ở cửa hướng dựa sơn thôn bên này nhìn xung quanh. Xa xa nhìn thấy đi tới người, Hoắc Tuấn chạy nhanh xoay người về phòng, nếu là làm A Châu thấy hắn lại xuống đất, nhất định lại muốn uy hiếp hắn sửa hồi kỳ. Hoắc Tuấn trên người vết sẹo nhiều như vậy, có thể thấy được đã từng nhất định không thiếu bị thương, tự nhiên sẽ không đem như vậy tiểu nhân miệng vết thương đương hồi sự. Nhưng đến từ hiện đại Ôn Hiền Châu nào gặp qua này đó, muốn nàng nói, chính là hoa cái miệng nhỏ đều dễ dàng đến ôn ván, huống chi hắn này vẫn là bị lang cắn, còn nhiễm trùng cảm nhiễm, này thiêu vừa mới lui xuống đi liền xuống đất khoe khoang sao được? Hoắc đại ca, sốt ruột chờ đi, có phải hay không đều đói bụng? Chân nhỏ một dạo bước tiến lên tới, nhìn Hoắc Tuấn thành thành thật thật nằm ở trên giường, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem hộp đồ ăn xách lại đây, ta hôm nay từ trong nhà mang theo đồ ăn lại đây, hẳn là còn không có lạnh đâu. Trên người khí lạnh còn không có tan đi, sợ bị Ôn Hiền Châu phát hiện chính mình mới vừa về phòng nằm xuống, Hoắc Tuấn chỉ bên ngoài, kia sẽ Lý Đại Thúc đưa tới một túi lẩu phộng, nói là đưa cho chúng ta làm tiệc rượu dùng, ngươi đi xem có thể sử dụng được sao? Phải không? Ta đây đi xem. Lẩu phộng chính là chân quý đồ vật, Ôn Hiền Châu chạy nhanh buông hộp đồ ăn, đi ra ngoài nhìn nhìn. Tự nhiên thật đúng là lẩu phộng, thứ này có thể ăn, có thể ép du, hơn nữa ăn là hảo đồ ăn, ép du cũng là hảo du. Nay một túi thế nào cũng đến mười mấy cân trọng, Ôn Hiền Châu hiếm lạ không ra gì, chạy nhanh đem kia túi lẩu phộng dọn đi tây trong phòng phóng hảo. Tiệc rượu 6 cái đồ ăn, ta đều tưởng hảo làm gì đồ ăn, này đó lẩu phộng lưu trữ chúng ta chính mình ăn đi, hoặc là ép du, đều là thứ tốt. Ôn Hiền Châu nói chuyện lại về tới đông phòng, đem hộp đồ ăn mở ra, cảm thấy đồ ăn có điểm lạnh, lại xoay người xách đi ra ngoài, Hoắc đại ca ngươi ở nhịn một chút, ta đem đồ ăn nhiệt một chút. Chương 215 không nghe lời. Hoắc Tuấn này phòng không có giường sưởi, vì sưởi ấm, liền đắp một cái lò lửa lớn. Bếp lò dựng ở nhà chính, như vậy đồ vật phòng cửa vừa mở ra, mấy gian nhà ở đều có thể bị nóng, bất quá tây phòng thả một phòng lương thực, không cần nhiệt độ, cho nên chỉ cần mở ra đông phòng môn là được. Lý Lương trụ mấy ngày nay ở chỗ này làm gia cụ, vừa lúc có thể chiếu cố Hoắc Tuấn, giống loại này nhóm lửa lò sống thực tự nhiên liền biến thành hắn sống. Hôm nay Lý Lương trụ vào thành mua sắm đi, bất quá đi phía trước, vẫn là lại đây giúp Hoắc Tuấn đem bếp lò sinh hảo mới đi. Nhìn bếp lò tuổi gỗ dường như vừa mới thêm quá bộ dáng, Ôn Hiền Châu nhíu nhíu mày, lớn tiếng hỏi: "Hoắc đại ca, Lý Lương trụ đi đã bao lâu?" "Ân." Nàng như thế nào đột nhiên hỏi Lý Lương trụ? Cho hắn suy xét thời gian không nhiều lắm, Hoắc Tuấn chạy nhanh trả lời: "Không sai biệt lắm có 2 cái canh giờ." "2 cái canh giờ bếp lò tuổi gỗ như thế nào còn ở thiêu? Ngươi có phải hay không lại xuống đất?" Nhìn mái ở trên cửa đầu nhỏ, Hoắc Tuấn hắc hắc cười gượng 2 tiếng, may mắn hắn trước đó nghĩ kỹ rồi, nếu bị nàng phát hiện chính mình lại xuống đất như thế nào trả lời nàng, cái kia, ta vừa mới quá mót, đi ra ngoài khi thuận tiện thêm mấy khối đầu gỗ đi vào. Nàng chỉ cho phép hắn như xí thời điểm có thể xuống đất, Hoắc Tuấn nói như vậy, Ôn Hiền Châu mới không xuống chút nữa truy cứu. Lò lửa đốt thực vượng, đồ ăn thực mau liền nhiệt hảo, Ôn Hiền Châu lại đi tây phòng cầm mấy thứ nàng mấy ngày nay chuyển đến đồ chua. Hoắc Tuấn liền thích ăn nàng làm đồ chua, còn nói nàng không để ý tới hắn kia đoạn thời gian, hắn có thể tưởng tượng những cái đó đồ chua ăn. Biết hắn sẽ không nói lời ấu yếm, nàng cũng liền bất hòa hắn so đo, nếu không thật muốn hỏi hỏi hắn, thật sự chỉ nghĩ đồ chua, liền không muốn làm đồ chua người. Vì phương tiện Hoắc Tuấn ngồi ở trên giường là có thể ăn cơm, nàng còn cố tình làm Lý Lương trụ đánh một cái tiểu một chút bàn vuông đặt ở mép giường. Vì làm người này chân nhanh lên hảo lên, 7 ngày sau có thể thuận lợi thành thân, nàng cũng thật là lao lực tâm tư. Ôn Hiền Châu đem đồ ăn bày ở trên bàn, đem thịnh tốt cơm bày ở Hoắc Tuấn trước mặt, chiếc đũa đưa tới trên tay hắn, "Ăn đi đại nhân, ăn nhiều một chút, nghe điểm lời nói, như vậy chúng ta mới có thể đúng hạn thành thân có phải hay không?" "Như thế nào đều có thể đúng hạn, chính là trước tiên mấy ngày ta này cũng không có vấn đề gì." Rõ ràng đói bụng nửa ngày, tiếp nhận bát cơm người hiện tại ngược lại không đội mà ăn, mà là ở kia cười tủm tỉm tưởng mỹ sự. Đang ở cho chính mình thịnh cơm Ôn Hiền Châu nghe xong Hoắc Tuấn nói như vậy, mặt đỏ lên, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Tổng cộng thời gian còn lại đều không đủ 7 ngày, hắn này còn muốn trước tiên mấy ngày, hắn như thế nào không nói liền hôm nay động phòng hảo. "Mau ăn cơm, chờ hạ cơm nước xong, ta còn muốn cho ngươi đổi dược, còn muốn đo kích cỡ, ta hôm trước vào thành cho ngươi mua một ít bố đặt ở nhà ta." ngang nhau hảo kích cỡ, đưa đi may vá nơi đó cho ngươi làm mấy thân quần áo mới. Đơn miên đều phải làm. Tuy rằng ăn cơm thời điểm vẫn luôn nói chuyện bù trừ lẫn nhau hóa không tốt, nhưng đối mặt nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn Hoắc Tuấn, nàng cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp giảm bớt một chút thẹn thùng xấu hổ. Ta một đại nam nhân, quần áo có xuyên là được, ngươi đừng quên cho chính mình nhiều làm mấy thân quần áo mới. Ta biết, ta cũng làm vài thân đâu. Hai đời mới kết lúc này đây hôn, hơn nữa bọn họ hiện tại nhật tử cũng tốt hơn, nàng đương nhiên sẽ không mệt chính mình. Hắn mấy ngày nay chỉ lo cao hứng, đều đã quên cấp A Châu bạc. Tuy rằng A Châu nói hắn có thương tích trong người, hai nhà lại đều không có chuẩn mối, miễn hạ xính phân đoạn, nhưng nương tử làm quần áo mới, bạc cần thiết đến từ hắn ra mới đúng. Chương 216 hắn không phải người ngoài. Nhìn Hoắc Tuấn ăn cơm, đột nhiên buông bát cơm, xoay người từ giường phía dưới lấy ra một bao bạc đưa qua, Ôn Hiển Châu còn rất buồn bực, ta có bạc, ta để lại mấy chục lượng bạc tiêu vặt, làm tiệc rượu mua đồ vật gì đó đều đủ rồi. Hổ thẹn a, hắn tương lai nương tử tiêu vặt bạc đều có mấy chục lượng, nhưng hắn lại. Hoắc Tuấn âm thầm hối hận chính mình phía trước không nên nơi nơi giải bạc, hiện tại nhưng hảo, liền cưới vợ đều phải tức phụ chính mình ra bạc. Ta đây liền dư lại 20 lượng bạc, trong đó còn có ngươi từ Lý gia phải về tới 10 lượng bạc, phía trước mua đất hoa 60 lượng bạc, bất quá trong đất thu hoạch lại đổi về tới mấy lượng bạc, thêm ở bên nhau liền dư lại nhiều như vậy. Nhìn ra Hoắc Tuấn ngượng ngùng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem bạc tiếp nhận tới, 20 lượng còn thiếu a, ngươi có biết hay không, ở chúng ta này cưới một cái tức phụ 2 lượng bạc đều không dùng được, ngươi này đó ít nhất có thể cưới 10 cái tức phụ. Các nàng 10 cái cũng không thắng nổi ngươi một cái. Hắn cái này tiểu tức phụ thật có thể nói hắn trong lòng mỹ tư tư, Hoắc Tuấn híp mắt hắc hắc cười cười, đến là nói câu lời nói thật. Lời này nói quá đúng, Ôn Hiển Châu rất là hưởng thụ cấp Hoắc Tuấn gấp một ít cá phóng trong chén, nhanh lên ăn đi, chờ hạ lại lạnh. Này cá ăn ngon thật, lại ngọt lại hương, nơi này biên phóng đồ ăn cũng ăn ngon. Mới đem lực chú ý đặt ở ăn thượng, Hoắc Tuấn vừa ăn biết khen, này nói đậu hủ đồ ăn cũng ăn ngon, khó trách ngươi này đậu hủ vẫn luôn bán tốt như vậy, thật đúng là như thế nào ăn đều ăn ngon, bất quá vẫn luôn bán tốt như vậy, ngươi liền sẽ vẫn luôn như vậy vất vả. Hoắc Tuấn lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng là đau lòng nàng. Đem đậu phụ đông thịt đều chọn cấp Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm trả lời, cho nên nói ngươi chạy nhanh hảo đứng lên đi, về sau làm đậu hủ việc này, đã có thể đều giao cho ngươi. Hoắc Tuấn nghe xong Ôn Hiển Châu lời này sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, Mạnh Long nói ngươi làm đậu hủ thời điểm, liền hắn cùng Mạnh Hổ đều không cho xem. Ta để phòng bọn họ là sợ bọn họ nói cho Ôn gia, sự thật chứng minh, ta làm như vậy thật đúng là làm đúng rồi. Khoảng thời gian trước Ôn gia trong đại viện người thay phiên ra trận, quả thực chính là vừa đấm vừa xoa, mục đích chính là tưởng từ bọn họ tiểu ca hai trong miệng bộ ra làm đậu hủ phương thuốc. Ôn Hiển Châu như vậy một giải thích, Hoắc Tuấn mới hiểu được lại đây, nhướng mày, cười có chút đắc ý, ngươi làm rất đúng, như vậy kiếm tiền mua bán là không thể nói cho người ngoài. Là, ngươi không phải người ngoài, ngươi là người, cho nên có thể nói cho ngươi được rồi đi. Hành. Hắn thật đúng là không khách khí. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một bộ lão phu lão thê bộ dáng, vui vui vẻ vẻ liền đem này bữa cơm ăn xong rồi. Ôn Hiển Châu đi ra ngoài cầm chén đũa thu thập xong, lại tiến vào thời điểm, Hoắc Tuấn chính mình đã đổi xong dược. Nhìn quân đều mặc tốt người, Ôn Hiển Châu vẻ mặt bất đắc dĩ, ta còn muốn nhìn một chút miệng vết thương khép lại thế nào, nếu không làm Mạnh Long lại đi đem Lưu Đại Phu kế đó nhìn một cái. Không cần, loại này ngoại thương ta chính mình liền sẽ xem, yên tâm, đều đã tốt không sai biệt lắm. Nếu Hoắc Tuấn đều nói vậy hắn cũng không dám gạt chính mình. Hành, vậy ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Ôn Hiển Châu nói xong xoay người muốn đi, Hoắc Tuấn lại đột nhiên thực vội vàng hô một tiếng, A Châu, ngươi trước chờ một chút, còn có việc. Ôn Hiển Châu lại đi trở về tới ở mép giường trên ghế ngồi xuống, cái này cho ngươi. Hoắc Tuấn đưa qua chính là một cái bẹp bẹp tiểu gỗ. Chương 217 ấm nam một quả. Ôn Hiển Châu tiếp nhận tới mở ra thấy là kia trương 5 mẫu đất khế đất, còn có chính là này bộ nhà ở khế nhà, khó hiểu nhìn về phía Hoắc Tuấn, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Này mà nguyên bản chính là mua cho ngươi, ngày đó ngươi nương giật ta, ta liền đi mua này đó mà, nguyên bản là muốn dùng này đó mà thuyết phục ngươi nương làm ngươi gả cho ta, sau lại ngươi liền không để ý tới ta, ta còn một lần cảm thấy có điểm hối hận, bởi vì ta căn bản là sẽ không trồng trọt. A, nguyên lai hắn cấp hỏa hỏa mua đất, còn dùng nhiều 10 lượng bạc, là vì nàng. Lúc ấy nàng cư nhiên còn ngờ vực hắn là vì Ôn Phúc. Ôn Hiển Châu trộm thẻ lưỡi, này nếu là làm Hoắc Tuấn biết nàng đã từng như vậy nghĩ tới hắn, nhất định sẽ càng hối hận mua này 5 mẫu đất. Ngươi này vài mẫu đất mua không tồi, vừa lúc tới gần bờ sông, như vậy sang năm đầu xuân, chúng ta liền có thể đem này vài mẫu đất đổi thành ruộng nước. Nơi này thiếu vũ, ruộng nước không sợ hạn, thực tế quan trọng nhất chính là, lúc này cơm qua khó ăn, chính là hảo mễ, cũng vẫn là cùng nàng trước kia ăn qua gạo cơm kém qua xa. Cho nên nàng mới hạ quyết tâm, chính là Hoắc Tuấn không mua mà cho nàng, nàng cũng muốn chính mình mua vài mẫu đất, cải tiến một chút gạo, nhìn xem có thể hay không loại xuất hiện đại như vậy gạo. Ngươi phía trước cùng ta nói lên quá, tưởng loại gạo, ta liền nhớ kỹ, cho nên mua đất thời điểm, cố tình tuyển tới gần thủy biên mà. Liên bởi vì chính mình cùng hắn nói chuyện phía một câu, hắn liền ghi tạc trong lòng, còn thực hiện, như vậy nam nhân thật làm người không có biện pháp không thích. Nguyên bản ta tính toán thành thân sau lại đem mấy thứ này giao cho ngươi, dù sao cũng không mấy ngày rồi, liền trước cho ngươi đi. Nàng minh bạch, người này thật đúng là không chịu nổi một chút hảo, hắn nhất định bởi vì nàng câu kia hắn không phải người ngoài, làm đậu hủ có thể không cần đặt hắn, cảm động, liền mấy ngày đều chờ không được, chạy nhanh quản gia đều giao cho nàng. Ôn Hiển Châu cười đem hộp lại đẩy cho Hoắc Tuấn, tâm ý của ngươi ta đã biết, bất quá mấy thứ này ngươi trước thay ta bảo quản, bằng không ta xuất giá trước cũng đến đem yêu cầu mang lại đây đồ vật đều đưa lại đây, đặc biệt một ít quan trọng đồ vật, thả nguyên nơi này so phóng nhà ta an toàn. A Châu đã đem hắn này đưa ra, nghĩ quá mấy ngày là có thể mỗi ngày cùng A Châu ở bên nhau, Hoắc Tuấn lại liệt miệng cười rộ lên. Ban đầu nhận thức hắn thời điểm, cả ngày banh cái mặt, kia sẽ nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không cười đâu. Hiện tại nhưng hảo, mỗi ngày liền biết miết miệng cười, ngây ngốc, bất quá nàng vị này phu quân cười rộ lên thật đúng là đẹp. Mấy ngày không vào núi, chân dưỡng gì dạng nàng không rõ ràng lắm, bất quá gương mặt này đến là dưỡng trắng không ít, thiếu chút nữa rôi tay véo đi lên, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đứng lên, chúng ta lập tức liền phải thành thân, ta cũng không thể tổng hướng ngươi này chạy, tương lai mấy ngày nay đồ ăn, ta sẽ tống cổ Mạnh Long đưa lại đây. Vừa nghe Ôn Hiển Châu nói lúc sau mấy ngày đều bất quá tới, Hoắc Tuấn nóng nảy, gương mặt tươi cười cũng không có, không phải còn có 7 ngày, ngươi không tới, Lý Lương trụ những cái đó ra cụ như thế nào đánh, còn có ngươi nói cái kia tắm rửa gian, ngươi bất quá đến xem, vạn nhất lộng không hảo làm sao bây giờ? Bản vẽ ta đều cho hắn hòa hảo, yên tâm đi, kế tiếp sống như thế nào làm Lý Lương trụ đều biết. Kia, ta đây này 7 ngày liền nhìn không thấy ngươi. Hoắc Tuấn mặt trướng đến đỏ bừng, rốt cuộc đem trong lòng nói ra tới. Hai người từ bàn chuyện cưới hỏi ngày đó bắt đầu, mấy ngày nay mỗi ngày đều có thể thấy thượng một mặt, trò chuyện, tâm sự thiên, tuy rằng đã ở bên nhau thời gian không dài, nhưng đây chính là hắn mỗi ngày mở to mắt nhất chờ đợi một sự kiện. Chương 218 mua sắm. Này đột nhiên liền nói muốn cách xa nhau 7 ngày mới có thể gặp mặt, này, đã kích quá trầm trọng, hắn thật là có điểm chịu không nổi làm sao bây giờ. Nàng gặp qua đủ loại Hoắc Tuấn, lạnh lùng, thâm trầm, ngạo kiều, nhưng chính là chưa thấy qua còn sẽ chơi tiểu hài tử tính tình Hoắc Tuấn. Ôn Hiền Châu cười đi tới, chủ động kéo Hoắc Tuấn tay, như cái đại tỷ tỷ ở hống tiểu đệ đệ giống nhau hôm nói, chúng ta tuy rằng không có trưởng bối, nhưng nên tuân thủ lễ tiết vẫn là đến tuân thủ đi, nếu không người trong thôn nhàn thoại ngươi lại không phải không biết, không có việc gì đều có thể tìm điểm sự ra tới, huống chi chúng ta không thành thân trước, vốn là không nên gặp mặt. A Châu, ta có phải hay không làm ngươi khó xử? Chắc hắn suy xét sự tình không chu toàn, kia mấy ngày nay ngươi cũng đừng lại đây, dù sao ta này chân thương cũng hảo, Mạnh Long cũng không cần cho ta đưa cơm, làm hắn lưu tại trong nhà nhiều giúp ngươi làm điểm sống. Trong nhà cũng không có gì sống, ta đã cùng kia mấy nhà tiệm cơm nói tốt, ta mấy ngày nay sẽ nhiều làm một ít đậu hũ, làm cho bọn họ đều ở lâu một ít, như vậy chúng ta thành thân lúc sau là có thể phóng 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn. Thời gian nghỉ kết hôn? Hoắc Tuấn cảm thấy hắn cái này tiểu tức phụ đột nhiên toát ra tới những lời này có điểm mới lạ. A Châu, ta phát hiện có khi ngươi lời nói ta đều có điểm lý giải không đi lên. Lý giải không đi lên là được rồi, nếu không phải nàng vẫn luôn đều rất cẩn thận, không chừng còn sẽ nói ra cái gì làm hắn khó lý giải nói đâu. Ôn Hiền Châu chớp chớp mắt, nghịch ngợm chơi nổi lên vô lại, đúng vậy, ai thành thân mấy ngày nay còn làm việc, đương nhiên muốn hưu cái thời gian nghỉ kết hôn. Nay nàng còn chưa nói muốn đi độ cái tuần trăng mật đâu. Hi hi. Hảo, ta thích hưu thời gian nghỉ kết hôn. Thực tế hắn đều tưởng nói 3 ngày đều hưu thiếu, tốt nhất có thể nhiều hưu mấy ngày, như vậy nghỉ phép trong lúc tức phụ nhưng chính là hắn một người, cũng chỉ có thể vây quanh hắn một người chuyển thật tốt. Hai người tuy rằng lập tức liền phải thành thân, lại trong lòng có người thời gian dài như vậy, khá vậy giới hạn kéo bắt tay, lại tiến thêm một bước, Ôn Hiền Châu cái này hiện đại người ngược lại so Hoắc Tuấn còn không bằng. Liên như lúc này, phát hiện Hoắc Tuấn ánh mắt không đúng, hô hấp biến đổi trọng, Ôn Hiền Châu chạy nhanh bắt tay rút ra, xoay người liền chạy, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ta đi trở về. Tức phụ lại chạy, Hoắc Tuấn chỉ có thể chính mình nằm ở trên giường bẻ ngón tay mấy ngày tử, không đúng, hẳn là xem như số canh giờ mới đúng, nhìn xem 7 ngày còn có bao nhiêu cái canh giờ mới có thể đã đến. Nguyên tưởng rằng hai nhà đều không có trưởng bối, cũng không như vậy nhiều quy củ, thành cái thân không nhiều ít chuyện phiền toái, nhưng sự tình tới gần, Ôn Hiền Châu mới phát hiện, nguyên lai mặc kệ cái gì chiều cái gì đại, kết cái hôn đều không phải đơn giản sự. Khác không nói, liền nói này vào thành mua sắm, đối nàng cái này cực kỳ sợ lấy người tới nói chính là một chuyện lớn. Đem cấp Hoắc Tuấn mua bố, tính cả kích cỡ, đều đưa đi tiệm may, còn có mấy cái tiểu nhân, cũng đều lại làm một thân tân. Nàng chính mình lần này xuân hạ thu đông bốn mùa đều làm tân, hơn nữa mỗi cái mùa đều làm hai thân quần áo mới, bất quá nàng này mấy thân quần áo bởi vì xuống tay sớm, bố sớm đưa tới, lần này vừa lúc có thể đem trang phục lấy về đi. Ra tiệm may, dựa gần là một nhà bán giày vải cửa hàng, Ôn Hiền Châu xách theo bao lớn bao nhỏ, lại quẹo vào tiệm giày. Hiện tại nữ tử mặc kệ là tiểu thư khuê các, vẫn là tiểu gia bích ngọc, trong núi người liền càng không cần phải nói, đều sẽ chính mình làm giày xuyên. Cho nên vừa bước vào nhà này không lớn tiểu điếm, nhìn bên trong lạnh lẽo một khách quen đều không có, chỉ có trưởng quầy một người ở kia phát ngốc củ rũ, Ôn Hiền Châu một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Chương 219 mua giày. Vương Đậu Tử nói chú ý nhân gia thành thân, đều chú ý cái tứ bình bất ổn, cho nên nàng hiện tại mặc kệ chuẩn bị cái gì, không phải 4, chính là 8, ngay cả đệm chăn đều làm 4 bộ. Bất quá đệm chăn này, nàng chỉ phụ trách mua bố mua bông là được, làm đệm chăn người là Vương Tẩu Tử phụ trách hỗ trợ tìm, nói là còn muốn tìm tuổi đại, cha mẹ khỏe mạnh, nhi nữ song toàn người làm mới được. Bọn họ bà mai người tuy rằng đổi thành Tôn huyện lệnh, nhưng Trương Thu xếp la chạy chân sự vẫn là dừng ở Vương Tẩu Tử trên người, Tôn huyện lệnh cái kia bà mai người liền tính là treo một cái danh mà thôi. Nàng tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên gả chồng, rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Ít nhiều như mẹ ruột giống nhau Vương Tẩu Tử giúp nàng nghĩ, này phân ân tình nàng sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau chậm rãi hồi báo đi. Tuy rằng nàng vẫn luôn là mua giày xuyên, nhưng trước kia đều là ở những cái đó bãi hàng vỉa hè thôn phụ trong tay mua xuyên, nhà này Phúc Cương huyện duy nhất một nhà tiệm giày nàng thật đúng là lần đầu tiên tiến vào. Ôn Hiền Châu ở trong tiệm dạo qua một vòng, nhìn nơi này giày đường may tinh mịn, hoa thêu cũng đẹp, hơn nữa kích cỡ cũng thực đầy đủ hết, liền cho chính mình mua bốn xong, cấp Hoắc Tuấn cũng mua bốn xong, như vậy vừa lúc lại thấu đủ một cái cắt lợi số. Trường quầy thấy nàng một chút mua nhiều như vậy, lập tức đánh lên tinh thần, cô nương mua nhiều như vậy giày, là tính toán thành thân khi bao bao đi. Cô nương xuất giá yêu cầu 3-4 cái, hoặc là 8 bao, nàng làm nhiều như vậy quần áo, cấp Hoắc Tuấn cũng làm nhiều như vậy, thật ra mà nói, chính là vì thấu mấy cái bao. Xem ra trừ bỏ nàng cái này hiện đại người, này người đều hiểu cái này lý. Đúng vậy. Ôn Hiền Châu cười lên tiếng. Ta đây nhưng đến cho ngài làm cho sạch sẽ một ít. Trường quay lấy qua phất trần, ở mấy đôi giày thượng quét quét, ta nương tử hưởng có một đôi làm giày tay nghề, mỗi đôi giày làm đều thực dụng tâm, nhưng cô nương ra xuất giá, đều là chính mình sớm chuẩn bị bao bao giày, tới nhà của ta mua bao bao giày, cô nương ngươi là đổ một cái. Ha ha. Cái này trường quay thật sẽ không nói, lời này nhưng không giống như là ở khen nàng. Đem 8 đôi giày báo hảo, Ôn Hiền Châu thanh toán tiền, nhìn trưởng quầy kích động bộ dáng, phòng trừng là thật lâu không khai trương, liền lắm miệng nói câu, ngài ra giày thật sự thực hảo, nếu có thể vẫn luôn khai đi xuống, ta về sau nhất định sẽ thường xuyên tới mua. Cảm ơn cô nương những lời này, thật ra mà nói, hiện tại mua giày xuyên cũng không nhiều, nhưng nhà ta lại không có lối ra khác, nương tử giày làm tốt lắm, liền suy nghĩ như vậy cái miễn cưỡng sống tạm mua bán. Nhìn trưởng quầy vẻ mặt vàng như nến, người cũng gầy như da bọc xương giống nhau, phòng trừng cái này miễn cưỡng sống tạm, thật là thực miễn cưỡng. Nàng mua giày vô luận là mặt liêu, vẫn là thêu công, xem như trong tiệm quý nhất, bình quân xuống dưới mới 50 văn tiền một đôi. Này 400 văn tiền còn muốn đi rất phí tổn tiền, nói vậy bọn họ cũng kiếm không được mấy văn tiền đi. Lập tức liền phải ăn Tết, nhà nghèo nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm, thiện niệm chợt lóe, Ôn Hiền Châu vội từ túi tiền lại móc ra mấy khối bạc vụn đặt ở quầy thượng, trưởng quầy, này đó bạc xem như ta đặt trước, ngày mai ta sẽ tống cổ người cho ngài đưa kích cỡ lại đây. Trưởng quầy kích động không thôi cầm lấy bạc, tay đều có chút run lên, cô nương thật là cái đại thiện nhân, ta biết, ngài đây là ở giúp chúng ta. Cũng không thể xem như giúp, chúng ta liền tính giúp đỡ cho nhau đi, ta là thật sẽ không làm giày, nhưng người trong nhà lại nhiều, đặc biệt ta kia hai cái đệ đệ, chân lớn lên mau, giày không chờ xuyên hư, liền lại đến đổi tân. Trưởng quầy không phải người hồ đồ, liền tính vị cô nương này sẽ không làm giày, khá vậy không cần thiết trước tiên đem bạc phó cho bọn hắn. Cảm ơn cô nương tín nhiệm, ta họ Triệu, cô nương giao bạc cứ việc yên tâm, chỉ cần ngài tại đây con phố thượng sau khi nghe ngóng Triệu thợ đóng giày, đều biết nhà ta ở tại nào. Vậy phiền toái Triệu trưởng quầy, về sau chúng ta cả nhà giày liền đều phải phiền toái ngài ra nương tử. Cô nương cứ việc yên tâm, nhà ta nương tử nhất định sẽ càng dụng tâm đem cô nương muốn giày làm tốt. Chương 220 mua nắm người. Từ tiệm giày ra tới, Ôn Hiền Châu lại vòng đi mua một ít tiểu vụ vặt, cũng may không thiếu bạc, rốt cuộc nên mua đều mua, Ôn Hiền Châu rút ra thời gian lại đi mấy nhà tiệm cơm xoay chuyển, sau đó mới chuyển tới chợ đi tìm Mạnh Long. Bởi vì kia mấy nhà tiệm cơm tăng cường làm tuyên truyền, dân chúng hiện tại đều biết độc thảo nguyên lai tiêu nấm, phía trước có nấm độc chết người, là bởi vì có nấm có độc, có nấm không có độc. Hơn nữa không có độc nấm dinh dưỡng giá trị so thịt đều cao, vị cũng không tồi, Hợp Tiểu Kê càng là một đạo danh đồ ăn đâu. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Long trên xe không đơn giản bán đậu hũ, dưa chua, nấm đều sẽ kéo lên một ít tới chợ linh bán. Ôn Hiển Châu tới thời điểm, đậu hũ đều đã bán không, dưa chua cũng không dư lại mấy viên, chính là nấm thừa nhiều một ít, bất quá có thể có người tới hỏi một chút giá cả, còn có người bỏ tiền mua, bọn họ đã thực thấy đủ. Rõ rõ ràng ràng hỏi giá cả liền bỏ tiền, đều là phía trước ở mấy nhà tiệm cơm ăn qua Tiểu Kê hầm nấm, biết thứ này đích xác ăn ngon, ăn qua lúc sau cũng đích xác không thành vấn đề, hiện giờ nhìn có bán nấm, tự nhiên muốn mua một ít trở về ăn. Này nấm bao nhiêu tiền một cân? Vừa nghe lại có người hỏi nấm, Mạnh Long chạy nhanh trả lời, thành cân mua 100 văn tiền một cân, linh mua 12 văn tiền một hai, chúng ta này cân là 10 lượng vì một cân. Nữ nhân tới chợ mua đồ vật không nhiều lắm, đặc biệt như vậy trời lạnh, trước mắt cái này lại là cái tuổi trẻ nữ nhân, Mạnh Long sợ nàng tính bất quá tới trướng, cố tình trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ. Nữ tử nghe xong Mạnh Long báo giá, lập tức nhíu mày, như vậy quý, thịt ba chỉ mới 40 văn tiền một cân, ngươi này gì phá đồ vật liền phải 100 văn tiền. Bởi vì nàng nguồn cấp, rất nhiều quần áo đều là tiệm may gia tăng đổi ra tới, cho nên tiền công thượng tự nhiên cũng muốn quý một ít. Vừa mới nàng lấy quần áo hoa không ít bạc, tiếp theo lại đi mua trang điểm ghế, con cháu thùng, chậu rửa mặt linh tinh một ít vụn vặt của hồi môn. Theo lý mấy thứ này đều hẳn là đương cha mẹ chuẩn bị, nhưng nàng hiện tại cùng cô nhi không gì khác nhau, tự nhiên muốn chính mình chuẩn bị của hồi môn. Ôn Hiển Châu đang ở hạch toán hôm nay hoa đi ra ngoài bao nhiêu tiền, nghe thấy có người nói nhà nàng nấm bán quý, mới ngẩng đầu xem qua đi. Hỏi giới nữ tử 20 tả hữu tuổi tuổi tác, thượng thân mặc một cái màu đỏ rực thích hợp áo đông, hạ thân ăn mặc thúy lục sắc váy dài, này nhan sắc phối hợp, cùng ơn huệ nhỏ bé cái kia tuổi tiểu nữ hài đến là có liều mạng, bất quá trọng điểm không ở cái này, mà là nhân gia bên ngoài còn mặc một cái thuần trắng sắc hồ ly mao áo khoác. Thứ ăn mặc thượng không khó coi ra, đây là cái có tiền chủ. Hùng chi nhân gia trên đầu còn mang kim hoa, trên lỗ tai mặt trang sức nhìn như vẫn là kim nặng ngọc đâu. Như vậy có tiền chủ, 100 văn tiền còn nói quý, ngài là không biết loại này làm mà có bao nhiêu nhẹ đi. Thực tế nhà mình ăn, mua cái nhị ba lượng liền đủ ăn một hai đốn. Ngươi lại không biết nhà ta có bao nhiêu người, nhị ba lượng như thế nào đủ, như vậy đi, ta nhiều mua một ít, các ngươi có thể hay không tiện nghi để bán. Ngài muốn lại nhiều còn có thể nhiều đến quá say tiêu lâu. Say tiêu lâu một chút mua 50 cân, chúng ta đều một văn tiền không tiện nghi, ngài nói ngài tưởng mua nhiều ít đi. Nam, 50 cân còn không tiện nghi. Hồ Mỹ Nương trong mắt liên tuyên xoay chuyển, tưởng tượng chính mình chỉ cần có thể đem nấm mua trở về, nàng cha liền sẽ không ở sinh tôn môn khách khí, cho nên cũng đừng quản bao nhiêu tiền, kia thôi bỏ đi, ta cũng bất hòa các ngươi có kẻ mặc cả, cho ta xưng 20 cân đi. 20 cân. Vừa nghe nữ nhân này há mồm liền phải 20 cân nấm, Ôn Hiển Châu lập tức cảnh giác lên. Chương 221 Hồ Mỹ Nương.